Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở trong đó kỳ thật liên quan đến chuyện tình cảm đều sẽ rất phức tạp, bởi vì yêu một người liền sẽ vô ý thức xem nhẹ một chút cơ bản tin tức. Đây là một cái phi thường lợi hại logic, chính là hắn yêu ngươi thời điểm liền sẽ xem nhẹ ngươi một chút khuyết điểm, thậm chí một chút khuyết điểm hắn đều sẽ cảm giác phải kia là ưu điểm, thậm chí sẽ tìm lý do giúp ngươi che giấu khuyết điểm này. Mà lý do này chính là ta, cho nên là thật, cho nên lần này ngươi tiến về, vừa vặn có thể lấy một loại khác hình tượng tới tay, sẽ càng có chỗ tốt. Lý Quyên tự tin nói. Tiểu Thiến chần chờ nói, đại nhân, thế nhưng là cái này rất nhiều hình chiếu bày biện ra đến. Chẳng phải là, Tiểu Thiến nhìn xem hư giữa không trung huyết nhãn, luôn cảm thấy cái này huyết nhãn tại hình chiếu bên trong, có phải là cũng y nguyên có thể vượt qua hình chiếu nhìn thấy trong hiện thực nhân quả. Nhìn thấy các nàng lần nữa giao lưu, ý tưởng này sinh ra, liền ngăn không được. Lúc này, Tiểu Thiến nói chuyện liền lập tức dừng lại, sau đó có chút kiêng kỵ. Lý Quyên thấy thế, lại ngược lại ha ha phá lên cười, nói, liền cái này huyết nhãn. Lý Quyên nói, một đầu ngón tay đâm tiến vào kia hình chiếu bên trong. Kia cái gọi là huyết nhãn, lập tức liền vỡ vụn, nhìn thấy chưa, đây chỉ là hình chiếu quá khứ nhân quả mà thôi, tựa như là quá khứ quang ảnh hiện ra, làm sao có thể còn kế tiếp theo thăm dò hiện tại chúng ta giao lưu. Bất quá ngươi cẩn thận là rất không tệ, nhưng lại hoàn toàn không cần thiết, không có khả năng đạt tới trình độ như vậy, nếu là như vậy, chẳng phải là người người đều có thể nắm giữ huyết nhãn rồi. Chỉ cần làm một cái quá khứ hình chiếu ra, hướng bất luận cái gì chư thiên tiểu thế giới vừa để xuống, liền có thể hình thành hoàn mỹ giám sát rồi. Chân chính huyết nhãn cũng chính là thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, đã bị tế thiên cổ thành cái này, nguyên chủ, thu hồi đi. Kia Khương Vũ ngưng phản tính toán chúng ta một đêm, mặc dù là bị dẫn dắt, nhưng là cũng thiếu chút nhi chết tại tế thiên cổ thành. Cái này liền chứng minh kia Tô Ly cũng không thể lực đùa thật hư. Cũng đúng, kiếp trước của hắn chính là chân chính chân hư chi chủ, trưởng khống thời gian trục tồn tại, làm sao lại biển thủ. Loại người này, kỳ thật hoàn toàn không cần quá mức kiêng kỵ, chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ quá nhiều mà thôi. Lý Quyên nói, lại nói, như vậy nhân quả ngươi cũng không cần để ý, bởi vì cũng không có gì tất yếu. Về phần những này hình chiếu, bắt lấy thì đã có sao. Cùng trước đó tính chất không sai biệt lắm, nhiều lắm là tước đoạt ta luân hồi trưởng khống quyền, nhưng là trước lúc này ta liền cùng bọn hắn ước định. Ta thông qua phương thức như vậy, quyên tặng, ra ngoài a, dạng này không thì càng thêm danh chính ngôn thuận rồi. Thoạt nhìn là thu về, trên thực tế ta là chủ động trả giá, hiệu quả không giống, cho nên ta không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác, chân hư bên trong trước đó mất đi 3 tầng, sẽ chỉ tạm thời đông lại, ta không bắt bọn hắn cũng không có cách nào cầm. Về phần Tô Ly bên kia, càng là không cần nghĩ, hắn cái gì đều mất đi. Về trong hiện thực nơi này rất nhiều từng có cũng sẽ bị ta gọt sạch. Có lẽ ngay cả ta sẽ không biết cái này bên trong xảy ra chuyện gì, hắn càng là sẽ không biết. Cho nên, đến tương lai cái nào đó thời cơ đến, kia 3 thành quyền hạn sẽ tự nhiên một lần nữa trở xuống trong tay của ta. Hắn tính là thứ gì? Khi đó hắn y nguyên cái gì đều trưởng khống không được, mà lại lần này năng lực của hắn đều bại lộ. Trong hiện thực mặc dù sẽ không sớm đổi mới ra cái gì đến, nhưng lại hoàn toàn có thể khắc chế hắn, mà chỉ cần hắn dám kéo cao hơn hạn, như vậy rất nhanh hắn liền phế. Lấy hắn cẩn thận mà nói, tại hiện thực không có rất nhiều chỗ tốt che chở, hắn kỳ thật cũng nhảy nhót không được bao lâu, mà nếu như có thể chém dụng rất nhiều tương quan nhân quả liên lụy, như vậy liền tương đương với thượng vị giả tìm được tốt hơn thu hoạch phương thức của hắn. Về phần tẩy hồn hút mệnh loại hình thủ đoạn, đều có thể tiến thêm một bước đi đầu ẩn tàng. Khi đó hắn còn ứng đối cái gì? Tất cả mọi thứ sát cục hắn đều ngay cả nhìn cũng không thấy. Lý Quyên ngữ khí phá lệ tự tin, mà Tiểu Thiến tại Linh nghe đến mấy câu này về sau, cũng triệt để thoải mái. Lập tức, hắn nhìn về phía kia hình chiếu bên trong đã hoàn toàn lại không nhìn thấy huyết nhãn, trong lòng cũng triệt để an tâm. Như thế xem ra, kia Tiểu Thiến mị lực kỳ thật vẫn là ở dạng này thật tốt. Tiểu Thiến nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng rất là có cảm giác thành công. Nếu như Tô Ly tự chém tạo hóa bản nguyên cái này, khiến nàng vô so kiêu ngạo tự hào sự tình cũng là diễn. vậy thì tương đương với là nàng là kẻ thất bại, Tô Ly là người thành công. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Trước đó bởi vì điểm này nàng đích xác là cảm động. Đích thật là vào thời khắc ấy hận không thể lấy thân báo đáp. Cùng Tô Ly hung hăng triền miên. Nhưng hôm nay, ý niệm này mặc dù biến mất, nhưng là một màn này nàng nhớ tới y nguyên hơi có chút tâm động. Nhưng trừ cái đó ra, vẫn là các loại cừu hận. Dưới mắt, biết được nàng kỳ thật trước đó cũng đã công tâm thành công không ít. Chỉ là mình không có nắm chắc cơ hội tốt mới đưa đến tan tác. Cho nên tâm tình quả thực tốt lên rất nhiều. Lý Quyên khẳng định nói, đương nhiên, tiểu thiến mị lực vẫn luôn là phi thường đủ. Không phải nơi nào có cái gì thiên nữ thế giới. Đây mới là nội hàm a. Tiểu thiến nói, tiểu thiến minh bạch, là tiểu thiến quá hồ đồ. Làm việc luôn luôn làm hư hại, cho đại nhân thêm phiền phức. Lý Quyên nói, không có việc gì, ngươi trưởng thành liền tốt. Chắc chắn sẽ có dạng này một chút kinh nghiệm. Kỳ thật cũng không tính là chuyện xấu. Trong lúc nói chuyện, Lý Quyên cũng dần dần nghiêm nghị lại. Ngươi đi đi, có trấn áp đến, mặc dù có thể giải quyết loại phiền toái này, nhưng là lần này ta đích xác cũng muốn đánh đổi một số thứ. Cái này có chút chứng cớ thật là thả hữu lực. Lý Quyên trầm mặc nửa ngày, nói, tiểu thiến nghe vậy, lập tức khom người thi lễ một cái, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, vẫn là thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên thân ảnh hội tụ. Sau đó hư không phảng phất mở ra một mảnh thời gian chi môn. Hai người từ hư không bên trong đi ra, là chính ngươi đi, vẫn là chúng ta giam giữ ngươi đi. Thời gian thần nữ ngữ khí bình tĩnh, nhưng là mang theo vô cho hoài nghi khí thế. Giam giữ ta, liền ngươi, để Huyễn tới đi, trước khi hắn tới ta là tuyệt sẽ không ứng ngươi bất luận cái gì nhân quả. Bởi vì tất cả mọi thứ đều là có người đỉnh ta nhân quả. Mà ta cũng không nhận, ngươi dám không có cách nào cưỡng ép động thủ, bởi vì ngươi là chân chính thực truy. Không cách nào hoàn toàn đập chết ta. Đã như vậy, các ngươi tùy tiện động ta chính là vi quy chấp pháp. Lý Quyên nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ đối với thời gian trục định ra. Pháp tác, vô cùng quen thuộc, cái này mới mở miệng chính là kẻ già đời. Thời gian thần nữ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, trong tay chúng ta có thực sự chứng cứ. Ngươi còn không nhận, ta hiện tại giam giữ ngươi. Ngươi dám phản kháng chính là trực tiếp đối ngươi ngay tại chỗ giết chết. Sau đó phản cáo ngươi mưu toan nghịch tập bỏ trốn. Lý Quyên sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, ngươi đây là cố tình vi phạm. Thời gian thần nữ nói, cái này bên trong cũng chỉ có chúng ta cùng ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Cho nên ngươi là theo hay là không theo? Ta cầm bằng chứng ngươi đều không nhận, còn muốn đem cái này bằng chứng làm giám định. Kết hợp trước đó tiểu thiến nhân quả, ngươi lần này phiền phức lớn. Ta khuyên ngươi thành thật một chút nhi, liền cái này mấy đầu. Ta giam giữ ngươi ngươi liền phải thành thành thật thật. Lý Quyên trầm giọng nói. Vậy tự ta đi. Thời gian thần nữ nói. Không có ý tứ. Trước đó ngươi nghiêm trọng khiêu khích thời gian trục người chấp pháp quyền uy. Hiện tại ta có quyền giam giữ ngươi. Nói. Thời gian thần nữ đưa tay hội tụ thời gian xiềng xích trật tự. Hung hăng quất vào Lý Quyên trên cổ. Lý Quyên vừa mới chuẩn bị phản kháng. Thời gian thần nữ trong mắt lập tức hiện ra hừng hực sát cơ. Lập tức Lý Quyên thỏa hiệp. Sắc mặt một mảnh đen kịt, người này có vấn đề, nhằm vào ta. Lý Quyên trong lòng như tựa như gương sáng, mặt lại đen vừa thối, nhưng lại sửng sốt không có phản kháng, bởi vì lúc này cứng đối cứng nàng phải bị treo lên đánh. An Nhược Huyên yên lặng nhìn xem, thán một tiếng, nói, ngươi làm sao không phản kháng a? Ngươi thế nhưng là Lý Quyên a, thích nhất chơi tự bạo, ta đều chuẩn bị bồi tiếp ngươi cùng một chỗ bạo nhất bạo đâu. Chuyện này tựa hồ cực kỳ chơi vui. Lý Quyên trong lòng hận cực lại một cái nhằm vào nàng. Ông, đúng vào lúc này, một cái toàn thân hỏa diễm chiến giáp nam tử bỗng nhiên xuất hiện. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua bị xiềng xích trật tự bao lấy cổ. Sắc mặt đã tím xanh một mảnh Lý Quyên, âm thanh lạnh lùng nói, buông nàng ra. Thời gian thần nữ ngừng lại, nhàn nhạt tập trung vào ngọn lửa kia chiến giáp nam tử. Nói, tế thiên cổ thành thiên nhãn có khả năng khóa lại thời gian trục. Ngươi tốt nhất xác định ngươi không có làm cái gì không sạch sẽ sự tình. Không phải ngươi kế tiếp theo nhúng tay ngươi cái này thật vất vả được đến người chấp pháp địa vị. Không chỉ có sẽ bị đánh dụng, càng có khả năng chân chính vạn kiếp bất phục, đem sau lưng ngươi những chủ nhân kia toàn bộ kéo xuống nước. Ngươi xác định thật muốn ta buông nàng ra. An Nhược Huyên nói, ngươi nhìn xiềng xích này phủ lấy, giống hay không là phủ lấy một con chó cái. Ngọn lửa kia nam tử nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi mấy phân. Lý Quyên gằn từng chữ một, liền là chó cái lại như thế nào? Sớm muộn nổi điên cắn chết các ngươi một đám. An Nhược Huyên nói, ngươi mắng a, không có bản sự cũng không cần vô năng sủa loạn biết sao? Rơi vào tay ta bên trong ta mắng ngươi kia là đương nhiên. Bởi vì ta đứng tại đạo đức điểm cao, nhưng là ngươi khác biệt. Ngươi nhục mạ thử nhìn một chút, nhìn ta không đánh dụng ngươi đầy miệng chó răng. Ngươi huyễn không phải tại cái này bên trong sao? Ngươi hỏi một chút hắn ta có thể hay không làm như thế? Hắn đã từng đối không ít tù phạm đều từng làm như thế. Nếu như hắn nói không thể làm như thế, kia không có ý tứ. Hắn trước mở khơi dòng, mà lại làm rất nhiều lần, trực tiếp trước đem hắn trấn áp. Ngọn lửa kia chiến giáp nam tử huyễn sắc mặt lập tức âm trầm mấy phân. Sau đó trên người hắn nhìn Lý Quyên một chút, nói, trước ủy khuất một chút, một hồi sẽ có tồn tại đưa ngươi nộp tiền bảo lãnh ra. Không cần lo lắng, chúng ta người nếu là không có phạm sai lầm, ai cũng không làm gì được chúng ta, ai cũng không thể vặn vẹo không phải là điên đảo hắc bạch. Lời nói này, thật đúng là kiên cường chi cực, ha ha ha ha ha, An Nhược Huyên phá lên cười, tựa hồ nghe đến thế gian này nhất nghe tốt trò cười. Thời gian thần nữ thì cũng không có mở miệng nói cái gì. Nàng đột nhiên kéo một phát xiềng xích trật tự, răng rắc, chỉ nghe Lý Quyên cổ phát ra răng rắc vỡ tan âm thanh. Thời gian thần nữ âm thanh lạnh lùng nói, đi nhanh điểm, đừng lề mà lề mề. Lại kéo dài lời nói, trực tiếp khoa kín ngươi. Lý Quyên tức giận đến thổ huyết, huyễn sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, nhưng là hai người cũng là lợi hại, hoàn toàn ẩn nhịn xuống. Mà thời gian thần nữ thì thỉnh thoảng lợi dụng quyền hạn làm khó dễ một chút Lý Quyên. Cái này khiến Lý Quyên thật sâu bị buồn nôn đến. Nàng tựa hồ cũng lý giải đến. Diêm vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi. Cục diện, tức giận đến răng đều ha ha ha rung động. Lại sửng sốt không có cách nào. Cho nên nàng hận không thể lập tức liền bị trấn áp đến tội vực lồng giam bên trong. Sau đó bị nộp tiền bảo lãnh ra. Ngược lại không nguyện ý tại cái này đường xá bên trên ở lâu. Nhưng là thời gian thần nữ lại cũng không nghĩ nhanh như vậy. Có đôi khi còn mạnh hơn kéo một phát xiềng xích, hơi kém đem đầu của nàng đều kéo rơi, cũng sẽ giận khiển trách một tiếng nói, như vậy vội vã hướng là muốn chạy trốn sao? Là nghĩ vội vàng đi đầu thai sao? Hỏi lời này, bất kỳ một vấn đề gì Lý Quyên cũng không thể ứng. Cho nên chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt, nhiều lần nhẫn, mà huyễn toàn bộ hành trình đi theo, nhìn chằm chằm thời gian thần nữ. Sợ hai người đến ngang ngược, trực tiếp thống hạ sát thủ. Cũng là như thế, một chút chuyện nhỏ, huyễn liền không có cách nào nhúng tay bởi vì hắn bình thường làm sự tình càng qua phân. Hơn nữa còn là bị mọi người chỗ biết rõ, thật muốn so đo thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên thủ đoạn. Như vậy huyễn thủ đoạn liền thật tội lỗi chồng chất. Cảnh tượng như vậy, một mực kéo dài, mãi cho đến một đám người rời đi dạng này một tầng hư không chi địa. Mà cùng đám người này toàn bộ rời đi về sau. Hư không vỡ vụn huyết nhãn địa phương hết thảy cũng khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Tô Ly đem thiên cơ linh lung, thủ đoạn truyền lại cho Khương Vũ Ngưng về sau, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là toàn bộ, Tô Ly hí hư nói, tựa hồ đem một màn này hình chiếu ra. Hắn cũng hao tổn không ít, cái này đích xác là hao tổn không ít. Dù sao thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung là muốn tiêu hao thiên cơ giá trị điểm công đức. Khả tạo nghiệt chính là... Như hôm nay cơ giá trị bị ngoại giới thế giới gọt giá trị. Mà hắn cái này bên trong những này số liệu đều là không điểm. Cho nên cái này tiêu hao nơi nào đến. Tự nhiên là từ Tô Ly thân thể bên trong rút bản nguyên. Là lấy một phen hình chiếu xuống tới. Đặc biệt là không có. Chăm chú nghe chi nhãn. Còn muốn đem. Chăm chú nghe chi nhãn. Chế tạo ra đến. Tô Ly cảm giác thân thể đều bị móc sạch. Tô Ly thậm chí cảm thấy phải. Đây tuyệt đối là bất hủ thiền lam cố ý. Sợ hãi hắn cùng Khương Vũ Ngưng hợp đạo đâu. Tô Ly cảm thấy, cái này nhất định là bất hủ thiền lam hiểu lầm hắn. Hắn tuyệt không phải loại người này. Mấu chốt là cũng muốn Khương Vũ Ngưng nguyện ý a. Khương Vũ Ngưng tâm tính mà nói, hôn một cái đều không cho, ôm đều đã là xưa nay chưa thấy. Còn muốn lấy phá khác, cũng đừng nghĩ, cho dù là nghĩ Tô Ly cũng phá không được a. Giữa song phương thực lực không đối các loại, đại môn này là không tốt đi vào. Đây cũng là Tô Ly thật sâu lĩnh ngộ ra thiên kiến bè phái. Nam tử cảnh giới mạnh nữ tử cảnh giới yếu cũng không được. Sẽ xuất hiện hợp đạo chết tình huống. Đồng dạng, nam tử cảnh giới nhược nữ tử cảnh giới mạnh đồng dạng không được. Sẽ xuất hiện không cách nào nhập môn tình huống. Bởi vì không phá hết tầng kia. Màn trời, thủ hộ, cho nên, song phương cảnh giới đại khái không chênh lệch ba đại cảnh giới cấp độ. Trên cơ bản vấn đề sẽ không quá lớn, tựa như là kim đan cùng nguyên anh biến ở giữa. Đều không tồn tại ngăn cách, nhưng là kim đan cùng hóa thần, liền không cần nghĩ, điểm này, cũng là Tô Ly kinh nghiệm. Về phần cái này kinh nghiệm như thế nào được đến, ở trong đó nhân quả liền không cần lắm lời. Tóm lại, lúc này Tô Ly hay là rất thuần túy, hết lần này tới lần khác bất hủ thiền lam không lật tẩy. Đến mức Tô Ly lần này thi triển thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung cùng hoàng cực kinh thế thư, sửa chữa toàn bộ dùng mình nội tình. Một lần xuống tới, Tô Ly đã cảm thấy chân đau nương tay, nữ thần ở trước mắt tựa hồ cũng đều không thơm. Tô Ly loại này bộ dáng yếu ớt, ngược lại thấy Khương Vũ Ngưng vô cùng đau lòng. Lập tức liền hội tụ bất hủ bản nguyên truyền tới, mà lại sợ hãi năng lượng không phù hợp. Nàng không ngừng cô đọng, đem loại này bất hủ bản nguyên rèn luyện trở thành không xen lẫn bất kỳ khí tức gì thuần túy nương. Năng lượng bản nguyên, cứ như vậy Tô Ly hấp thu liền sẽ càng thuần túy một chút. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới thoát ly loại kia không hiểu suy yếu, tẻ nhạt vô vị trạng thái, khôi phục bình thường. Không cần nghĩ Tô Ly đều biết lúc trước hắn dáng vẻ hơn phân nửa là nồng đậm mắt quầng thâm. Giống là lúc trước Gia Cát Thanh Trần bị lột tất cả thiên cơ giá trị như thế. Một mặt tiêu tụy, bây giờ, trạng thái khôi phục về sau, Tô Ly mới thở ra một ngụm chọc khí, lại chủ động ôm một cái Khương Vũ Ngưng, lấy bản thân an ủi một phen. Khương Vũ Ngưng ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao đã ôm hai lần, kế tiếp theo ôm liền kế tiếp theo ôm đi, dù sao hắn thích liền tốt. Cái này kỳ thật cũng chính là một loại tiến bộ, đây cũng là một loại thủ đoạn đặc thù, trước chỉ cần có một chút điểm chỗ tốt liền có thể. Sau đó chậm rãi tiến công, liền sẽ cái gì đều có thể đạt được, đương nhiên, chỉ có ngay từ đầu liền phải có điều phần thắng, sau đó còn nên nắm chắc tốt nhất định kích thước. Tóm lại, Tô Ly kỳ thật vẫn là rất vừa đúng, Tô Ly buông tay về sau, mới hí hư nói, có năng lực này thời điểm còn bất chi bất giác. Bây giờ một lần nữa ngưng tụ một chút hình chiếu, đúng là ngược lại kém chút đem chính ta hút khô, cái này cũng không tránh khỏi quá khủng bố đi. Khương Vũ Ngưng ôn nhu nói, năng lực như vậy dù chỉ là hình chiếu, cũng y nguyên vô cùng cường đại, ngươi muốn ngưng tụ dạng này hoàn chỉnh hình chiếu, liền muốn có loại kia ý vận, dạng này hàm ý trước ngươi có loại năng lực kia tự nhiên có thể rất nhẹ nhàng hiện ra. Nhưng kia cũng không phải là chính ngươi hiện ra, mà là thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn hiện ra. Liền tương đương với có người đang vì ngươi phụ trọng tiến lên. Ngươi đương nhiên không mệt, hiện tại tuy chỉ là hình chiếu, vẫn chỉ là ký ức tái hiện, nhưng ở trong đó lại là chính ngươi bày biện ra đến. Đương nhiên sẽ đem mình hút không, ngươi đây là ngươi lần này tiến bộ khổng lồ như thế mới có thể bày biện ra tới. Nếu như là trước lúc này, không có trải qua mấy lần niết bàn thuế biến thời điểm hiện ra những này, đoán chừng còn không có hiện ra huyết nhãn chính ngươi liền nổ. Nếu như là phương thức như vậy chết rồi. Như vậy niết bàn đoán chừng cũng rất khó có hiệu lực. Bởi vì kia cũng không phải là tại dưới áp lực niết bàn, mà là mình đem mình phản vệ chết rồi. Khương Vũ Ngưng giải thích nói. Tô Ly nói, thì ra là thế. Ta liền nói ta vì cái gì bỗng nhiên giống như là bị người thải bổ đồng dạng, như thế suy yếu. Tô Ly nói, lại không hiểu nhìn Khương Vũ Ngưng một chút. Khương Vũ Ngưng khuôn mặt đỏ lên, nói, việc này ta thật không chịu trách nhiệm. Một phương diện ta căn bản không nghĩ tới thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn tái hiện cũng sẽ lợi hại như vậy, tiếp theo ta cũng không nghĩ tới ngươi hình chiếu hoàn toàn đều là những này hiển hóa a. Cho nên ngươi xác thực vẫn còn có chút lỗ mãng. Tô Ly nói, lỗ mãng không quan trọng, mà lại ta bản năng cảm thấy không có quá lớn nguy hiểm mới làm như vậy, gặp nguy hiểm liền sẽ không làm. Đây là bản năng nguy cơ cảm ứng, sẽ không ra bao lớn sai, mà như thế bày biện ra đến. Chỉ cần có thể đả kích Lý Quyên, đó chính là đáng giá, cho dù là đả kích không được, có thể hung hăng buồn nôn nàng một chút đều là đáng giá. Khương Vũ Ngưng nói, khả năng hiệu quả không có ngươi nghĩ tốt như vậy, ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý đi. Tô Ly nói, ta biết a, bên kia không hề nghi ngờ hẳn là có bọn hắn người a. Cái này hắc ám thế giới chính là như vậy, còn có thể như thế nào? Cái gọi là quy tắc liền là đối phó chúng ta bọn này tuân thủ quy tắc tồn tại mà thôi. Nếu như chúng ta có những chuyện tương tự, đừng nói là bằng chứng, chỉ là có chút nhi gần, liền muốn bị bắt lấy hướng chết bên trong cả. Khương Vũ Ngưng thở dài, như vậy, đích thật là như thế. Bất quá ta sẽ hết sức, ta đã đưa ra quá khứ. Lúc này, hơn phân nửa vậy thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên người chấp pháp đã đem Lý Quyên giam giữ. Tô Ly nói, ta rất hiếu kỳ, cái này Lý Quyên loại người này phách lối như vậy tự tin. Bị giam giữ sẽ làm phản hay không kháng? Khương Vũ Ngưng cười nói, nếu như phản kháng lời nói càng tốt hơn, đó mới là thật có chuyện vui. Bất quá Lý Quyên chắc chắn sẽ vô cùng trung thực, bởi vì nàng mặc dù cuồng, nhưng là cũng không ngu xuẩn. Tô Ly nói, nàng đoán chừng sẽ giãy giụa. Khương Vũ Ngưng nói, vậy liền nhiều bị tội đi, tuyệt đối chỉ cần có cơ hội, lấy thời gian thần nữ loại này hừng hực tính tình, lấy An Nhược Huyên đối cửu hận của nàng mà nói, tuyệt đối sẽ chơi chết nàng. Tô Ly hiếu kỳ nói, An Nhược Huyên đối nàng cừu hận? Khương Vũ Ngưng nói, ngươi không biết à, An Nhược Huyên bị nàng đánh vào luân hồi, hơi kém không có leo ra, hay là thời gian thần nữ đem An Nhược Huyên mang ra? Không phải, sớm không có, cái này luân hồi không phải xuống dưới liền có thể đi lên. Không ít bất hủ thậm chí là đại đế cấp bất hủ, liền bị trấn áp đến bên trong về sau giãy giụa không được. Càng không nói đến là người chấp pháp cấp. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, cái này, bất hủ còn có vạch phân a? Khương Vũ Ngưng đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, đương nhiên là có a, kỳ thật cái gọi là bất hủ chính là bất diệt, bất tử bất diệt cấp độ là nắm giữ quy tắc bản nguyên. Nói chính là như vậy, ngươi nắm giữ một phần bản nguyên, ngươi không sai biệt lắm liền có thể bất diệt, trước ngươi hẳn là nắm giữ khí chi bản nguyên, cho nên ngươi cũng là có thể bất diệt, cho nên ngươi mới đến bất hủ cấp độ. Tô Ly giật mình, nói, ta vậy mà bất hủ, ta chính mình cũng không biết. Khương Vũ Ngưng giờ khóc giờ cười, nói, ngươi hẳn là cảm thấy ngàn lạc thủy loại tồn tại này giết không chết ngươi. Là nàng yếu, là ngươi nội tình đến a, ngươi cái này niết bàn bảo tăng hơn 4 tỷ lần nội tình đi. Đây cơ hồ đem đây càng mà lạc thủy bí cảnh đều thôn phệ không còn. Cái này còn không thể không hủ, vậy cái này, bất hủ bí cảnh, liền uổng công, trước lúc này, ngươi đều đã đạt tới kim bào nội tình cấp độ, chiến lực có thể so thất thải hoàng, lại đề thăng hơn 4 tỷ lần cái này còn không cách nào đụng chạm đến bất hủ ngưỡng cửa lời nói. Vậy cái này bất hủ ai có thể đạt tới? Tô Ly nghe vậy, đồng dạng có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, đây chính là bất hủ, cho nên đích thật là nội tình đạt tới, nhưng là, đã đều là bất hủ, ta mẹ nó cùng ngươi chênh lệch nhiều như vậy. Tô Ly nhìn về phía Khương Vũ Ngưng cũng không khỏi cổ quái. Khương Vũ Ngưng nói, ngươi đạt tới dạng này cấp độ, cho nên ta mới cùng ngươi nói những này, bằng không thì cũng là tuyệt sẽ không cùng ngươi nói, dù là ngươi sẽ không nhớ được, cũng sẽ không, nhưng là hiện tại ngươi là, ngươi đạt tới, ngươi bị để mắt tới, ta cho ngươi biết về sau, ngươi rời đi cái này bên trong, hết thảy nhân quả gãy mất, nhưng là từ nơi sâu xa hay là kinh nghiệm của ngươi. Cho nên ngươi sẽ có kiêng kỵ tựa như là ngươi nói cho ta ngươi còn nhớ rõ ánh mắt của ta cùng thanh âm đồng dạng, ta đã cảm thấy đặc biệt cảm động cùng hạnh phúc biết sao. Tô Ly nói, ai, ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này ta sẽ phiêu. Khương Vũ Ngưng ôn nhu nói, vậy ngươi phiêu đi. Tô Ly nói, đây là ngươi nói. Tô Ly nói, bỗng nhiên đưa tới, trực tiếp tại Khương Vũ Ngưng trên môi đỏ hôn một cái. Cái này bên trong xin đừng nên dùng từ âm độc, ảnh hưởng thể nghiệm. Lần này, Khương Vũ Ngưng cũng không khỏi khẽ giật mình. Sau đó, Tô Ly nói, tốt, ta phiêu xong. Tô Ly một mặt đứng đắn dáng vẻ, để Khương Vũ Ngưng không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Sau đó lại đưa tình ẩn tình nhìn Tô Ly một chút. Lập tức có chút cúi đầu, thở dài một cái nói, kỳ thật như vậy hẳn là đã từng liền sẽ có kinh lịch. Nhưng là hết thảy đều không có, ta không phải ta, ngươi cũng không phải hắn. Nhưng là như thế này vừa vặn lại như cùng lại bắt đầu lại từ đầu. Cho dù, tựa hồ có chút sai, lại tựa hồ như cũng y nguyên rất là ngọt ngào. Tô Ly nói, xem ra ngươi rất thích dạng này, ta cũng đặc biệt thích ngươi kia mỹ lệ môi anh đào. Khương Vũ Ngưng ôn nhu nói, tốt, ngươi phiêu chơi. Tô Ly nói, phiêu cái chữ này, luôn cảm thấy không thật là tốt nghe. Đặc biệt là bạn gái đối ta nói lời như vậy thời điểm bởi vì bạn gái tại ta tổ địa được xưng là nữ phiếu. Cái này tổ hợp lại với nhau chính là, Khương Vũ Ngưng im lặng nói, thế nào, bạch chơi còn không vui lòng rồi, thật sự là được tiện nghi liền khoe mẽ, khó trách thời gian thần nữ luôn nghĩ quất ngươi. Tô Ly nói, ngươi đây đều biết. Khương Vũ Ngưng nói, chi tâm hảo hữu có một màn muốn nhìn sao, rất thú vị, vừa mới thời gian thần nữ truyền đến. Tô Ly nói, nhìn. Khương Vũ Ngưng liền đem lúc trước quang thần nữ nhục nhã Lý Quyên một màn hiện ra đi qua. Mà lúc này, hệ thống bảng cũng hiện ra, bổ khuyết trước đó Lý Quyên cùng Tiểu Thiến giao lưu một màn. Tô Ly xem hết, tâm tình bỗng nhiên vui sướng đồng thời, lần nữa nhìn thấy Tiểu Thiến lại tới, tâm hắn thái hơi kém nổ. Khá lắm, đây là bẫy liên hoàn, cái này đều không giải quyết được. Ai, xem ra các nàng lại trốn. Kia Tiểu Thiến khí tức còn hiện ra tại kia bên trong qua kia Tiểu Thiến khí tức. Ta vừa nhìn liền biết đó chính là Tiểu Thiến. Tô Ly thở dài, mặc dù thoải mái đi, nhưng cũng đúng là buồn nôn mà biệt khuất. Tô Ly chỉ muốn nói một chữ cỏ. Khương Vũ Ngưng nói, không có cách, đây chính là hiện thực, dù sao chí ít quy tắc còn có thể tích hợp ước thúc. Nếu là thật ngay cả quy tắc đều ước thúc không được, mới thật sự là bi ai. Mà lại cái này Lý Quyên lần này là tuyệt đối phải xui xẻo. Sẽ không dễ dàng như vậy thà. Có nhiều thứ thật sự là bằng chứng như núi. Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, vậy cái này Tiểu Thiến đâu? Mặc dù thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên quá khứ thời điểm, Tiểu Thiến không tại, nhưng là kia hôi thối khí tức ta nhìn một chút liền biết. Kia nhất định chính là Tiểu Thiến không thể nghi ngờ. Khương Vũ Ngưng nói, lợi hại, đích thật là... Nhưng là thủ đoạn này lợi hại hơn chính là thiên đạo chi linh chế tạo lần nữa một cái Tiểu Thiến. Tẩy hồn Tiểu Thiến trước đó tất cả ký ức, Lý Quyên lại lấy luân hồi thủ đoạn một tẩy, chưa có được chăm chú nghe năng lực ngươi bên ngoài, ngươi cảm thấy ai có thể phân biệt được. Không có cách nào, chỉ có thể bạch đỉnh gánh tội thay, ngươi nếu không phải lần này ngồi vững nàng, như vậy nàng chính là tùy tiện kéo cái đâm chết nhân quả người quá khứ gánh tội thay ngươi cũng. Không có cách, càng không nói đến. Lần này Tiểu Thiến là thực sự Tiểu Thiến, cũng là thiên đạo chi linh một bộ phân, dạng này tẩy ra, không có cách nào phân biệt, mà lại, nếu như ngươi không nhất định, ta cũng không biết, nhưng ngươi khẳng định, ta liền biết nàng nhất định là thủ đoạn như vậy, nhưng thủ đoạn như vậy không tra được, dù sao tẩy hồn không phải tội. Tô Ly nói, thật sự là biết chơi, dạng này đều theo bất tử, đó có phải hay không ta cũng có thể làm như vậy. Khương Vũ Ngưng nói, người tốt nhất đừng ngươi làm như vậy, vậy người khác liền có thể như thế đỉnh ngươi. Mà lại thủ đoạn như vậy nhất định sẽ xuất hiện, nếu như lần này ngươi ra ngoài, ngươi thích hợp lưu tâm, dạng này cưỡng ép để ngươi nhận tội thủ đoạn nhất định sẽ có. Bởi vì ngươi đã có bất hủ thời cơ, nhất định là phải bị trấn áp, loại chuyện này chỉ sợ cũng sẽ tại Thanh Vân chủng bên trong phát sinh. Tô Ly nói, hơn phân nửa là, Tô Ly nghĩ đến, Băng Ngọc Dĩnh, bị làm bẩn sự tình. Lập tức tâm tình cũng không xong bắt đầu, hắn mặc dù cũng sớm đã có ứng đối chi pháp, mà lại nhất định sẽ có bố trí, lại không nghĩ tới cái này nhân quả đến từ dạng này nguyên nhân. Nguyên lai đều cùng Tô Diễn thậm chí cả thời gian trục có dính dấp. Lần này hắn thu hoạch bí mật nhiều không kể xiết, càng không nói đến hệ thống cũng phi thường ra sức, thế nhưng là, thực tế là thật đáng sợ, liền Lý Quyên chơi những thủ đoạn này. Tại trong hiện thực đem hắn Tô Ly đầu nghĩ phá cũng không nghĩ đến như thế sẽ chơi. Trước đó nếu như Khương Vũ Ngưng không nhắc nhở, hệ thống cũng không có nhắc nhở lời nói hoặc là nói nếu như không phải hắn cung cấp chứng cứ ngồi. Vững Lý Quyên, ngược lại vì vậy mà hình chiếu huyết nhãn vừa lúc diễn hóa một màn hình chiếu. Lại vừa vặn nhìn thấy, đoán chừng cái này nhân quả liền bỏ lỡ. Cái này bỏ lỡ không đáng sợ. Đáng sợ là, một khi, thiên mạch chăm chú nghe, năng lực tạm thời thu về. Tiểu Thiến nếu là lần nữa lấy ngàn lạc thủy đại hiếu nữ thân phận xuất hiện. Tô Ly thật đúng là liền có khả năng trúng chiêu. Đừng quên Tiểu Thiến nhưng là phi thường nghiêu bức công tâm cao thủ. Mà tại trước đó ngàn lạc thủy, chết, tình huống dưới, xuất hiện lần nữa ngàn lạc thủy liền sẽ bị Tô Ly xem như là một cái khác ngàn lạc thủy. Sẽ bị xem như là bị Tiểu Thiến đỉnh nhân quả tồn tại. Kết quả cái này hay là Tiểu Thiến? Đây chính là lợi dụng, danh tự, nhân quả đảo ngược sáo lộ một đêm. Ngươi cho rằng cái tên này phía dưới người đổi một cái. Ngươi cho rằng bên trên một đem điêu thiền người chơi không phải cái này một đem điêu thiền người. Chơi, không có ý tứ, cái này hai lần đều là cùng một cái người chơi. Cái này đảo ngược một tay, chính là lợi dụng, quán tính, ngược lại đích xác sẽ đánh Tô Ly một trở tay không kịp. Mà lần này sở dĩ thăm dò đến dạng này bí mật. Ngay tại ở thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung thu hoạch đến thiên cơ giá trị. Điểm công đức cùng tạo hóa điểm. Đúng vậy, thủ đoạn này thi triển lúc đi ra. Không có tại Khương Vũ Ngưng trên thân thu hoạch đến cái gì. Không có tại thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên trên thân thu hoạch đến cái gì. Nhưng là hệ thống bảng bày biện ra đến tin tức lại là tại. Huyễn, trên thân thu hoạch đến thiên cơ giá trị điểm công đức cùng tạo hóa điểm. Cũng tại Lý Quốc Tương cùng Tiểu Thiến trên thân thu hoạch đến những thứ này, loại năng lực này dùng ra đi, hình chiếu ra đồ vật chính là thiên cơ hỗn độn, thiên cơ linh lung a, là sát cục nhân quả a. Những người này ứng đương nhiên phải trúng chiêu. Trúng chiêu ngày đó cơ linh lung bên trong huyết nhãn tự nhiên có được giám sát năng lực, cho nên Tiểu Thiến lo lắng là đúng. Lý Quyên quá tự tin, ngược lại xảy ra chút nhi vấn đề, bị tính kế một đêm. Những này là tiếp theo, mấu chốt là nếu như không phải như vậy thủ đoạn, đoán chừng lần này Tô Ly thật đúng là muốn bị Lý Quyên cái này bổ cứu một tay cho hố một đêm. Tô Ly tâm tình cũng là rất tồi tệ, sắc mặt của hắn cũng có chút phức tạp. Khương Vũ ngưng thở dài, cho nên a, không nên tùy tiện bước vào thượng tầng, ngươi cần thuế biến địa phương nhiều lắm, nếu như chỉ có một cái phương hướng thuế biến, là thật hoàn toàn sẽ bị nghiền ép, hiện tại thủ đoạn như vậy mới cái kia đến đó a. Tô Ly trầm ngâm nói, đã cùng là bất hủ, như vậy vì cái gì ta cảm thấy ta và ngươi chênh lệch xa như vậy? Thậm chí ta cảm thấy, nếu như chúng ta hợp đạo, khả năng ngươi một chút liền có thể để ta chết. Khương Vũ ngưng khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt một ngụm nói, không cho nói lời nói thô tục, nói, Khương Vũ ngưng mới nói khẽ, đây chính là bất hủ nội tình khác nhau, cái này kỳ thật cũng đối ứng một loại bất hủ khu phân. Trước đó cũng đã nói, tại bất hủ cấp độ, cũng chính là bất diệt cấp độ bên trong, có đại khái 9 loại cấp độ vạch phân, nó theo thứ tự là, khai thiên bất hủ, phá đạo bất hủ, trảm không bất hủ, về quang bất hủ, ổ quay bất hủ, tạo hóa bất hủ, thiên mệnh bất hủ, vĩnh hằng bất hủ, hư vô bất hủ, trong đó đối ứng chính là 9 đại phương hướng, cũng không phải là nói một phương nhất định so một phương mạnh, nhưng là càng đến gần sau tuyệt đối là càng mạnh, mà lại cái này một cái trong đó phương hướng có thể ngưng tụ ra. Bản thân liền đại biểu nó nội tình đạt tới cực hạn. Một cái phương hướng không nói đến, còn có thể đa hướng phát triển, mà ngươi cái gọi là lĩnh ngộ, khí, không sai biệt lắm hẳn là có thể quy kết đến, về quang bất hủ, hoặc là, hư vô bất hủ, phương diện, nhưng là chỉ là tại cấp độ này đạt tới cái gì cấp độ đâu. Đại khái chính là sơ khuy môn kính ngàn chọn một tiến độ đi. Đây coi như là miễn cưỡng nhập môn, nhưng là chênh lệch rất xa, mà sơ khuy môn kính loại này tiến độ, đằng sau còn có đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực, công tham tạo hóa, xuất thần nhập hóa, thậm chí, chiếu rõ ngũ ẩn giai không. Cấp độ, người suy nghĩ một chút, đạt tới xuất thần nhập hóa về sau, có thể tiến thêm một bước bước vào, ngũ ẩn giai không, mới có thể ngưng tụ bất hủ pháp tắc, mới có thể bước vào 9 đại bất hủ cấp độ, lúc này mới có thể xưng là bất hủ, không có ngưng tụ bất hủ thì trước đó, toàn bộ đều là chuẩn bất hủ. Khương Vũ Ngưng ngược lại là có chút giải thích cặn kẽ một phen. Mà nghe được Khương Vũ Ngưng giảng thuật về sau, Tô Ly mới hiểu được hắn tùy tiện đạp tiến vào dạng này cấp độ. Thật sự là thọ tinh lão thắt cổ, chán sống, chương 815, dựa theo Khương Vũ Ngưng thuyết pháp, bất hủ cấp độ mới thật sự là đại đạo tranh phong cấp độ. Bởi vì tranh đấu đều là chân chính, pháp tác, cho nên hắn một cái thăm dò đến một sợi bản nguyên áo nghĩa tồn tại đi vào. Bị như thế hải lượng phạm vi hồng thủy mãnh thú nuốt hết. Thực tế là không thể bình thường hơn được. Loại chuyện này, chỉ có chân chính tự mình kinh lịch mới sẽ minh bạch chân chính chênh lệch. Khương Vũ Ngưng thuyết pháp vô cùng hình tượng, mà đối với khí, lĩnh ngộ, Tô Ly đích thật là chỉ lĩnh ngộ một bộ phân. Về phần nói hắn tự thân nội tình, chính là lại niết bàn mấy lần, lại có thể ngưng tụ bao nhiêu. Tựa như là tự thân năng lực mà nói, người cường đại đến cực hạn lại như thế nào. Người khác vận dụng là thiên địa lực lượng, mà người lại vận dụng là tự thân, nhục thân, lực lượng, kia thật chính là ngày đêm khác biệt. Tô Ly giật mình, nói, cho nên kia ngàn lạc thủy cấp độ là, Khương Vũ Ngưng giải thích nói, nàng cấp độ là thuộc về khai thiên bất hủ, lĩnh vực bên trong cấp độ, bởi vì khai thiên liền đại biểu sáng thế a, nàng đồng dạng là thiên đạo chi chủ, tự nhiên có thể phân loại thành dạng này một tầng. Nhưng là bởi vì là tại lạc thủy bí cảnh, mà lại nàng cũng là đi luân hồi, cho nên nàng ngàn lạc thủy thân phận tương đương với sống ra đời thứ hai. Năng lực như vậy, bày biện ra đến chính là tại khai thiên bất hủ, phía dưới cấp độ, chuẩn bất hủ cấp độ, lĩnh ngộ đại khái là các loại thần thông thuật pháp loại hình. Miễn cưỡng tính tại các loại khác nhau bên trong, nhưng là hẳn là y nguyên vẫn là phân loại tại khai thiên phía dưới, đại khái là sơ khuy môn kính 3-4 thành tiến độ. Có lẽ sẽ càng thấp một chút, Khương Vũ Ngưng giải thích, Tô Ly lập tức liền hiểu, cho nên lúc bắt đầu, ngàn lạc thủy đích xác có thể trấn áp hắn, nhưng là đằng sau Tô Ly lĩnh ngộ một sợi khí chi bản nguyên về sau. Sau đó dần dần thuế biến, liền tương đương với đồng dạng đạt tới, chuẩn bất hủ, sơ khuy môn kính, một loại nào đó tiến độ cấp độ, mặc dù tiến độ rất thấp, nhưng là nội tình coi như đủ, cho nên ngàn lạc thủy muốn giết hắn liền không dễ dàng như vậy. Lại chính là, lạc thủy bí cảnh mặc dù là bất hủ bí cảnh, nhưng là bởi vì là thuộc về hỗn loạn chi địa, thiên đạo sẽ bị suy yếu. Chỗ để làm, thiên đạo chi chủ, tiểu thiến đối ứng thiên đạo ảnh hưởng sẽ vô hạn giảm xuống. Cứ như vậy, ngàn lạc thủy cũng liền càng ngày càng khó lấy đối phó hắn. Tô Ly nghĩ nghĩ, liền đem ý nghĩ như vậy nói ra. Khương Vũ Ngưng lập tức nói, không sai a, chính là như vậy, xem ra ngươi là thật minh bạch. Như vậy hiện tại về sang đây xem ngươi cảm thấy ngươi bây giờ tùy tiện bước vào thượng tầng về sau. Ngươi sẽ là cái gì? Khả năng tiền kỳ mọi người y nguyên sẽ không làm sao để ý tới ngươi. Thậm chí còn có thể cho ngươi rất nhiều ngon ngọt. Đó là bởi vì đối với bọn hắn mà nói ngươi hay là mầm non a, còn không đáng phải thu hoạch. Thật chờ ngươi thành dài một chút điểm, bọn hắn liền sẽ không kịp chờ đợi. Tô Ly nói, ta hiện tại đúng là hoàn toàn minh bạch. Mà hết thảy này, Vũ Ngưng ngươi thật là vất vả. Tô Ly cảm động không thôi, sau đó thừa cơ lần nữa nhiều hơn ôm một chút. Ân, trước đem hệ thống bảng quan lại nói, miễn cho chột dạ. Khương Vũ Ngưng bất đắc dĩ nói, ngươi đều ôm bao nhiêu lần, càng ngày càng qua phân. Tô Ly nói, ngươi không đều nói, cái này bên trong cũng chỉ có hai chúng ta. Khương Vũ Ngưng nói, hiện tại cái này bên trong là lạc thủy bí cảnh, không phải kia luân hồi thông đạo chi địa. Tô Ly nói cách khác. Nếu như là luân hồi thông đạo chi địa liền có thể rồi. Khương Vũ Ngưng nói, ngươi không muốn ba hoa. Tốt, lần này ta đều nói cho ngươi đủ nhiều bí mật, nhưng càng như vậy ngươi càng là muốn thu liễm a. Ta phải đi, Tô Ly nói, nhanh như vậy muốn đi sao? Khương Vũ Ngưng nói, đã không nhanh, tiếp xuống, có một số việc ta cũng không tốt tham dự quá nhiều. Cái này bên trong ngươi cũng đừng ở lâu, có thể rời đi liền mau rời khỏi đi. Tô Ly nói, ta cũng muốn a. Nhưng là đoán chừng các nàng cũng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Khương Vũ Ngưng nói, dù sao ngươi nhiều hơn coi chừng. Ta lần này thử nhìn một chút có thể hay không cùng thời gian thần nữ thương nghị một chút. Nhìn xem chém dụng ngươi một chút ký ức hoặc là cái gì. Tạm thời để ngươi vượt qua lần này nan quan. Ngươi cũng thế, thật không khiến người ta bớt lo. Ta trước mắt chiếu khán kia hồ thần đều chiếu khán không đến. Ngươi bên này 10 triệu lại đừng càn rỡ. Tô Ly trầm ngâm nói, vậy ngươi đối với hắn có hảo cảm sao? Hắn biết sao? Khương Vũ Ngưng nói, đối với hắn, hảo cảm, ta hận không thể bóp chết hắn. Tô Ly nói, như vậy cơ tà đâu? Ngươi thấy thế nào? Khương Vũ Ngưng nói, ngươi đây là triệt để phiêu. Không cần phải để ý đến những cái kia tà vương nhân quả đồng dạng không đơn giản. Tóm lại tà chưa chắc là tà, chính cũng chưa hẳn là chính. Tốt, ta đi. Khương Vũ Ngưng quay người muốn đi. Lại bị Tô Ly giữ chặt, sau đó trực tiếp hôn lên. Khương Vũ Ngưng ngơ ngác, sau đó tránh thoát một chút, nhưng không có tránh thoát được, là lấy tại cứng ngắc sát na về sau, nàng cũng không lưu loát đáp lại. Hồi lâu sau, Tô Ly yên lặng nhìn xem cái này hư không chi địa, thần sắc càng lộ vẻ phức tạp mấy phân. Sau đó, Tô Ly mở ra hệ thống bảng, thần thức hình chiếu tại sâu trong hư không về sau, Tô Ly nhìn thấy bất hủ thiền lam, có phải là rất thơm? Bất hủ thiền lam dò hỏi, Tô Ly nói, không có thiền lam hương. Bất hủ thiền lam nhẹ hừ một tiếng, nói, miệng lưỡi trơn tru, không biết mùi vị. Tô Ly nói, đừng nóng giận nha, ngươi cũng biết. Bất hủ thiền lam nói, ta không biết, dù sao người nhà họ Khương ngươi hay là coi chừng một chút cho thỏa đáng. Nàng cố nhiên đích xác không có hại ngươi chi tâm, nhưng là năm đó nàng vừa vặn hoàn toàn không có nửa điểm hại Tô Diễn chi tâm. Tô Diễn lại bởi vì nàng mà tao ngộ ách nạn, ngươi đây là không nhớ lâu a ngươi, ngươi đây là có bao nhiêu được rồi, không nói ngươi. Tô Ly đi qua, dắt bất hủ thiền lam tay, hắn vừa mới chuẩn bị hào hào dỗ dành, kết quả dắt tay sát na, hắn toàn thân run một cái, giống như là điện giật. Một khắc này, Tô Ly đột nhiên dương mắt nhìn về phía bất hủ thiền lam, sợ hãi nói, vì cái gì tay của ngươi, cùng tay của nàng giống nhau như đúc. Bất hủ thiền lam khẽ giật mình, đồng dạng ngơ ngác thật lâu, lập tức nàng lắc đầu, nói, sẽ không, ta cùng nàng căn bản không phải đồng dạng. Tô Ly nói, tay không phải đồng dạng, cảm giác là giống nhau như đúc, mà lại con mắt, ta có đôi khi cảm thấy con mắt của nàng hết sức quen thuộc, nhưng là một mực không nhớ rõ, nhưng là vừa vặn ánh mắt như vậy Thiển Lam ngươi nhìn ta. Bất Hủ Thiển Lam lần nữa có chút sợ run, lập tức hay là nhìn về phía Tô Ly, quả nhiên, tại Bất Hủ Thiển Lam trong hai mắt, Tô Ly nhìn thấy vô so thuần túy con ngươi chỗ sâu. Phảng phất vừa vặn có như thế giống như đã từng quen biết khí tức hiện ra. Cái này đời đồng hồ cái gì? Tô Ly có chút dùng mình, nhưng là hắn nhưng lại rất nhanh chấn định lại. Đầu tiên, hắn không thể suy nghĩ lung tung. Tiếp theo đại mệnh vận thuật cùng nhân quả thủ đoạn đều không có cảm giác nguy cơ. Đã nói lên vấn đề không lớn, lần nữa vô cùng có khả năng loại này tương tự không phải ánh mắt tương tự, mà là tình cảm tương tự. Nói cách khác, có thể là bởi vì các nàng tồn tại đều dẫn dắt một phần cùng loại tình cảm nhân quả. Cho nên tại ánh mắt phương diện có chút tương tự, còn có một loại khả năng chính là bất hủ bản thân có 9 loại. Nhưng là ở trong đó khả năng một loại nào đó vừa vặn chỉ dẫn hướng một loại tình cảm đại đạo. Sau đó các nàng đem tình cảm đầu này đại đạo đi được rất sâu. Mà một loại nói đạt tới cực hạn về sau, liền có thể xuất hiện tương tự tình huống. Tỉ như nói một chương vô so chật vật bài thi, nhưng nếu như hai cái ưu tú người đồng thời kiểm tra đầy phân, như vậy đáp án của các nàng liền sẽ giống nhau như đúc. Lúc này liền có khả năng sẽ nhận định nó bên trong một cái là chép. Thậm chí hai người đáp án bởi vì là giống nhau như đúc, sẽ bị hiểu lầm giữa hai người khả năng có cái gì nhân quả. Nhưng trên thực tế, khả năng thật không có, liền là đồng dạng làm được cực hạn, loại này làm chính là vì hắn Tô Ly mà làm được cực hạn. Tô Ly cũng không có hoài nghi Bất Hủ Thiển Lam nếu như cái này cũng hoài nghi lời nói. Vậy cái này hết thảy tất cả ý nghĩa ở đâu? Tô Ly không nghĩ tới chính là Khương Vũ Ngưng có thể đạt tới dạng này cấp độ. Tô Ly chần chờ về sau, hay là dần dần bình tĩnh lại, dạng này nhân quả bị hắn phát hiện, nhưng lại không thể loạn dẫn dắt. Cái này một khi dẫn dắt chính là đại sự, cho nên Tô Ly đang suy tư về sau, tại Bất Hủ Thiển Lam đều đồng dạng mắt trợn tròn tình huống dưới. Tô Ly vẫn là chuẩn bị nói ra phán đoán của hắn. Bất quá trước lúc này, Tô Ly chuẩn bị tuân hỏi một chút Bất Hủ Thiển Lam cách nhìn. Thiển Lam, như vậy, ngươi cảm thấy cái này có khả năng là nguyên nhân gì đâu? Bất Hủ Thiển Lam chần chờ một chút mới nói, cái này rất có thể cùng nàng có quan hệ, cho nên cái này nhân quả ta cũng không biết. Bất quá ta tuyệt không có khả năng là Khương Vũ Ngưng, càng không khả năng để cho mình trúng chiêu mà không biết. Bởi vì ta đại biểu hệ thống hạch tâm tầng quản lý, nếu như ta bên trong lồng giam, như vậy chúng ta đã sớm không hề có lực hoàn thủ. Như vậy, chân hư thể ngộ cũng không có khả năng tại chúng ta trong tay của mình. Mà lại hệ thống bản thân tồn tại chính là lớn nhất một loại khẳng định. Tô Ly nói, Thiển Lam, ta cũng xác định cấp độ này sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên ta nghĩ tới kết quả là, Tô Ly đem hắn phân tích của mình giảng thuật một phen. Bất Hủ Thiển Lam nói, hẳn là dạng này, kể từ đó, Khương Vũ Ngưng nghĩ tới vẫn là muốn trấn áp Khương gia, đồng thời. Ta kỳ thật đối nàng giác quan luôn luôn không thật là tốt, cho nên mới mở không hy vọng ngươi tiếp cận nàng. Không chỉ có là nàng, bao quát Mục Thanh Nhan cùng Phục Huyền Linh, còn có nó hơn mấy cái, cụ thể chưa kể tới. Trong đó, Phục Huyền Linh tình huống kỳ thật cùng Khương Vũ Ngưng tương tự. Hơn phần nửa giữa các ngươi sẽ có tình cảm tranh chấp. Cái này ngươi có thể làm thành là nhân hoàng ban cho ngươi thiếp thất, cũng là nhân hoàng chân chính nghĩa nữ, hơn nữa còn cùng giải quyết dạng thời thời khắc khắc thực tình thủ hộ ngươi. Bất quá chuyện bên kia ta không quá hy vọng ngươi ứng bao nhiêu. Mặc dù cái này một phần ngươi đáp lời không nên đều không có có nhân quả nhân hoàng nữ oa đích xác, đã sớm đoạn mất tất cả, sẽ không để cho ngươi dẫn dắt trong đó, nhưng là không tiếp xúc càng tốt hơn một chút, đương nhiên có thể là ta tự ý nghĩ đi. Bất Hủ Thiển Lam ngữ khí ngược lại là rất trực tiếp. Tô Ly nắm tay của nàng, sau đó đưa nàng kéo vào trong ngực. Đừng ôm ta, ngươi đều vừa ôm qua nàng. Bất Hủ Thiển Lam sẵn giọng, Tô Ly nhưng không có buông tay. Lúc này chỉ có ngớ ngẩn mới buông tay. Đừng nhìn Bất Hủ Thiển Lam nói như vậy. Nếu là hắn thật buông ra ôm ấp, đó mới là thật đổ nhào bình giấm chua. Có dễ chịu, lúc này, Tô Ly quả nhiên dùng sức ôm lấy. Sau đó Bất Hủ Thiển Lam quả nhiên liền không giãy giụa nữa. Sau đó chủ động đưa tay ôm Tô Ly. Tô Ly cũng không có lập tức tiến tới bởi vì hắn vừa thân Khương Vũ Ngưng. Lúc này tiến tới cũng không có khả năng thân đến Bất Hủ Thiển Lam. hơn nữa còn sẽ thật gây Bất Hủ Thiền Lam sinh khí. Cho nên ôm vào lúc này mới là thích hợp nhất, hơn nữa còn muốn càng nhiệt tình một chút ôm, giống như là muốn đem Bất Hủ Thiền Lam theo tiến vào thân thể của hắn bên trong, loại này sẽ càng tốt hơn một chút. Bỉ ổi, Bất Hủ Thiền Lam chừng Tô Ly một chút, lại vẫn là không có ngăn cản. Tô Ly cười nói, dạng này mới có nhà cảm giác a. Tại cái này chân hư thể ngộ bên trong, ta thật rất là cô độc cùng tịch mịch. Bất Hủ Thiền Lam khẽ hừ một tiếng, nói, tìm ngươi Khương Vũ Ngưng cùng Tiểu Thiến đi. Tô Ly nghe vậy, hơi kém trợn mắt, Khương Vũ Ngưng thì thôi, tối thiểu người khác thành tâm thành ý, đích thật là thật sự tâm ý. Cái này Tiểu Thiến Thiền Lam ngươi đừng đề cập nàng, ta thật là muốn bị cái này Lý Quyên cùng Tiểu Thiến làm ra bệnh tâm thần đến. Cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như thế buồn nôn người. Ngươi nếu muốn là ngay cả Tiểu Thiến đều so đo, vậy ta thật là bất lực. Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, phốp phốp, cười một tiếng, nói, hừ, đáng đời, nhìn ngươi tổng là ưa thích loạn vậy. Tô Ly nói, ta thật đã rất thu liễm, ai, lần này trở về ta đem mị lực của mình gọt được rồi. Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, có chút đau lòng nói, đừng đi, ta cũng liền nói một chút, cũng không có hướng, tâm lý đi. Tô Ly lập tức cọ sát Bất Hủ Thiền Lam thơm ngào ngạt tuyết trắng cổ. Nói, ân, vậy ta nghe ngươi ngươi nhìn, ta sự tình gì không đều là lập tức xin chỉ thị ngươi a. Trước đó Tế Thiên Cổ Thành biểu hiện không tệ a, không có mấy trăm ngàn năm tâm hữu linh tê, đưa tình ẩn tình đến chết cũng không đổi. Cái kia bên trong có thể có chúng ta sâu như vậy tình cảm. Cái gì đều lập tức liền minh bạch rồi. Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, có chút đỏ mặt, nói, tốt. Kia ngàn lạc thủy đến, ra ngoài đi, đừng bị nàng đánh lén mặt khác, nếu như nàng câu dẫn ngươi, ngươi liền luyện hóa hết nàng, trước đó nàng không phải đề cập đến một giọt nước mắt à. Kỳ thật nàng vốn là muốn ngưng tụ một giọt nước mắt, sau đó cầm giọt kia nước mắt nói nàng yêu ngươi, sau đó để kia một giọt nước mắt phát sáng, sau đó có thể loại tiến vào ngươi tâm lý, bất quá rất đáng tiếc kia nhân quả ngươi không có ứng. Khi đó ngươi kỳ thật liền có thể thuận theo ứng. Sau đó hái nàng bản nguyên, Tô Ly nói, chuyện này ta đã cân nhắc đến, cho nên có đề phòng, nàng đề cập cái gì tâm cùng một giọt nước mắt, vậy ta liền lập tức biết cái này nhất định là thiến nữ phim truyền hình, kịch bản, cho nên nói đến cùng vẫn là đang bẫy kia phần chân ái cùng thiên ma hướng thất sát nhân quả. Ta nếu là tin ta chính là cái 10 phần đại ngốc phê. Cho nên ta lúc ấy liền dẫn ra nhân quả nói khôi là một con chó. Không phải tùy ý nàng phát huy. Cái này công tâm thủ đoạn là không dễ ứng phó, cho nên nói, ngươi bỏ lỡ thu nàng bản nguyên cơ hội a, nhiều ít vẫn là có chút đáng tiếc. Đây là một số lớn tài nguyên, mấu chốt là có thể làm cho nàng thống khổ để Lý Quyên tổn thất to lớn. Đây mới là một loại khác phương thức đả kích, Bất Hủ Thiền Lam cười nói, cái này đả kích không cần cũng được, đả kích các nàng cũng không kém này một ít, cho nên nàng kia cái gì bản nguyên vẫn là thôi đi. Ta không thể đi xuống cái kia, thực tế là chịu không được loại này, có Thiền Lam ngươi dạng này tuyệt thế tiên nữ ở bên người. Ta há có thể đối loại này có hứng thú, hoàn toàn không nhìn, thà rằng không cần nàng kia cái gì trí âm chi bản nguyên. Cũng không động vào nàng, Bất Hủ Thiền Lam kinh ngạc nói, a, đây là ta biết cái kia Tô Ly à, chẳng lẽ đã bị đổi hết rồi. Tô Ly bất đắc dĩ nói, tinh thần bệnh thích sạch sẽ, không có cách, nếu như nàng không làm như thế mấy lần buồn nôn thủ đoạn. Vậy ta cũng ta cái gọi là, ngươi nhìn Hoàng Vũ Thiến cũng không có buồn nôn như vậy. Nên thu hoạch liền thu hoạch cái kia cũng không có gì. Nhưng loại này, liền không nói, ảnh hưởng tâm tình, ngán, Bất Hủ Thiền Lam cười nói, tốt tốt tốt, vậy ngươi đi đi, bởi vì trước mắt ngươi đã có một sợi bất hủ nội tình. Cho nên chúng ta vẫn có thể như thế giao lưu, nhưng trong hiện thực, Bất Hủ Thiền Lam nói, có chút thổn thức, nói... Trong hiện thực đại khái y nguyên chỉ có thể tạm thời để Thiền Lam tiểu tinh linh bồi tiếp ngươi. Mà lại ta chắc chắn sẽ rất ít xuất hiện. Đến lúc đó ngươi có vấn đề có thể cùng Mị Nhi thương lượng đi. Nàng rất tốt. Bất Hủ Thiền Lam đang nói câu nói này thời điểm. Lạ thường không có ghen tuông. Không chỉ có không có. Ngược lại còn tựa hồ rất là yêu thích Mị Nhi. Không chỉ có là Mị Nhi. Tại đề cập Mộc Vũ này. Phong Thiền Vi thời điểm. Bất Hủ Thiền Lam đều không có bất kỳ cái gì ghen tuông. Thậm chí liền ngay cả Gia Cát Cửu Phượng, Phượng Tịch Nhan cùng kia Gia Cát Thiền Vận Gia Cát Thiền Lam. Bất Hủ Thiền Lam đều không có ghen tuông, duy chỉ có kia Mục Thanh Nhan, Khương Vũ ngưng, nàng tựa hồ có chút không phải rất muốn tiếp nhận, cái này xác thực khả năng cùng đã từng một hệ liệt nhân quả có quan hệ. Tô Ly nghĩ đến, trong lòng cũng có chút thổn thức, vẫn cảm thấy Bất Hủ Thiền Lam là thật rất tốt rất tốt. Đến mức nếu không phải như thế, hắn Tô Ly bình thường loạn vẩy cái gì nữ nhân sao lại trột giả. Nhưng là cũng bởi vì Bất Hủ Thiền Lam quá tốt, hắn ngược lại đích xác sẽ tại loạn vẩy về sau liền sẽ mang trong lòng áy náy. Tuyệt đối thật xin lỗi Bất Hủ Thiền Lam, dù sao yêu đồng dạng cũng là tương hỗ. Tô Ly ôn nhu nói, ta biết, rất nhiều ký ức có thể tại hiện thực bên trong tiêu trừ sạch. Nhưng là phần này tình cảm cái gì, lại tuyệt sẽ không, Bất Hủ Thiền Lam nói, ký ức cứ sẽ ở, chỉ bất quá sẽ đánh nhập trong mộng cảnh. Dù sao muốn luyện hư thật đúng là, nhưng là một chút năng lực sẽ bị tước đoạt rơi, sẽ bị hệ thống rút đi, hóa thành hệ thống bản nguyên. Đến lúc đó hệ thống hẳn là gắn bó tại thất tinh viên mãn, mà không phải bát tinh viên mãn. Mặc dù bát tinh nội tình đủ rồi, nhưng là tạm thời đạt tới bát tinh viên mãn, dạng này dẫn đến công năng không toàn diện cũng không tốt lắm. Lại có là hệ thống công năng mạnh về sau lại sẽ xuất sự tình. Người tùy tiện sử dụng hơn phân nửa muốn gây nên chú ý. Cho nên, tiếng trầm phát đại tài đi, Tô Ly nói, thất tinh viên mãn liền tốt. Ngắn thời gian có thể điên cuồng tích lũy hệ thống nội tình. Cuối cùng có thể thăng cửu tinh thời điểm lại đề thăng đến bát tinh viên mãn. Bất Hủ Thiền Lam nói, vậy dạng này ngươi muốn đi, tranh thủ, tài nguyên liền cần càng nhiều. Tô Ly nói, không có việc gì, ta chuẩn bị kỹ càng dễ làm một khi nghề cũ. Bất Hủ Thiền Lam cười nói, nhân hoàng muốn làm lớn lắc lư à. Tô Ly nói, đừng nói khi lớn lắc lư, vì ngươi. Khi cái gì đều có thể bất quá ta muốn làm nhất chính là của ngươi phu quân. Bất Hủ Thiền Lam trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, đừng nghĩ trước những này, đây không phải ngắn thời gian có thể thực hiện, tựa như là dù là ta không ngại Khương Vũ Ngưng, ngươi cũng không cách nào cùng nàng như thế nào, bởi vì thật sự có phải là một cái phương diện. Tô Ly nói, ta biết, cửa không thích đáng, hộ không đúng. Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi cái cửa này cùng hộ không thích hợp, quá bùi hồi. Đừng bị Tô Mạc Sinh một đám hỗn chướng đồ chơi làm hư. Tô Ly cảm thán nói, mấy cái này lão bang tử đích xác không là đồ tốt. Bất Hủ Thiền Lam rất tán thành, nói, hết thảy tuần tự dần tiến vào liền tốt. Về phần chân hư thể ngộ kinh lịch, sẽ ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Người nghĩ muốn hiểu rõ liền có thể vận dụng. Trang chu mộng điệp, ở trong giấc mộng đi nhìn, lấy ngươi, huyền thuật thông linh, năng lực cùng tiếp xuống ngươi tấn thăng. Thiên cơ thánh sư, thiên cơ năng lực mà nói, trong cõi u minh có nhất định, cảm ứng, tự nhiên là bình thường, nhưng là tổ địa long mạch sự tình tạm thời đừng quản. Cái này coi như là làm không biết, trước mắt mà nói, chuyện này cùng nó tương ứng bất cứ chuyện gì, cho dù là phát giác được, cũng khỏi phải quá thâm nhập đi để ý tới, nhưng là cũng không thể không để ý tới. Cái này độ làm sao nắm chắc, ngươi biết à, Tô Ly nói. Ta cái này bên trong không có vấn đề nhưng là hồ thần lời nói Tô Vong Trần bên kia. Bất Hủ Thiền Lam nói, hồ thần bên kia không có vấn đề gì, hắn dẫn dắt nhân quả kỳ thật không lớn, dù sao người khác còn muốn đem hắn không ngừng bồi dưỡng bắt đầu. Tựa như là bồi dưỡng Lý Quyên đồng dạng, mà hồ thần tổng thể tại khống chế của bọn hắn bên trong. Nhưng là lại không hoàn toàn tại, bởi vì khống chế hồ thần cái gọi là thượng tầng một chút tồn tại vừa vặn cũng thuộc về chúng ta cái. Này một nhóm, cho nên ở trong đó nhân quả ngươi không cần lo lắng cái gì. Sẽ rất tốt, về phần còn lại hết thảy, ngược lại liền không có cái gọi là, ngược lại là Tô Vong Trần Khương Vũ Ngưng nói không sai. Hắn nối liền đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần nhân quả. Đời này hơn phân nửa phải xui xẻo, tất cả truy sát đều sẽ rơi ở trên người hắn, có thể sẽ tương đối thảm. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng co giật, biểu lộ cũng đặc sắc mấy phân. Dù sao cũng là mình mặc dù bây giờ không phải. Tô Ly trầm ngâm nói, có biện pháp ra xử lý sao? Bất Hủ Thiền Lam trầm tư nói, cũng không phải là không có biện pháp, nhưng là đối thật sự hư thể ngộ bên trong lần này ngươi kinh nghiệm bản thân, tại chân hư thể ngộ bên trong ngươi rất nhiều cách làm chẳng phải cùng loại với Tô Vong Trần ứng đối phương thức sao? Xử lý chi pháp không phải là không có, cho hắn không ngừng tăng cường năng lực liền có thể, nhưng là đây là biện pháp sao? Đây là trị ngọn không trị gốc, dạng này rất nhanh đồng dạng sẽ kéo cao hơn hạn, mặc dù dạng này không có ngươi khoa trương như vậy, nhưng là tam hoàng sau đại chiến ngươi xem một chút hiện tại thiên kiêu. Từng cái đều cái gì cấp độ, lại đến một gốc dạ lời nói, đoán chừng Tô Diệp cũng muốn mắng chửi người. Hắn đau khổ tu luyện 20.000 năm đánh đập mới có cái này thành tựu. Kết quả người khác trực tiếp nằm ra đến thực lực mạnh như vậy. Cái này đổi ai tâm tính không băng đâu. Tô Ly, Bất Hủ Thiển Lam nói, càng quan trọng chính là hiện tại, ngươi nhìn người đồng đều áo bào tím, một hồi tái xuất thiên kiêu liền người đồng đều kim bào. Ngươi để ngươi khổ tu 20.000 năm thiên hồn làm cảm tưởng gì? Tất cả ưu thế sẽ cùng Tô Diệp đồng dạng, toàn bộ hết rồi, cái này 20.000 năm khổ tu thiên hồn dù sao cũng là chuẩn bất hủ cấp độ A. Làm như vậy, toàn bộ phế, địch nhân kia đều muốn rưng rưng cười khóc, mà chúng ta còn thừa lại cái gì nội tình đâu? Tô Ly trầm ngâm, nói, cái kia chỉ có thể để hắn khiêng. Bất Hủ Thiển Lam nói, không có cách, hắn muốn độc lập vậy thì nhất định phải có tiếp nhận đánh đập dũng khí. Không phải là cái gì người đều có thể đỉnh Tô Ly Tô Vong Trần Nhân Quả. Hồ Thần Tính là phi thường cường đại nghịch thiên, nhưng là đều gánh không được chạy. Trước ngươi hỏi hắn phải chăng muốn độc lập, hắn hay là tuyển độc lập, kia từ một khắc này bắt đầu hắn bị đánh đập vận mệnh liền chú định. Tô Ly nói, không độc lập lời nói, liền có thể cùng hưởng hết thảy tài nguyên cùng một chỗ cầu. Cùng một chỗ âm thầm máu kiếm đúng không? Bất Hủ Thiển Lam nói, kia là tự nhiên, hơn nữa còn có hệ thống thủ hộ cùng 3.000 đại đạo thỉnh thoảng dự cảnh. Kia tuyệt đối sẽ dễ chịu rất nhiều a. Tô Ly, huynh đệ, nhắm mắt đi, đi đường bình an. Bất Hủ Thiển Lam nói, chết ngược lại là không có, chắc chắn sẽ ngẫu nhiên sống không bằng chết. Liền nhìn hắn tạo hóa của mình, dù sao hệ thống chỉ có thể cố kỵ một phương. Tô Ly nói, hắn có một ít 3.000 đại đạo trao quyền, hẳn là tạm được. Bất Hủ Thiển Lam nói, thời gian ngắn vẫn được, nhưng là sớm muộn là sẽ đổi mới, khi đó liền sẽ dần dần lạc hậu. Liền tốt so một người kiếm tiền, kiếm 10 triệu không dễ dàng, nhưng là cũng đủ hoa. Nhưng là người khác khác biệt, người khác là cùng một chỗ kiếm, mỗi người kiếm một khối tiền, mấy chục triệu trăm triệu liền ra, mà cái này mấy chục triệu trăm triệu rất nhanh liền phục khắc trở thành mấy chục triệu trăm triệu phần, mỗi một phần đều là mấy chục triệu trăm triệu. Loại tình huống này, ngươi đơn đả độc đấu lấy cái gì cùng người khác so? Khi đó, ngươi cái này 10 triệu liền không đáng tiền, bởi vì chịu đựng mấy chục triệu trăm triệu. Tô Ly thở dài, đây chính là thời gian thực đổi mới, lấy được nghịch thiên chỗ tốt toàn bộ tuyên khắc đến gen bên trong. Nhiều đời lập tức truyền tới, sau đó tại hiện thực liền sẽ ký ức thức tỉnh, huyết mạch thức tỉnh, thông suốt đốn ngộ, quá buồn nôn. Bất Hủ Thiển Lam nói, nhưng là thật hương, đừng nói là ngươi. Cho dù là thiên đạo chỉ cần có ý chí, đều gánh không được dạng này nghịch thiên chỗ tốt, đơn giản chính là qua một đoạn thời gian cắt rơi thời gian đứt gãy thôi. Liền như là hút thuốc, thậm chí là, những người này hẳn là không biết cái này rất ảnh hưởng khỏe mạnh, thậm chí là vô cùng chí mạng. Nhưng là những này không phải một mực rất là nhiệt tiêu. Tô Ly không lời nào để nói, hắn lần này tại chân hư thể ngộ bên trong cảm nhận được thời gian thực đổi mới chỗ tốt. Quả thực vương nổ, lúc này mới không đến một tuần. Hắn từ một cái thủ hộ giả tối đa cũng chính là chiến lực có thể so áo bào xám. Bây giờ cụ thể nói, 5 ngày hắn Tô Ly liền bất hủ. Cái này quá hung tàn, nhưng là thơm hay không? Cho dù là lấy tâm tính của hắn cùng quyết đoán mà nói, đều chỉ có thể nói hương, thật hương, mà lại cự tuyệt không được. Bởi vì tại chân hư thể ngộ bên trong thật sự là hắn cũng là làm như vậy. Quá hung tàn, quá khủng bố, cũng quá nghịch thiên. 5 ngày bất hủ. Cái này để người khác 60.000 năm 100.000 năm mới nhìn bất hủ tồn tại làm cảm tưởng gì? Người khác khổ tu 100.000 năm, kết quả người mấy ngày liền bất hủ. Thế giới này công bằng ở đâu? Kia đều như vậy làm, kia còn phải cố gắng có làm được cái gì? Nói cho cùng chính là thế giới bệnh trạng, toàn bộ đều đang nghĩ lấy đi đường tắt, lại không còn có người đi phấn đấu. Kéo dài như thế, kết quả sau cùng là cái gì? Khi đã không còn người đi phấn đấu về sau, như vậy thời gian thực càng năng lực mới cũng sẽ từ từ đánh mất. Bởi vì không có đổi mới, bởi vì không có người phấn đấu nhìn, liền đều chỉ sẽ chờ lấy ngồi mát ăn bát vàng. Như vậy cũng tốt so điên cuồng in tiền về sau, cho tất cả mọi người cấp cho mấy triệu mấy chục triệu. Sau đó tốt, tất cả mọi người không lao động, cả cái thể hệ liền tê liệt. Dưới mắt liền là tình huống như vậy, nhưng là sướng hay không? Khỏi phải phấn đấu trực tiếp cho ngươi hơn 100 triệu tài nguyên. Người khác cả một đời đều chỉ có thể kiếm dưới mấy trăm hơn ngàn vạn. Kết quả trực tiếp máy móc vừa mở, nắm bắt tới tay mấy chục triệu mấy ngàn ức, tùy tiện hoa, dưới mắt liền là tình huống như vậy. Tô Ly đích đích xác xác là bất hủ, nhưng là loại này, khí chi đạo vận, bất hủ là thế nào đến? Cái này liền cơ hồ tương đương với là không làm mà hưởng. Chính là cho không, dù là trong quá trình này thật sự là hắn là trả giá một vài thứ. Nhưng là chân chính muốn ngưng tụ dạng này bất hủ, phải bỏ ra cái gì? Làm sao có thể 5 ngày bất hủ? Đây là bất cứ chuyện gì đều làm không được. Trong lúc này gọt sạch cái gì? Phía sau nghiền ép, vừa vặn là toàn bộ thế giới sức lao động, người bình thường tất cả máu cùng mồ hôi, tựa như là lạc thủy bí cảnh khô kiệt đồng dạng. Đây chính là trực tiếp nhất biểu hiện, mà Tiểu Thiến khôi phục dùng chính là cái gì? Dùng chính là vô số chư thiên thế giới khô kiệt đến bổ khuyết. Lạc thủy bí cảnh bên trong không có nhân khẩu, nhưng là có sinh linh, vạn vật có linh, vạn vật chính là linh tính, mà linh tính cũng đại biểu sinh mệnh, cũng chính là sinh cơ. Hiện tại lạc thủy bí cảnh khô kiệt, cho nên chuyện này là cần nhìn thẳng vào. Tô Ly thán một tiếng, nói, về sau, chúng ta sáng tạo thế giới. Loại chuyện này nhất định phải nghiêm trị, bất hủ Thiển Lam nói, Lý Quyên cũng là nghĩ như vậy, cho nên nàng cái gọi là hoàn mỹ thế giới, mới hoàn mỹ, nhưng là phải chăng sẽ bị thẩm thấu. Hơn phân nửa, một khi nàng mất đi luân hồi quyền hạn lời nói, thế giới kia liền chưa hẳn hoàn mỹ, mà trước mắt, nàng mất đi 2 thành, còn lại 3 thành nàng coi là khóa chặt, trên thực tế tại tay của chúng ta bên trong, nhưng là chúng ta cũng không thể dùng. Mà là đồng dạng tiến hành phong tỏa, loại này phong tỏa, chính là không để cho rơi vào tay ngoại nhân, cứ như vậy, quyền hạn của chúng ta y nguyên vẫn là lớn nhất. Tô Ly nói, xác thực, chỗ lấy thế giới của chúng ta liền muốn nghiêm phòng tử thủ. Bất hủ Thiển Lam nói, sẽ Tiểu Thiến xuất hiện, ra ngoài đi, Tô Ly nói, hay là rất không nỡ bỏ ngươi. Bất hủ Thiển Lam chủ động ôm một cái Tô Ly, sau đó phi thường quả quyết quay người, nói, ngươi biểu hiện vô cùng tốt. Nhưng là liền không ban thưởng ngươi một cái hôn, về sau tìm Thiển Lam tiểu tinh linh đi, ta đi. Bất hủ Thiển Lam nói rời đi liền thật rời đi, lần này rất quả quyết. Tô Ly cũng biết nàng không bỏ, Tô Ly đồng dạng không bỏ, nhưng là hắn biết, đây hết thảy đều là nhất định, có một số việc thật sự là hắn là cần phải thật tốt suy tư một phen. Mà lại Tiểu Thiến cũng chính là ngàn lạc thủy đến, Tô Ly cũng không thể không kiên trì ứng đối. Lần này hắn là không thể phát hiện ngàn lạc thủy là Tiểu Thiến. Cho nên còn muốn diễn kịch. Nhưng cùng Tiểu Thiến diễn kịch Tô Ly thực tế là bị buồn nôn phải không được. Đây mới là bết bát nhất thể nghiệm. Ta thật không nghĩ làm loại chuyện này. Ai? Tô Ly thán một tiếng. Suy nghĩ khẽ động. Thi triển. Tu La Trảm Hồn Đạo. Chuẩn bị chăm một chút chấp niệm. Nhưng nghĩ nghĩ. Hay là từ bỏ. Bởi vì càng là không thích ứng đối. Vì tương lai. Cũng nhất định phải đi ứng đối. Lần này kiêng kỵ, như vậy một khi người khác phát hiện hắn kiêng kỵ buồn nôn những này, hơn phân nửa sẽ chỉ như măng mọc sau mưa bình thường đến phải càng nhiều, mà lại là nhất định. Cho nên, Tô Ly hay là nhịn xuống các loại phản cảm, tiếp lấy cố gắng giả tưởng bình thường thiên nữ thế giới bên trong cái kia đáng thương Tiểu Thiến. Cùng dưới tình huống bình thường, ngàn lạc thủy, mất đi mẫu thân về sau tâm thái, sau đó dạng này đi tưởng tượng, như vậy, chí ít ông sẽ đặc biệt buồn nôn buồn nôn. Tô Ly tại hệ thống không gian bên trong biến mất, sau một khắc, hắn tại lạc thủy bí cảnh bên trong mở 2 mắt ra. Ánh mắt bên trong mang theo mấy phân cô đơn cùng tiêu điều chi ý. Hắn yên lặng nhìn xem cái này lạc thủy bí cảnh, tâm tình y nguyên 10 điểm nặng nề cùng phức tạp, thời gian thực đổi mới mang cho hắn xung kích kỳ thật rất lớn. Hắn cố nhiên biết đây là sự thật, nhưng cũng y nguyên có rất lớn xúc động, điểm này không thay đổi dựa theo bất hủ Thiển Lam ví von đến nói. Đó chính là thật, kiếm lại nhiều cũng là hạt cát trong sa mạc. Không dùng, người khác chỉ cần thời gian thực đổi mới 1 lần, chính là toàn dân thuế biến, hoàn toàn không cách nào so đấu qua được. Cho nên, đây không phải bất hủ Thiển Lam ví von khoa trương, mà là hiện thực so cái này hẳn là nghiêm trọng hơn càng đáng sợ. Như vậy, Thục Sơn hoàn mỹ thế giới vận mệnh lại nên như thế nào? Lại sẽ như thế nào? Tô Ly trầm tư, ngàn lạc thủy thân ảnh đã đi tới trước người hắn. Sau đó, ngàn lạc thủy một đôi mắt lạnh lẽo cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. À, ta vậy mà ở trong mắt ngươi nhìn thấy trách trời thương dân. Cái này chẳng lẽ không phải là thế gian này buồn cười lớn nhất? Ngàn lạc thủy mở miệng chính là ép buộc băng lãnh ngôn từ. Thái độ hoàn toàn tương tự, lời nói không có cao cao tại thượng, nhưng lại có một cỗ hơi lạnh thấu xương, cùng một cỗ cực hạn lạnh lùng. Tựa hồ dạng này ngàn lạc thủy, mới thật sự là bình thường ngàn lạc thủy. Tô Ly không có bất kỳ cái gì tưởng niệm, cũng không có coi nàng là thành Lạc Tiểu Thiến. Tô Ly lấy lại tinh thần, ánh mắt hoàn toàn như trước đây cô đơn, thở dài, năm ngày ta liền đã lĩnh ngộ một sợi bất hủ nội tình, bước vào bất hủ cấp độ. Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, vậy ngươi thật rất đáng gờm. Tô Ly nói, nhưng là đây là Lạc Thủy bí cảnh vô tận sinh linh hy sinh đại giới đổi lấy. Ngàn Lạc Thủy nói, cho nên ngươi liền trách trời thương dân, ngươi không cảm thấy rất châm chọc sao? Làm bộ làm tịch chi cực. Tô Ly nói, đúng vậy a, làm bộ làm tịch chi cực, ta nói chung bên trên đích xác là vô sỉ như vậy chi đồ. Chỉ là đã từng không có đối với mình nhận biết rõ ràng thôi. Ngàn Lạc Thủy nói, cho nên ngươi xứng làm nhân hoàng sao? Tô Ly nói, ta đích xác không xứng. Chân chính nhân hoàng Phục Hy, cũng chính là nghĩa phụ của ngươi. Hắn mới xứng. Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, ngơ ngác sát na, lập tức nói, mẫu thân của ta chết rồi. Tô Ly nói, ta biết, bởi vì ta toàn bộ hành trình nhìn xem nàng vẫn lạc. Ngàn Lạc Thủy nói, ngươi đã nhìn thấy, vì cái gì không ngăn cản a? Vì cái gì, vì cái gì? Tô Ly nói, ta ngăn cản không được, nhưng là cũng đích thật là không có nghĩ qua đi ngăn cản. Bởi vì ta không nghĩ nhiễm nhân quả. Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung, nước nở nói, nhưng ngươi có biết hay không? Cứ như vậy, ta đã không có mẫu thân, từ nay về sau không còn có mẫu thân. Nàng nói, nước mắt liền không bị khống chế chảy xuống, đồng thời, loại kia mang theo luân hồi nửa điểm buồn tuyệt khí tức cũng lập tức quanh quẩn mà ra, quả nhiên là cảm thiên động địa, khiến người thổn thức không thôi. Tô Ly cái mũi mỏi như, con mắt cũng có chút ướt át. Cẩm Tú tiên tử, đích thật là một vị phi thường vĩ đại mẫu thân, đáng tiếc ta bởi vì ngay lúc đó Ngàn Lạc Thủy cường thế mà lựa chọn né tránh, ta đích xác là một cái phế vật, rõ ràng muốn ra tay bảo hộ Cẩm Tú tiên tử, nhưng vẫn là lùi bước, hèn yếu như vậy vô năng ta. Lại cái kia bên trong xứng với nhân hoàng cái địa vị này đâu? Ngươi là nhân hoàng nghĩa nữ, cũng có thụ hãm hại, nhưng là ngươi nhưng không có hối hận, ngược lại có thể nhớ được Cẩm Tú tiên tử, thậm chí vì nàng rơi lệ, ngươi thật sự là không sai. Tô Ly thở dài một tiếng, cảm khái nói, Ngàn Lạc Thủy phảng phất không có nghe được Tô Ly lời nói. Nước nở nói, ta biết trước đó xảy ra chuyện gì ta đều biết, ta cũng biết kỳ thật cùng ngươi không có nhiều quan hệ. Nhưng nếu như ngươi có thể ngăn cản, mẫu thân của ta liền tuyệt sẽ không vẫn lạc. Có thể, ta đích xác không có cách nào đi trách cứ ngươi cái gì. Thật xin lỗi, là Lạc Thủy hướng động, Lạc Thủy biểu hiện như vậy, chắc chắn sẽ để nghĩa phụ nghĩa mẫu thất vọng, để mẫu thân cũng thất vọng vô cùng. Chương 816, Tô Ly trầm mặc một hồi lâu về sau, cũng chỉ có thở dài, cuối cùng cũng không có đi đáp lại Ngàn Lạc Thủy. Cái này hí nhưng thật ra là không tốt diễn. Bởi vì lúc trước hắn diễn qua Tiểu Thiến, cho dù là có Lý Quyên, tự tin, đảo ngược thần kiến tạo một đêm, nhưng là Tiểu Thiến bản thân nhưng thật ra là có nhất định hoài nghi. Cho nên, Tô Ly bây giờ ứng đối phương thức tại một số phương diện nhất định phải có chỗ thu liễm. Cũng phải có nhất định tiến công tính cùng khoan dung tâm. Đây đều là muốn vừa đúng biểu hiện ra ngoài. Ngàn Lạc Thủy đồng dạng ảm đạm nửa ngày, mới chậm rãi thở dài mở miệng nói. Mẫu thân mặc dù là phong tộc hoàng thất mẫu hoàng, nhưng kỳ thật bởi vì một số nguyên nhân, một mực vô cùng không nhận chào đón, nàng mặc dù công lao cực lớn, nhưng cũng hoàn toàn, chính là đem Giang Sơn đánh xuống, nhưng lại nhận hết cực khổ, làm nữ nhi, không thể hào hào phụng dưỡng nàng tả hữu, không có có trở thành nàng kiêu ngạo, ngược lại dưới tình huống như vậy bức tử nàng, ta thực tế là không mặt mũi nào lại sống sót. Ngàn Lạc Thủy nói, con mắt đều đỏ mấy phân. Lập tức, nàng bỗng nhiên đưa tay, hung hăng một chưởng bổ về phía nàng mi tâm của mình. Một kích kia cực kỳ cường đại, một kích phía dưới, đầu của nàng tại chỗ liền vỡ vụn, đồng thời, thần hồn của nàng cũng bị dạng này một kích vỡ nát. Cũng triệt để vỡ nát, một kích này, cơ hồ liền đem chính nàng giết xuyên, mà nàng chết, cũng cơ hồ liền cùng nàng mẫu thân gió Cẩm Tú không khác nhau chút nào. Đích xác vô cùng cương liệt cùng thảm liệt, chỉ bất quá. Tô Ly cảm xúc nhưng không có biến hóa quá lớn. Đầu tiên Ngàn Lạc Thủy trước đó chỉ trích hắn không nên không ngăn trở. Sau đó bây giờ tự sát, ở trong đó dụng ý liền có thể nghĩ, hẳn là bởi vì Ngàn Lạc Thủy dáng dấp đẹp đã cảm thấy Tô Ly nhất định sẽ cứu nàng. Hay là nói nàng làm như vậy chỉ là một loại mổ bụng trưng phấn, cử động, lấy từ khía cạnh chứng minh nàng kỳ thật cũng không phải là tiểu thiến. Vô luận loại nào, Tô Ly cũng không trả lời, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn, đối với hắn bây giờ tình huống mà nói, những gì hắn làm cũng sẽ không cùng tiểu thiến liên hệ với đi, mà là nên như thế nào đối đãi giống như gì đối đãi vào lúc này. Tô Ly cũng đã đem tiểu thiến nhân quả tạm thời quên mất rơi. Liền tại trước đó, Tô Ly cũng phát hiện nếu là diễn, ngược lại rất khó nhìn chung hết thảy, mà tiểu thiến vị này tồn tại tại công tâm phương diện là có phi thường lợi hại một bộ. Mà lại năng lực của nàng cũng cực mạnh, một khi không chú ý, ngược lại sẽ bị dẫn dắt, tại bây giờ không có thể vận dụng chân hư đạo thống cùng thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng. Lực tình huống dưới, Tô Ly tương đương với tự phế võ công, mặc dù 3,000 đại đạo cùng các phương diện năng lực siêu tuyệt. Nhưng tạm thời Tô Ly hay là quyết định, liền như là ứng đối tam hoàng đại chiến nhân quả đồng dạng. Chân chính đi chính diện đối mặt, không thể bởi vì chán ghét hoặc là buồn nôn liền có chỗ né tránh. Hoặc là toàn thân tâm đi diễn, diễn chung quy là diễn, tại chân hư bên trong, cái này diễn hay là không lý tưởng, cho nên lúc này Tô Ly đã hoàn toàn điều chỉnh mình ứng đối chi pháp. Hắn chuẩn bị đau thật thực thương cùng cái này tiểu thiến liều một lần. Nhìn xem rốt cục là ai càng hơn một bậc, cho dù là thua, cái kia cũng tương đương với quen nuôi tiểu thiến một lần. Nếu như lần nữa thắng, như vậy tiểu thiến cũng tìm không ra mau bệnh, cũng không đến nỗi hoài nghi, là lấy, tại dạng này cấp độ bên trên, Tô Ly giữ lại một chút xíu mấu chốt ký ức bởi vì tiểu thiến trước đó tự bảo qua. Cho nên liền những ký ức này tồn tại, mà vừa mới tiểu thiến đào tẩu, thay thế nhân quả cùng Lý Quyên bị trấn áp sự tình. Tô Ly thì như là hào giống như không biết sự tình. Lúc này, Tô Ly nhìn tận mắt ngàn lạc thủy tự chém mà chết. Lại thờ ơ. Cái này cũng là bởi vì hắn đã quên, ngàn lạc thủy là tiểu thiến lần thứ hai đỉnh nhân quả cất ở đây sự kiện. Đây là Tô Ly cân nhắc lại lượng về sau quyết định. Ngàn lạc thủy chết tại Tô Ly trước mặt, nhưng là Tô Ly không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Tựa như là nhìn xem một cái người lạ người chết đồng dạng. Ông, nhưng là sau một khắc, ngàn lạc thủy vỡ vụn tinh khí hồn bên trong đúng là hội tụ ra một bức bát quái đồ. Kia một bức bát quái đồ vô cùng thần bí mà cổ lão. Ẩn chứa trong đó khí tức càng là phảng phất có từng đạo thương cổ bất hủ khí tức tràn ngập. Sau một khắc, cái này một cỗ bất hủ khí tức hóa thành bất hủ bất diệt nội tình đều lần nữa ngưng tụ lại. Sau đó, một cái vóc người vô so tuyệt mỹ nữ tử dần dần một lần nữa ngưng tụ ra. Nàng tại ngưng tụ lúc đi ra, trên thân không được sợi vải, cho nên Tô Ly hoàn toàn đưa nàng nhìn hết, vô luận là kia da thịt trong suốt như ngọc, hay là kia vô so tuyệt mỹ dáng người cùng các loại. Đều vô cùng làm lòng người động, đây tuyệt đối là một bộ để tất cả nam nhân nhìn đều sẽ tâm động thân thể. Nhưng Tô Ly lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ánh mắt bên trong cũng yên lặng như thường lệ, tựa như là một vũng thâm thúy đầm sâu. Hắn nhìn xem dạng này một màn, nhưng là trong đồng tử nhưng không có chiếu ảnh ra ngàn lạc thủy bất luận cái gì hình tượng. Cho nên ngàn lạc thủy lúc này hết thảy cũng không tại Tô Ly chú ý bên trong. Ngàn lạc thủy thân ảnh ngưng tụ ra về sau cũng lập tức phát giác được tình trạng của nàng. Là lấy nàng lập tức đưa tay ngưng tụ ra một đạo lụa mỏng đem mình bao phủ. Đồng thời nàng đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ muốn quát lớn Tô Ly. Thế nhưng là khi nàng nhìn về phía Tô Ly thời điểm, lại phát hiện Tô Ly đồng tử tan rã, tựa như là hoàn toàn thất thần đồng dạng. Căn bản cũng không có chú ý nàng vô so tự ngạo vô so đắc ý hoàn mỹ dáng người. Bởi vì kia dáng người tuyệt đối là dựa theo hoàn mỹ nhất tỷ lệ chế tạo. Đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân nhìn thấy về sau đều nhất định sẽ ao ước đố kỵ phải phát cuồng. Dạng này dáng người, tuyệt đối là che đậy cơ hồ tất cả cực phẩm tiên nữ. Đáng tiếc, Tô Ly đích xác không có đi nhìn chí ít tại ngàn lạc thủy xem ra. Tô Ly đích thật là không có nhìn nàng, bởi vì nếu là một cái nam nhân nhìn, kia vô luận như thế nào là nhất định sẽ đầu lớn như trâu. Mà Tô Ly dạng này lão sắc phê nhìn, cũng nhất định sẽ có một loại nào đó phản ứng. Chỉ cần có một tia huyết mạch bên trên phản ứng, nàng liền biết nàng cách thành công tiếp cận một bước. Đáng tiếc không có. Càng đáng tiếc chính là, nàng tại tự chém thời điểm, Tô Ly cũng đồng dạng cũng không có ngăn cản. Cái này khiến nàng cơ hồ xác định mặt khác một ít chuyện. Ngàn lạc thủy đương nhiên còn vẫn là tiểu thiến, chỉ là lần này nàng xấu hổ cùng ẩn tàng rất nhiều. Cũng cải biến rất nhiều, đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Không, chỉ cần có thể thành công, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, Như vậy vô luận bất luận cái gì tính cách, Ngàn Lạc Thủy cảm thấy nàng đều có thể biểu hiện ra ngoài. Mà bây giờ, nàng chính là một cái đại hiếu nữ tính cách, hơn nữa còn là một cái căm ghét như kẻ thù, bằng lãnh nhưng cũng mang theo mấy phân không từ thủ đoạn. Không đạt mục đích thề không bỏ qua tính cách này y nguyên có chút giống là Tiểu Thiến, nhưng là nàng nhưng cũng là cố ý ở phương diện này bảo trì đồng dạng, bản sắc diễn xuất, dạng này ngược lại sẽ để Tô Ly xác định nàng cũng không phải là Tiểu Thiến. Nói tóm lại chính là kỳ thực hư chi hư thì thực chi thủ đoạn. Ngàn Lạc Thủy mặc vào một thân tuyết trắng váy xa, tuyệt đẹp mang trên mặt mấy phân băng xương thần sắc, đồng thời, ngữ khí của nàng nhưng cũng có mấy phân lạnh lẽo. Tô Ly, ngươi lần này y nguyên cũng không có ngăn cản ta, là cảm thấy ta sẽ còn là Tiểu Thiến sao? Tô Ly lấy lại tinh thần, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngàn Lạc Thủy một chút, lại không có trả lời, mà là xoay người nhìn về phía phương xa. Hắn không có hiển hóa bất kỳ phòng ngự, lúc này hắn không sợ chết. Cũng không quan trọng sinh cùng tử, chết ra ngoài, chân hư kết thúc, máu kiếm không lỗ, chết không đi ra, kế tiếp theo tùy tiện nhìn xem, cùng chân hư thể ngộ kết thúc liền có thể. Ngàn Lạc Thủy thấy Tô Ly không có phản ứng nàng, ngược lại có chút kỳ quái, ngươi làm sao rồi? Ngàn Lạc Thủy mím môi, thanh âm có chút ôn hòa một chút xíu, Tô Ly nói, mẫu thân ngươi cũng là bất hủ a, vì cái gì nàng tự chém sẽ triệt để thân tử đạo tiêu? Mà ngươi nhưng không có, kỳ thật ngươi nếu là đi theo nàng, có lẽ các ngươi một nhà cũng có thể đoàn tụ. Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, sắc mặt hơi có chút không vui, nói, ta tự trách mà tự chém, nhưng là tại tự chém thời điểm nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Cho nên tự chém về sau mới chợt phát hiện, nguyên lai ta bất hủ đạo vận là có thể để chính ta bất hủ bất diệt. Tựa như là ngươi bây giờ tự chém, cũng không có khả năng lập tức liền chân chính chết. Về phần mẫu thân của ta, nàng là ngay cả bất hủ kia một bộ phân đều triệt để từ bỏ. Tô Ly nói, đã nàng có thể từ bỏ, ngươi cũng là có thể từ bỏ, ngươi cũng đi theo nàng chết chung đi. Ngàn Lạc Thủy nhẹ hừ một tiếng nói, cho nên, cái này chính là của ngươi lòng dạ, hoặc là ngươi cảm thấy nhận kia cái gì Tiểu Thiến lừa gạt. Hiện tại liền đem phẫn nộ rơi tại trên người của ta. Ta chết ngược lại là không có gì, nhưng là lương tâm của ngươi không có trở ngại sao? Tô Ly lắc đầu, nói, cũng không phải là như thế, mà là vô luận là ngươi vẫn là ngươi mẫu thân, đều là đồng dạng một loại mệnh cách, ngươi nên biết ông trời của ta cơ thánh sư năng lực. Có đôi khi thấy hay là rất chuẩn. Ngàn Lạc Thủy trong lòng run lên, nói, cái gì mệnh cách? Tô Ly nói, ta tại lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân ngươi thời điểm, liền biết nàng đã không có cứu, cũng cứu không được, nhưng là nàng chết là có khả năng đổi lấy ngươi tân sinh. Nhưng là hiển nhiên không có có thể nghịch chuyển vận mệnh. Mà bây giờ ta nhìn mệnh của ngươi, vẫn là một loại rất kém cỏi, sắp vẫn lạc, mệnh cách, dạng này mệnh cách, là trốn không thoát, đây là một loại bị nô dịch bị lợi dụng mệnh cách. Lợi dụng xong về sau liền sẽ bị tháo cối giết lừa. Hơn nữa còn có thể trở thành đỉnh lô bị thải bổ. Đến tại lúc nào xảy ra chuyện như vậy, ta đích xác không biết. Ngàn Lạc Thủy trong lòng hơi động một chút, nói, thật sao, như vậy ngươi nói ta có phải là Tiểu Thiến? Cái này ngươi nếu là phán đoán chuẩn, như vậy ta liền chọn tin tưởng ngươi. Tô Ly nói, ta phán đoán không được, bởi vì ta cường đại nhất một loại năng lực đã mất đi. Bất quá ta y nguyên cảm thấy, ngươi nhưng có thể vẫn là Tiểu Thiến. Cho dù không phải, ta nhưng cũng có thể coi ngươi là, bởi vì vô luận là trước kia hay là hiện tại, ngươi cho ta cảm giác hay là rất tương tự. Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, cười nói, ta đích xác là Tiểu Thiến, cho nên ngươi đoán đúng rồi. Tô Ly không nói gì, mà chỉ nói, ta nhớ được đã từng đáp ứng ngươi, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta sẽ để cho ngươi tại thập điện Diêm La bên trong tùy ý tuyển một điện khi vương. Ngàn Lạc Thủy nói, xác thực, ngươi xác thực đã đáp ứng ta, cho nên ta rất chờ mong trở thành thập điện Diêm La trong đó một vị. Chỉ là bây giờ ta sợ là không có như vậy tư cách. Ngàn Lạc Thủy nói, nhưng trong lòng cười lạnh liền cái này thăm dò. Ngươi rõ ràng là đáp ứng ta để ta làm Tần Nghiễm Vương cái này thủ tịch. Bất quá, ta lại vẫn cứ giả vờ như lắc lư dáng vẻ. Dạng này ngươi liền càng thêm không cách nào phán đoán tinh chuẩn. Tô Ly cũng không chỉ ra, mà chỉ nói, mặc dù phán đoán không thân phận của ngươi, nhưng mệnh của ngươi sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Ngàn Lạc Thủy nói, cho nên ngươi phản mà đối với ta tự chém thở ơ. Tô Ly nói, chết là giải thoát, cũng là siêu thoát ngươi nếu không tin. Ngươi cũng có thể giết ta. Ngàn Lạc Thủy nói, để ngươi thuế biến sao? Lấy ngươi bất hủ nội tình mà nói, ta cũng không có khả năng giết chết được ngươi. Ngươi cần gì phải như thế làm bộ làm tịch? Tô Ly nói, không, ta sẽ không phản kháng, cũng sẽ không ngưng tụ bất hủ nội tình. Chỉ cần ngươi giết, ta liền nhất định sẽ chết mà sẽ không niết bàn. Ngàn Lạc Thủy trầm mặc nửa ngày, nói, vì cái gì? Tô Ly nói, không tại sao, đã cảm thấy ta không xứng còn sống, liền cảm thấy mình là cái phế vật, đã cảm thấy không nhìn thấy tương lai. Ngàn Lạc Thủy nói, ngươi không phải nhân hoàng a? Tô Ly nói, Cẩm Tú tiên tử, một đời vĩ đại hoàng mẫu chết bởi trước mặt của ta. Ta bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết. Tô Diễn làm hy vọng chi nguyên, sống sờ sờ bị bức tử, bất hủ Mục Thanh Nhan, Trói Trang, đều chết rồi. Thậm chí, tại Tế Thiên Cổ Thành bên trong, ta nghe được các nàng bi thương, cảm nhận được phá diệt bất hủ đạo vận, cảm nhận được bất hủ tạo hóa chi môn triệu hoán. Ta mới hiểu được, ta trưởng thành có lẽ thật chính là như thế một đem bất hủ chi môn chìa khóa. Cái gọi là hy vọng chi nguyên, ai lại đã cho ta hy vọng? Ta tại dạng này thế giới, năm ngày thành bất hủ, ta trả giá chỗ có nội tình, ta thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn bị tu về, ta tất cả bí mật đều bại lộ. Kết quả đây, kết quả cái này vậy mà là Lý Quyên chân hư huyễn cảnh. Vậy mà ngươi cũng vẫn là lừa gạt ta, Mộc Vũ Tố cái gì liền không nói, ngươi cũng thế, hoặc là nói không phải ngươi, là Tiểu Thiến, nhưng thật có lỗi. Ta hiện tại đã không muốn đi phân biệt, ta đã cảm thấy ta sống rất thất bại liều mạng như vậy tận hết thảy. Lại như cũ ở vào dạng này khổ khổ giãy giụa bên trong. Cái gì đều cải biến không được, nhìn tận mắt Tô Mộng chết báo không được thù. Tam Hoàng trước khi đại chiến thời điểm, ẩn tàng một chút thực lực coi là có thể trôi qua tốt một chút. Kết quả bị ác niệm trấn áp, chiếm ta luân hồi quyền hạn. Khi đó, U Minh Hải Vong Trần Hoàn chế tạo ra địa phủ. Ta nguyên bản có 5 thành quyền hạn có thể có rất nhiều tài nguyên. Ta tích lũy hơn 100 tỷ thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Kết quả cái này thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí bỗng nhiên trở nên không có tác dụng gì. Những vật này trong tay ta, thành không khí, không hề có tác dụng. Sau đó, băng hồn thiên nữ chết, Tô Vong Trần ngoan độc, cùng Mộc Vũ này bọn hắn tại muôn vàn chi tâm tiểu thế giới bên trong triệt để mất đi. Ta hiện tại còn thừa lại cái gì? Kia cái gọi là một chút luân hồi quyền hạn sao? Tô Ly thán một tiếng, dương mắt nhìn về phía Tiểu Thiến. Lúc này, hắn hiển hóa ra ngoài chính là Tô Diễn cái chủng loại kia buồn tuyệt tâm thái. Cái này tâm tình hắn làm sao có thể không có đâu. Chỉ là hắn xưa nay không bày biện ra đến thôi, mà lại tại Tế Thiên Cổ Thành nhìn thấy như thế một màn. Lại tự mình cảm thụ Khương Vũ ngưng diễn hóa một loạt. Sinh tử ảm đạm buồn tuyệt yêu thương, cùng chí đạo nói chi lĩnh vực về sau. Tô Ly là có chút cảm đồng thân thụ, bởi vì hắn cái kia sợ không phải Tô Diễn, cũng như tự mình trải qua như thế hết thảy, mà lại hắn hóa thân trở thành Tô Diễn tự sát, cho nên loại này tâm cảnh cuối cùng vẫn là lưu lại. Lúc này hắn liền lợi dụng dạng này tâm cảnh, công tâm, Tô Ly khinh thường tại đi công tâm Tiểu Thiến, hắn công tâm chính hắn, nói là cái gì? Liền là chính hắn đã không còn địch nhân, chính mình là địch nhân. Chỉ cần hắn thời thời khắc khắc bản thân công tâm, như vậy người khác liền không có cơ hội lại công tâm hắn. Đã từng hắn chính là làm như vậy, Mị Nhi đều gánh không được. Mị Nhi đã từng cường đại như vậy cũng không có hoài nghi hắn là tại diễn. Hắn cũng đích xác không hoàn toàn là diễn. Bây giờ, năng lực này hắn một lần nữa đem ra. Hắn phát hiện đã từng mặc dù bắt đầu phạm sai lầm, bại lộ hạch tâm bí mật, nhưng là trừ bắt đầu bên ngoài. Hắn rất nhiều ứng đối phương thức kỳ thật đều là đúng. Đây chính là tiểu thế giới một ít hiện tượng tựa như là tiểu học thời điểm bài tập đồng dạng. Kỳ thật toàn bộ đều là rất cơ sở đồ vật, cho nên ứng đối phương thức cũng là đơn giản nhất trực tiếp mà hữu hiệu. Tô Ly bây giờ chính là lấy phương thức đơn giản nhất đến ứng đối không cần ngươi công tâm. Ta tự mình tới được hay không? Ta đem chính ta công tâm, để ngươi vô tâm có thể công. Lúc này Tô Ly chính là như vậy trạng thái. Cái này một lời nói ra. Ngàn Lạc Thủy trực tiếp liền một mặt mộng bức xong đời. Chuyện xấu, cái này Tô Ly bị Lý Quyên chân hư soát băng tâm tính. Chỗ có nội tình lộ ra ánh sáng, lại bị một đám đại lão lừa gạt nghiền ép về sau. Hiện tại cảm thấy trở lại hiện thực đã gánh không được. Giống như là đã từng, chân hư thiên cấm, đồng dạng, tại hư ảo bên trong vô địch, chính là tuyệt thế cấp tồn tại. Kết quả trong hiện thực hèn mọn như sâu kiến, dạng này ngày đêm khác biệt không thể thừa nhận. Cho nên triệt để trầm luân. Cái này, giờ khắc này, Ngàn Lạc Thủy cảm xúc cũng có một chút biến hóa, hay là giả thuyết, Ngàn Lạc Thủy ngược lại bỗng nhiên đích thật là có chút đồng tình, Tô Ly, chỉ vì Tô Ly loại này buồn tuyệt tâm cảnh, hoàn toàn đã bắt đầu có hoa thái sơ hóa đạo hay là giả thuyết là Tô Diễn hóa đạo trước đó cái chủng loại kia trạng thái, một cái vô so háo sắc lão sắc phê, lại là đối với nàng dạng này tuyệt mỹ thân thể đã thở ơ thời điểm. Kỳ thật lúc này liền đã có vấn đề rất lớn, cũng khó trách hắn để ta đi chết, bởi vì hắn cảm thấy chết mới là một loại giải thoát. Ngàn Lạc Thủy tâm tình lập tức phức tạp, nàng bỗng nhiên đưa tay, diễn hóa sát cơ, hội tụ một sợi bất hủ hàn băng kiếm ý, trực tiếp đâm về Tô Ly mi tâm. Một màn này tay vô cùng đột ngột, nhưng là Tô Ly nhìn thấy, đồng tử lại đều không có gì thay đổi, ngược lại mang theo rõ ràng giải thoát thần sắc, cặp mắt của hắn phảng phất dừng lại đồng dạng, thậm chí còn chủ động hủy bỏ tất cả phòng ngự, không có ngưng tụ bất kỳ niết bàn khí tức. Phốp, máu tươi vẩy ra, hàn băng kinh khí thậm chí trực tiếp xuyên thấu Tô Ly mi tâm, mang theo tinh hồng chói mắt máu tươi. Máu tươi bên trong, bàn cổ huyết mạch khí tức cùng thanh long chu tước cùng tứ thánh thú huyết mạch khí tức cũng vô cùng rõ ràng hiện ra. Tô Ly thán một tiếng, không để ý từ mi tâm chảy xuống đại lượng máu tươi, nói, vì sao không trực tiếp đưa ta đoạn đường? Dù sao ta không có ngăn cản mẫu thân ngươi, ngươi nên hận ta, nên giết ta vì nàng báo thù mới là. Dù sao ta thôn vệ cái này Lạc Thủy bí cảnh vô tận sinh linh linh tính, dẫn đến mình rất nhanh tấn thăng bất hủ, tội ác tày trời, cũng tội đáng chết vạn lần. Ngàn Lạc Thủy nói, ngươi vậy mà thật một chút phòng ngự đều không có hiển hóa, thật cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Tô Ly nói, nhưng cầu vừa chết. Ngàn Lạc Thủy thở dài, không liên quan gì đến ngươi, ta xuất thủ kỳ thật cũng là đang thử thăm dò ngươi. Nhưng là ngươi vậy mà thật không có chút nào phòng thủ, nếu như ta là Tiểu Thiến, ngươi bây giờ liền sẽ bị thiên đạo ý chí xâm lấn, thậm chí đoạt xá. Một khi ngươi bị đoạt xá, một khi bị Lý Quyên luyện hư, thật đúng là, ngươi liền triệt để không có, ngươi xứng đáng hoa hạ tộc nhân đối ngươi tất cả chờ mong sao? Ngươi xứng đáng nhân hoàng dạng này địa vị sao? Ngàn Lạc Thủy quát lớn, tựa hồ, nàng cũng đã có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Ly thở dài, kỳ thật ta cũng là tại khảo thí, ta khảo thí ta nếu là bất hủ chìa khóa, khẳng định chỗ có lợi dụng ta người cũng không nguyện ý nhìn thấy ta chết đi. Cho nên ta hy vọng có người bây giờ có thể giết chết ta. Tô Ly nói, lại nói, nhưng là vô luận như thế nào ngươi cũng không thể giết chết ta. Tin hay không, ta lần này y nguyên không thi triển bất luận cái gì phòng thủ. Thậm chí ta trực tiếp phong bất hủ chi khí, ngươi thử lại lần nữa nhìn, nhất định sẽ có dị thường biến hóa cứu ta. Ngàn Lạc Thủy nói, ngươi nghĩ nhiều, ngươi không có ngươi nghĩ trọng yếu như vậy. Tô Ly nói, vậy ngươi thử một chút đi. Ngàn Lạc Thủy nói, đủ rồi, ngươi hẳn là cảm thấy ta tốt như vậy lừa gạt. Ngươi không phải liền là muốn lợi dụng ta đến giết chết ngươi. Ngươi là thật không muốn sống rồi. Vậy ngươi lợi dụng Tô Diễn tự sát chi pháp. Lợi dụng hoa thái sơ tự sát chi pháp a. Tô Ly thở dài, đã dùng không được, bất quá tạ ơn nhắc nhở của ngươi. Ta đã tìm được một loại toàn phương pháp mới. Ngàn Lạc Thủy nói, kỳ thật ngươi khỏi phải nếm thử. Ngươi tại cái này bên trong chết, cũng sẽ tại trong hiện thực sống. Làm gì, mà lại ngươi biết bí mật rất nhiều. Đích xác sẽ không có người tùy tiện cho ngươi đi chết. Tô Ly nói, những cái kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta cũng đối với tương lai không còn ôm có bất kỳ hy vọng. Cho nên, ta lần này dùng Niết Bàn Cửu Biến chi pháp chém, đạo của ta chính là sống ở lập tức, chính là sống ở hiện thực. Cho nên ta sống tại lập tức, hiện tại ta tự chém Niết Bàn, dạng này liền sẽ đem mình triệt để thiêu, sẽ không còn có đường sống. Thật có lỗi, ta lừa gạt ngươi, ta biết ngươi kỳ thật cũng không phải là Tiểu Thiến, bởi vì ta tận mắt nhìn đến Tiểu Thiến bị triệt để trấn áp. Nhưng kia tuyệt không phải ta hy vọng nhìn thấy, mà lại ta cung cấp chứng cứ. Ta biết nàng là bị buộc, nhưng ta chỉ có thể gắn bó nhân hoàng sau cùng công chính. Khương Vũ Ngưng nói với ta qua, rất nhiều tràn ngập hy vọng người, cuối cùng đều bị sống sờ sờ bức chết rồi. Ta không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, nhưng là ta tin tưởng, theo dạng này ẩn chứa hy vọng chi nguyên người toàn bộ chết đi. Như vậy thế giới này nhất định sẽ lâm vào bóng tối vô tận. Mà theo dạng này không ngừng tại các loại thời gian điểm chúng gian lận sự tình xuất hiện. Tin tưởng, đến lúc đó cũng sẽ không có người đi cố gắng, bởi vì cố gắng đã không có ý nghĩa. Tựa như là ta bây giờ trở lại trong hiện thực, ta cũng không nghĩ lại cố gắng, bởi vì tất cả phấn đấu cùng dãy giụa đều sẽ bị người khác ngồi mát ăn bát vàng. Vậy liền để những cái kia tồn đang không ngừng nuôi nhốt tiểu thế giới. Để những cái kia đáng thương sinh mệnh nhóm đi cố gắng tốt. Dạng này thế giới, không sống cũng được. Tô Ly thán một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Cửu thiên thần lôi, phụng làm hy sinh, ngự lôi chi lực, niết bàn chôn vùi. Tô Ly thì thào mở miệng về sau. Toàn thân lập tức bao phủ một tầng kinh khủng niết bàn nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa bên trong, Tô Ly tự thân chỗ có bất hủ nội tình khí tức kia ẩn chứa khí nội tình khí tức. Toàn bộ hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Kỳ thật thế gian này chưa từng có cái gọi là bất hủ. Mà cái gọi là bất hủ, vẻn vẹn càng cường đại hơn khó mà ma diệt lực lượng mà thôi. Khó mà ma diệt lại cũng không là nhất định không thể ma diệt. Làm việc lửa đốt cháy phía dưới, cái gọi là bất hủ khí nội tình, cũng vào lúc này liên tục nổ tung. Tô Ly tự thân chỗ có nội tình, toàn bộ bị chính hắn một tay phá hủy. Một khắc này, toàn bộ lạc thủy bí cảnh ngược lại phảng phất một lần nữa ẩn chứa sinh cơ. Linh tính khí tức, Tô Ly đem trước niết bàn hết thảy lực lượng, tựa như là lúc trước hoa thu đạo đồng dạng, đảo ngược trả lại cho dạng này một phương thế giới. Hắn làm như thế, đích thật là phát ra từ thật lòng, luôn luôn muốn chạm, luôn luôn muốn ép, loại này khí vẻn vẹn thăm dò đến bất hủ cánh cửa. Không những không phải vô địch, ngược lại trực tiếp đem hắn kéo vào bất hủ đại vực bên trong. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, như bất hủ thiển lam, như Khương Vũ Ngưng toàn bộ đều vô cùng cẩn thận, áp lực cực lớn. Lần này chân hư bên trong, Tô Ly càng là nhìn thấy những cái kia bất hủ đáng sợ. Thậm chí Tô Ly hoài nghi đã có thiên đạo thánh nhân cấp tồn tại sẽ để mắt tới hắn. Nhân hoàng cùng nữ hoa đối Tô Ly coi trọng cũng tương tự để Tô Ly cảm thấy. Hắn không nên thôn phệ lạc thủy bí cảnh, hắn chỉ là nghĩ thẻ bắc soát Lý Quyên cùng tiểu thiến nội tình. Nhưng là lạc thủy bí cảnh là chân chính hồng hoang tiên đạo bí cảnh. Ở trong đó nội tình là bất hủ nội tình. Cái này không phải đến từ thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Cái này là tới từ hồng hoang thần thoại thế giới. Nơi này hết thảy hắn không thể thôn phệ. Sáu lần niết bàn liền bất hủ. Đây chính là bước vào hồng hoang thần thoại thế giới. Cái này mặc dù không có biểu hiện nhân quả. Đó là bởi vì khả năng này chính là tại chăn heo. Hiện tại, Tô Ly lấy một loại giác ngộ cùng đồi phế tâm thái như thế trả lại. Ngược lại chính là không lấy. Công đức chi tâm, bố thí, đến lúc này một lần. Chính là, lãng tử hồi đầu, cho dù là tại hồng hoang thần thoại thế giới bên kia, hắn đều là hợp cách thậm chí là hoàn mỹ, cho nên dạng này niết bàn, vốn là Tô Ly thực tình tự chém. Nếu như không có dạng này nhân quả, Tô Ly cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất thứ này hắn mang không tiến vào hiện thực. Cũng hoàn toàn không thể tại hiện thực dùng, đồng thời nếu như thông qua luyện hư thật đúng là ngưng tụ ra. Vậy liền là chân chính liên lụy hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả. Tại chân hư bên trong không có nhân quả giá trị hiển hóa. Đó là bởi vì Lý Quyên bộ một tầng chân hư, nhưng nếu như tại hiện thực bên trong hắn còn có thể ngưng tụ ra những này tới. Kia liền trực tiếp lật xe, cho nên Tô Ly kỳ thật muốn cảm tạ Khương Vũ Ngưng. Khương Vũ Ngưng mảnh phân bất hủ thuộc loại cùng nói về đến hồng hoang thần thoại thế giới một hệ. Liệt nhân quả về sau, Tô Ly kỳ thật liền có nghĩ lại, sau đó tại ứng đối ra sao tiểu thiến thời điểm, Tô Ly cũng cân nhắc thật lâu. Sau đó mới có quyết định như vậy, quyết định sinh ra về sau, Tô Ly chỉ cần thông qua, buồn tuyệt, tâm thái bản thân công tâm, liền sẽ làm ra phảng phất, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, cử động, bất quá lần này không phải xuống địa ngục, càng không phải là thánh mẫu, mà là cùng loại với Tô Diễn sau cùng thức tỉnh được rồi. Thế giới này không có cứu, ta cũng đã đúc thành sai lầm lớn, ta chuộc tội, ta đi chết, lúc này... Tô Ly thực tình thành ý niết bàn trả lại lạc thủy bí cảnh. Trong hư không cũng vì vậy mà sinh ra vô so mênh mông khủng bố thiên kiếp. Tại dạng này thiên cơ bên trong, hư không càng là hoàn toàn u ám, một mảnh buồn tuyệt, trong hư không có thất thải huyền quang hội tụ, phảng phất có vô tận sinh linh ngược lại chủ động hội tụ thiên địa linh khí thậm chí là bất hủ khí. Tức, bắt đầu tuôn hướng Tô Ly, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Như thế, ngược lại hình thành một loại rất kỳ lạ dị tượng. Tô Ly bản thân niết bàn, đốt cháy bản thân, hóa thành vô tận tinh khí hồn, thậm chí đem hoàng khí mệnh khí đều thiêu đốt, quà tặng cho lạc thủy bí cảnh, thậm chí trực tiếp quà tặng một bộ phân cho ngàn lạc thủy. Nhưng là lúc này, ngàn lạc thủy nếu như không phải tiểu thiến, nàng ngược lại có thể tiếp nhận hoặc là khu trục đều không có quan hệ. Nhưng chính là bởi vì nàng là tiểu thiến, nàng một khi đụng chạm liền để lộ nàng giúp bị trấn áp. Lúc này bị Tô Ly hoàng khí mệnh khí trực tiếp dẫn dắt về sau, liền sẽ bày biện ra mãnh liệt thiên đạo ý chí. Bởi vì Tô Ly hoàng khí là chính thống hoàng khí, nàng làm vì thiên đạo chi linh một khi đạt được chính thống hoàng khí, ngay lập tức sẽ có tình huống dị thường xuất hiện. Cái này nếu là tại bình thường, nàng nhất định sẽ vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nhưng là lúc này cố nhiên cực kỳ không bỏ, nàng cũng không dám có chút hưng phấn, ngược lại giả vờ như rất là cô đơn hội tụ những này hoàng khí cùng mệnh khí một lần nữa cuốn về. Phía Tô Ly, không hề đứt đoạn khuyên nhủ, Tô Ly, Tô Nhân Hoàng ngươi không muốn như vậy, trên người ngươi còn mang theo bát quái trận đồ cùng bát quái chi linh a. Ngươi không thể cô phụ Nhân Hoàng cùng nữ oa nương nương chờ mong a. Ngươi, ngươi làm sao có thể dạng này, có bất hủ sao? Có thượng vị giả sao? Thỉnh cầu các ngươi mau mau xuất thủ cứu hắn a. Ngàn Lạc Thủy cũng gấp, chỉ trong chốc lát, Tô Ly liền rơi xuống bất hủ, thậm chí nó ngưng tụ ra lục trọng niết bàn cảnh giới đều toàn bộ đốt xuyên. Cả người bàn cổ huyết mạch đều thiêu khô, nó thanh long cùng chu tước huyết mạch cũng khô kiệt, Tô Ly mái tóc màu đen đều bình thường biến bạch, như vậy dẫn đến hệ thống đều bắn ra đến. Bất quá sau một lát, hệ thống lại yên lặng thu về. Bất hủ Thiền Lam yên lặng thán một tiếng, nói, về sau ngươi muốn cùng Khương Vũ ngưng tốt, ta cũng không nói ngươi, ngươi như thế cản ở phía trước là cần gì chứ, phát giác được hồng hoang thần thoại thế giới bên kia để mắt tới ngươi sao? Ta bên này nhưng thật ra là có thể miễn cưỡng ứng phó. Bất hủ Thiền Lam trong lòng thì thào chỉ có, trong hư không xuất hiện một đạo thần bí mà cổ lão màu lam nhạt hư ảnh. Kia hư ảnh vèn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, nói, rất thủ đoạn lợi hại. Đi tới một cái đại kiếp, rất tốt. Bất hủ Thiền Lam ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong hư không, màu lam nhạt quang ảnh chỉ là ngưng tụ sát na liền biến mất. Bất hủ Thiền Lam trầm mặc hồi lâu, lập tức đồng dạng than nhẹ một tiếng, sau đó hội tụ vô tận bất hủ nội tình, tiến thêm một bước ngưng tụ chân hư thể ngộ toàn bộ mênh mông thế giới. Ngàn Lạc Thủy nhìn xem tóc trắng phơ Tô Ly, bỗng nhiên ở giữa, tựa như là nội tâm bị hung hăng đâm một kiếm, không hiểu. Nàng liền như là sắp triệt để mất đi dạng này một vị Tô Nhân Hoàng. Một khắc này, nàng đúng là vô cùng đau lòng. Nàng không tự chủ được nghĩ đến đã từng Tô Ly cùng nàng cùng nhau lời thề. Nghĩ đến nàng các loại tùy hứng cùng Tô Ly anh em. Mỗi một lần nàng kỳ thật đều rất phản cảm, lại cố nén, nhưng là Tô Ly lại rất kích động. Dù là có đôi khi đích xác biết nàng kỳ thật không thích, nhưng vẫn là rất dụng tâm trả giá. Bởi vì Ngàn Lạc Thủy rất rõ ràng tại Tô Ly trong lòng, thiến nữ thế giới chính là cái kia tiểu thiến, cái kia có Ninh Thải Thần tiểu thiến, mà Ninh Thải Thần lại một mực là hắn muốn làm. Không hiểu tiểu thiến phong bế nội tâm hay là phá vỡ một tầng khe hở. Sau đó nàng lại nghĩ tới Tô Ly tự chém tạo hóa bản nguyên, thần hồn đều phá vỡ, thống khổ vạn phân, trên mặt lại mang theo tiếu dung, ôn nhu nói cho nàng, đây chẳng qua là hắn dư thừa tạo hóa bản nguyên, 10 phần, khi đó, dưới cái nhìn của nàng, Tô Ly ra sao chờ ngớ ngẩn, gì chờ ngu không ai bằng, thế nhưng là dưới mắt, cái này đã tóc trắng phơ, đã thần huyết khô kiệt Nhân Hoàng, cũng đã sắp triệt để niết bàn, triệt để chôn vùi, ngươi, ngươi thông qua, ngươi có thể làm Ninh Thải Thần, chẳng biết tại sao, tiểu thiến cuối cùng thì không muốn thấy Tô Diễn vô so buồn tuyệt tự chém một màn kia lần nữa tái. Diễn. Mấu chốt là nàng không nguyện ý cái kia bị đóng đinh tại lịch sử sỉ nhục trên cây cột nữ nhân. Càng quan trọng chính là nàng phát hiện nàng tựa hồ cũng không chán ghét như vậy Tô Ly. Chương 817, thời khắc sinh tử, Tô Ly này đã thấy rất nhạt. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có e ngại qua tử vong, chỉ là không có trải qua tử vong mà thôi. Nhưng trải qua tử vong, cũng vốn không phải cái đại sự gì, vô luận là có hay không tại chân hư bên trong đều như thế. Tại không có hy vọng bên trong tìm kiếm hy vọng, cái này vốn là xa không thể chạm sự tình. Tô Ly lấy một loại rất là đạm mạc tâm thái đối mặt với dạng này hết thảy về phần Ngàn Lạc Thủy như. Thế nào, giờ này khắc này hắn ngay cả mình đều đã không quá để ý. Tất nhiên là cũng càng sẽ không đi để ý Ngàn Lạc Thủy. Ngàn Lạc Thủy không nói gì, bởi vì nàng tất cả lời nói đều tồn tại ở trong lòng. Tồn tại ở sâu trong tâm linh, nàng rất muốn nói, lại nói không nên lời. Bởi vì khi một người chán ghét người khác thời điểm, nhìn thấy thường thường toàn bộ đều là người kia khuyết điểm. cho dù là ưu điểm cái kia cũng nhất định sẽ là khuyết điểm. Mà khi nàng không còn chán ghét thời điểm, lại bởi vì đã từng cực hạn chán ghét mà khó mà mở miệng. Tâm như ngàn ngàn lưới, bên trong có ngàn ngàn kết, đây hết thảy, thậm chí như là hình thành tâm kết, để ngàn lạc thủy không cách nào đi ứng đối. Lúc này Tô Ly bởi vì nàng phát hiện nàng chuẩn bị kỹ càng tất cả công tâm thủ đoạn đều vô dụng, công tâm là muốn đối mới có tâm, nhưng là đối phương ngay cả mình đều từ bỏ, nàng cũng như thế nào đi công tâm. Nàng tại tự chém chứng minh mình không phải tiểu thiến, đồng thời cũng thông qua một lần nữa ngưng tụ thân thể mà bày biện ra làm tiên nữ cấp kỳ nữ xinh đẹp nhất, động lòng người phong cảnh. Thời điểm đó Tô Ly còn không có triệt để bản thân từ bỏ, nhưng lại đã đối nàng thờ ơ, bây giờ nàng còn có thể như thế nào? Nàng đã thúc thủ vô sách, nàng cũng tin tưởng, cho dù là Lý Quyên lúc này ở đây, cũng đồng dạng sẽ thúc thủ vô sách, bi thương tại tâm chết, công tâm, tâm cuối cùng nếu là sống mới có thể tiến công, nhưng khi gặp hết hy vọng người, hoặc là sắp chết người, thường thường công tâm kỳ thật cũng vô đại dụng, tựa như là một cái sắp chết chi người biết mình tất sau khi chết cũng sẽ triệt để buông xuống hết thảy tất cả đồng dạng. Hy vọng chi nguyên, hy vọng như thế cũng không tốt ngưng tụ, nếu như tốt ngưng tụ, cái này liền tuyệt sẽ không là một cái hắc ám thế giới. Nhưng thế giới dù đen, còn có hy vọng, nhưng hôm nay, lớn nhất hy vọng chi nguyên tựa hồ cũng cứ như vậy bị hắc ám thôn về. Bỗng nhiên Tiểu Thiến nghĩ đến nếu quả thật cứ như vậy không có. Như vậy, Tiểu Thiến gần như bản năng xâm nhập suy nghĩ một chút, nhân hoàng cái kia cũng vẫn là người làm hy vọng chi nguyên, sẽ có cực kỳ cảm tình sâu đậm, có nồng nặc nhất chân thiện mỹ, nhưng đồng dạng cũng bởi vì có được cực kỳ cảm tình sâu đậm, cũng tự nhiên là sẽ có được cực hạn thống khổ, cũng chỉ có cực sâu thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn mới có thể biến, sẽ trở nên lợi hại như vậy. Trước đó Tô Diễn cũng là hy vọng chi nguyên, cũng tại cực hạn áp bách phía dưới trở nên đồng dạng vô cùng lợi hại. Nhưng là cuối cùng cũng đồng dạng tự chém bản thân hóa đạo lấy chuộc tội. Chuộc tội không phải chuộc cứu vớt không được thế giới này tội, mà là chuộc chính là không nên có cứu vớt cái này chi tâm tội. Đây là một loại bản chất khác biệt. Tiểu Thiến tại dạng này trong suy tư, lần nữa nhìn về phía tóc trắng xóa Tô Ly thời điểm, mới ý thức tới hắn kỳ thật cũng là một cái số khổ người. Một cái vô so đáng thương người, mà đáng thương người một khi đến tuyệt cảnh thường thường cũng sẽ làm ra cực kỳ đáng sợ sự tình, nhưng là bọn hắn bởi vì lòng mang thiện lương, phần lớn lại cũng sẽ không trả thù xã hội, vậy liền sẽ đem tất cả thăm viếng cùng thống khổ trả thù tại bọn hắn trên người mình. Bọn hắn chọn một loại phi thường cực đoan kiểu chết, lấy đi làm sau cùng đền bù. Đền bù cái gì đâu? Đền bù bọn hắn đối với thế giới này tài nguyên chiếm dụng. Đi chuộc bọn hắn không nên đối thế giới đi trả giá tội. Như vậy thế giới liền không nên cũng không đáng phải đi trả giá, có lẽ dạng này mới có thể là đúng. Hòa Mỹ lôi kiếp nổ tung từng đạo lại một đạo tiên quang. Cái này lạc thủy bí cảnh vốn là ngàn lạc thủy, vốn là nàng Tiểu Thiến, nhưng là lúc này lại phảng phất đã mất khống chế. Tất cả đạo vận khí tức cùng linh tính khí tức một lần nữa sinh ra về sau, lại đối nàng sinh ra một loại linh tính bên trên bài xích cùng chán ghét. Bởi vì cùng lạc thủy bí cảnh gần như một thể, cho nên Tô Ly tự chém tương đương với tại một cái khác phương diện thành toàn nàng. Đặc biệt là những này bị phóng xuất ra thuần túy hoàng khí cùng mệnh khí, càng làm cho một phương này bí cảnh thế giới bên trong tất cả linh tính ẩn chứa hoàng khí cùng mệnh khí, ẩn chứa hoàng huyết hoàng mạch cơ duyên. Đây là vĩ đại dường nào cơ duyên, nhưng là những này lúc này lại chủ động thậm chí mang theo chán ghét bài xích ngàn lạc thủy. Cái này khiến ngàn lạc thủy lần thứ nhất phát hiện, nàng vậy mà như vậy khiến người chán ghét. Khiến người chán ghét có lẽ là người thành kiến, nhưng là ẩn chứa vạn vật linh tính sinh linh, những cái kia vật chất linh tính, lại là tuyệt sẽ không có cái gì thành kiến. Nếu quả thật có thành kiến, đó nhất định là kia thành kiến chi tồn tại bản thân liền có vấn đề rất lớn. Tại thời khắc này, Tiểu Thiến bởi vì không cách nào thi triển luân hồi công tâm chi pháp, bởi vì mất đi công tâm đối tượng, ngược lại bắt đầu một lần cẩn thận suy nghĩ, rất nhiều đạo lý nàng cũng không phải là không rõ. Thậm chí nàng đã từng còn đề cập qua đứng tại người khác trên lập trường, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cân nhắc loại hình. Nhưng là nàng cũng không có như thế đi làm. Lúc này, nàng cuối cùng vẫn là vô ý thức để chính nàng cùng Tô Ly trao đổi một chút vị trí. Thử nghiệm đứng tại Tô Ly góc độ đi nhìn nàng. Sau đó nàng tâm bỗng nhiên có chút khó chịu. Đó là một loại rất khó lời nói cảm giác, chính là ta vô cùng chán ghét chính ta cái loại cảm giác này. chính là loại kia. Ta vì cái gì như thế căm hận như thế, xấu xí ngu xuẩn như vậy, ác như vậy, độc. Tóm lại, kia tuyệt không phải một loại tốt thể nghiệm. So ra mà nói, bao quát chính nàng đối với Tô Ly chán ghét tựa hồ cũng đều tới không hiểu thấu. Một hồi lâu về sau, Ngàn Lạc Thủy lần nữa đi nhìn về phía Tô Ly thời điểm. Tô Ly đã khô gầy như que củi, hai mắt đã triệt để mất đi thần thái. Một thân cường đại bàn cổ huyết mạch, thanh long huyết mạch cùng chu tước huyết mạch cũng đều đã khô cạn, khô bạch, tóc dài từng chiếc như tuyết, cả người đã già nua phải không còn hình dáng. Hắn y nguyên cũng chưa chết, vô tận lôi kiếp hình thành từng tầng tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiều nguyên dị tượng hội tụ tại đỉnh đầu của hắn, khóa lại hắn hồn, cưỡng ép không để hắn đi chết. Một màn này có phải là rất châm chọc? Tựa như là chính hắn nói như vậy, tất nhiên sẽ có tồn tại sẽ không để cho hắn chết. Ngay vào lúc này đợi, Ngàn Lạc Thủy sắc mặt hơi có chút biến hóa, bởi vì lúc này hư giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bất hủ pháp tác đạo vận chi quang. Dạng này ánh sáng đại biểu chí ít là đỉnh cấp bất hủ cấp tồn tại xuất hiện. Kia là một sợi về ánh sáng, về chỉ là cái gì ánh sáng? Đó là một loại thời gian quay lại ánh sáng, thời gian hội tụ, thời gian thần nữ hư ảnh hiển hiện ra. Đồng thời, nó trong tay còn giam giữ lấy một cái xiềng xích trật tự lồng giam. Tù trong lồng, Lý Quyên toàn thân máu thịt be bét, cổ đều nhanh muốn bị khóa đoạn mất. Lồng giam bên cạnh, An Nhược Huyên khóa lại một bên khác. Lý Quyên quả thực là mọc cánh khó thoát. Thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên một trái một phải, giam giữ lấy Lý Quyên xuất hiện tại cái này bên trong. Mà bên cạnh hai người, cũng đồng dạng có một tên hỏa diễm chiến giáp nam tử tồn tại. Nam tử này chính là kia cường đại vô cùng thời gian trục tầng quản lý người chấp pháp một trong. Huyễn yên lặng nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt bên trong nhiều mấy phân kiêng kỵ, cùng phức tạp chi ý. Lần này xong đời, nếu như không trọng phạt Lý Quyên, chuyện này liền bàn giao không đi xuống. Cái này Tô Ly tự bảo, hắn không muốn cứu thế. Đây là lại một cái Tô Diễn nhân quả xuất hiện. Tô Diễn đều đã ngồi lên thời gian trục chi chủ vị trí trưởng khống đại vực luân hồi, nhưng là cuối cùng từ bỏ, vì vạn thế mở thái bình chi tâm. Đây là bị ép, nhưng là lần này nhằm vào Tô Ly. Trên thực tế cái này Hao Dê Mao cũng không có ác như vậy, mà lại mỗi một lần trả lại cho chỗ tốt rất lớn để hắn trưởng thành. Cái này Tô Ly là đã từng Tô Diễn a, dạng này mạnh nội tình, kết quả lần này hắn sớm từ bỏ. Chỉ vì tế thiên cổ thành thu hắn thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Không có cái này cực hạn mạnh đại năng lực, cái này Tô Ly hiển nhiên là không muốn làm. Cái này Tô Diễn, thật độc, chúng ta không nên mở tế thiên cổ thành đi kiểm trắc chân hư. Lúc này, Huyễn ở trong lòng đối thời gian thần nữ nói, thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên đều trầm mặc một lát. Sau đó cũng đều chỉ là hư lạnh một tiếng, thời gian thần nữ cuối cùng vẫn là tại một lát sau lạnh giọng đáp lại nói. Chỉ có thể nói là các ngươi gieo gió gặt bão, các ngươi nghĩ biện pháp bồi dưỡng dưới một hy vọng chi nguyên đi. Cái này cơ bản phế. An Nhược Huyên lại trong lòng thở dài một cái, ánh mắt phức tạp, lại cũng không biết suy nghĩ cái gì. Huyễn ở trong lòng trầm tư nói, ta hướng thượng tầng xin phép một chút, một phương diện ngay trước Tô Ly mặt trọng phạt Lý Quyên. Một phương diện, công khai chính trực thẩm phán, sau đó lợi dụng thời quang tố nguyên chi đạo đến khôi phục năng lực của hắn. Thời gian thần nữ nói, ngươi có thể hoàn lại hắn niết bàn cửu biến trong đó 6 tầng bất hủ nội tình sao? Thời quang tố nguyên chi đạo, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là năng lực bản thân quay lại. Nhưng là bất hủ nội tình chính là thiên địa bất diệt pháp tắc. Mà thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn càng là đặc thù luân hồi chi nhãn. Đều không thuộc về năng lực bản thân phạm chú. Cho nên cho dù là quay lại, hắn cũng bất quá khôi phục một chút thực lực thôi. Mà lại hắn hoàng máu khô kiệt, thanh long chu tước tứ thanh thú huyết mạch cũng khô kiệt. Những này cũng là khôi phục không được. Cái này nếu là có thể thông qua thời gian quay lại, như vậy chúng ta liền có thể đại lượng chế tạo. Phương pháp kia tất nhiên là sẽ có người suy nghĩ đi nếm thử đi sử dụng. Nhưng là trước mắt cũng không có bất luận cái gì hy vọng thành công, không phải sao? Như vậy lại dứt bỏ những này, hắn cho dù là khôi phục, lại có thể khôi phục bao nhiêu? Không có những này, hắn còn có cái gì năng lực đặc thù? An Nhược Huyên nói, ngược lại là còn có loại năng lực có thể khôi phục. Không trải qua hạn một mực bị khóa, liền nhìn phía trên có nguyện ý hay không buông ra. Thời gian thần nữ nói, ngươi nói là thiên cơ thánh sư năng lực. Hắn vốn đã đạt tới dạng này cấp độ, nhưng là lần này niết bàn cũng tương đương với triệt để phế. Huyễn nói, Thiên Cơ Thánh Sư bên này có thể thử nghiệm đền bù một chút. Dạng này đại thể cũng vẫn là không kém. Bất quá, khả năng thời gian ngắn hắn cũng chỉ có thể đạt tới thần linh cấp thiên kiêu cấp độ. Càng không nói đến, nếu là chân hư, trong đó hết thảy phế bỏ liền tốt. Hắn trong hiện thực bất quá cũng là như vậy cấp độ. Kỳ thật cũng không có gì. Thời gian thần nữ nói. Nói cách khác, Lý Quyên thi triển chân hư bên trong. Hắn tất cả ký ức lấy thời gian trục phương thức xóa đi đúng không? Huyễn nói, không phải đâu, chỉ có thể nói lần này, đích thật là quá mức. Các loại liên tiếp phản bội liền không nói, muôn vàn chi tâm dẫn dắt người đứng bên cạnh hắn toàn bộ cũng đều không có. Bây giờ bại lộ chỗ có nội tình, bị tính kế ép buộc luyện hóa hồng hoang thần thoại thế giới bên trong đặc thù bí cảnh cái này bí. Cảnh bên trong vừa vặn ẩn chứa ngàn tỷ sinh linh, nhưng là hắn không biết. Tạo giới khổng lồ như thế sát nghiệt, liên đới lấy đem nhân hoàng nữ hoa đều dẫn dắt đi vào. Hơn phần nửa hắn đã ý thức được một chút xíu, mặc dù có lẽ không nhiều, nhưng hôm nay như vậy hóa đạo phản hồi, nhưng cũng phản mà thành tựu vô lượng công đức. Cũng là như thế, tại kia ngàn tỷ sinh linh hội tụ ý chí phía dưới. Hắn, nhân hoàng, địa vị ngược lại càng thêm củng cố, đây chính là lấy vô tâm và hữu tâm, hồng hoang thần thoại thế giới bên kia, tính toán vô địch. Bây giờ lại hiển nhiên là bị vô vi mà làm, thủ đoạn phá, đây chính là cái này tô ly tô nhân hoàng ẩn chứa chân chính hoàng mệnh. Hoàng mệnh không thể trái, cái này xem ra tuyệt không phải một câu lời nói đùa. Là lấy cái này tất cả mọi thứ, muốn toàn bộ bị rửa đi mới được. Huyễn tại nội tâm truyền âm thời điểm, ngữ khí cũng phá lệ ngưng trọng, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Nhưng là lúc này nhìn thấy một phương thế giới này bỗng nhiên bày biện ra đến lít nha lít nhít. Sinh mệnh tinh linh, hắn mới phát hiện, cái này bí cảnh thế giới sinh linh nhiều, vượt xa tưởng tượng, Tô Ly trước đó niết bàn 6 lần liền bất hủ, cái này tốc độ phát triển hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại nhanh như vậy thuế biến? Bây giờ xem ra, đây chính là rơi vào hồng hoang thần thoại thế giới bên trong tính toán. Về phần tại sao sẽ làm như vậy, ở trong đó ý nghĩa liền có thêm, điểm trọng yếu nhất chính là phế bỏ, nhân hoàng, hoàng mệnh, hai cái đều phế. Bởi vì đây hết thảy là nhân hoàng nằm hy hòa nữ hoa dẫn dắt. Một khi Tô Ly tại cái này bên trong không chút kiêng kỵ đồ sát luyện hóa, kia vô luận là thật biết hay là giả biết, đều tuyệt đối là ngập trời tội ác. Nhân hoàng nữ hoa cũng nhất định sẽ bị liên lụy. Nhưng hôm nay, bởi vì Tô Ly như thế bản thân hóa đạo, như là bản thân xuống địa ngục tiến hành trả lại, ngược lại để tất cả sinh linh, nội tình, càng tăng thêm một bước, ẩn chứa hoàng khí hoàng mệnh, ẩn chứa tư thánh thú huyết mạch chi thanh long chu tước huyết mạch. Cứ như vậy, ngược lại tương đương với to lớn phúc phận cùng ân huệ. Lại bởi vì là thật tâm thành ý, ngược lại công đức vô lượng, cho nên nhân hoàng nữ hoa không chỉ có sẽ không bị liên lụy. Ngược lại có mắt nhìn người, ánh mắt độc đáo, lại bởi vậy mà chỗ tốt rất lớn, mà Tô Ly bị cái này ngàn tỷ sinh linh tôn làm. Chính thống nhân hoàng, điều này sẽ đưa đến tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên dị tượng. Để hắn sẽ không chân chính đi chết. Lúc này, ngàn tỷ sinh linh thậm chí bắt đầu bản thân hóa đạo đảo ngược đi sửa phục Tô Ly. Chỉ là Tô Ly phi thường kiên định bắn ra hết thảy, không lại hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Như thế, một màn này mới hình thành vô cùng quỷ dị cân bằng. Tô Ly bất tử, nhưng là cũng không có sống. Cũng là như thế, dạng này động tĩnh khổng lồ, cũng dẫn đến thời gian thần nữ đám người xuất hiện, mà Tiểu Thiến trầm tư. Lại thêm nhìn thấy Lý Quyên biểu hiện về sau, trong lòng cũng của nàng không hiểu ảm đạm. Tại một phen chật vật lựa chọn về sau, Ngàn Lạc Thủy bỗng nhiên một lần nữa hóa thành Tiểu Thiến. Nói, ba vị đại nhân, Tiểu Thiến thực tên báo cáo Lý Quyên dẫn dắt luân hồi. Tùy ý sát sinh, phá hư quy tắc, cũng lấy luân hồi công tâm chi thuật khống chế Tiểu Thiến. Mưu toan hãm hại Tô Nhân Hoàng, Tiểu Thiến bỗng nhiên đứng ra, cũng trực tiếp khôi phục Tiểu Thiến nguyên bản bộ dáng. Đồng thời còn đem ký ức trực tiếp hiện ra. Đúng vậy, Tiểu Thiến đem ký ức đều hiển hóa ra ngoài. Một màn này, để hiện trường tất cả mọi người vô cùng ngoài dự liệu. Đặc biệt là tù trong lồng Lý Quyên, vừa ánh mắt âm lãnh hung ác nham hiểm muốn hung hăng cảnh cáo Tiểu Thiến. Nhưng là thời gian thần nữ lập tức hội tụ một viên xiềng xích trật tự trường tiên hung hăng quất vào Lý Quyên trên mặt, răng rác, Lý Quyên trên mặt xương cốt đều bị quất nát. Phát ra vô so thê lương kêu gào âm thanh, nàng nửa bên trong mắt đều hơi kém bị rút bạo, cả người cũng biến thành cực kỳ thê thảm, gan dám ngay mặt uy hiếp. Làm sao, còn muốn đe dọa chứng nhân, tội thêm một cùng. Thời gian thần nữ lạnh giọng mở miệng nói, An Nhược Huyên trong tay lôi quang cũng dần dần dập tắt, đây là thời gian dưới thần nữ tay phải. Nhanh, không phải An Nhược Huyên cũng không để ý mượn đề tài để nói chuyện của mình. Công báo tư thù, hung hăng cho cái này Lý Quyên một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Dù sao một phương diện nàng kỳ thật đối Tô Ly giác quan là cực tốt. Một mặt khác, nàng cũng là hận Lý Quyên trước đó các loại thủ đoạn. Hơi kém đưa nàng đánh vào luân hồi không leo lên được. Huyễn thật sâu nhìn Lý Quyên một chút, trầm giọng nói, ngươi tạm thời vẫn là trung thực một chút tốt, thế cục bây giờ, hẳn là ngươi nhìn không rõ. Lý Quyên gắt gao cắn môi, ánh mắt dữ tợn mà hung ác nham hiểm ngoan độc, nàng nhìn chằm chằm Tô Ly thời điểm, trong lòng cố nhiên thống khoái, nhưng cũng đồng dạng có chút kiêng kỵ cái này Tô Ly là bị chân hư soát hung ác. Muốn cùng với nàng đồng quy vu tận, nhưng là, nếu là chân hư, đã công khai, như vậy nàng há sẽ biết sợ. Kém cỏi nhất nàng cũng còn y nguyên có ba thành quyền hạn. Mà hắn Tô Ly lần này về sau, còn có thể thu được cái gì? Cái gì đều phế, chỉ là Lý Quyên hoàn toàn không nghĩ tới. Tiểu Thiến sẽ phản bội, lần này là thật phản bội. Dần dần, Lý Quyên mơ hồ nghĩ đến cái gì thụ yêu mỗ mỗ. Nàng bị Tô Ly định ra thụ yêu mỗ mỗ nhân quả. Cho nên tại cuối cùng Tiểu Thiến nhất định là muốn cùng thụ yêu mỗ mỗ là địch. Chủ quan. Lý Quyên trong lòng hối hận chi cực, nàng liền không nên không nhìn thụ yêu mỗ mỗ cái này nhân quả. Dù sao đây là thiên nữ thế giới, một khắc này, Lý Quyên tâm tính đều nổ, nàng cảm thấy nàng trưởng khống chân hư, có phải là thụ yêu mỗ mỗ lại như thế nào? Nhưng là cái này nhân quả bị hồng hoang thần thoại thế giới bên kia tham dự một đêm về sau. Cái này nhân quả liền trở nên khủng bố như vậy. Đáng chết, Lý Quyên tâm thái cũng có chút vặn vẹo, nhưng là nàng không cảm thấy nàng thất bại. Chỉ là một chút chi tiết, sau đó bởi vì nhân quả dẫn dắt mà dẫn đến hồng hoang thần thoại thế giới tham dự về sau. Nhân quả phóng đại mà thôi, mà lại cho dù Tiểu Thiến ở trước mặt chỉ ra chỗ sai cái gì. Nàng có công hiến công lao a, mà lại nàng còn hỗ trợ tham dự qua vong trần hoàn luân hồi chữa trị. Còn cung cấp qua Tô Mộng nhân quả chứng cứ cùng lập xuống quá lớn công. Cho nên nàng chỉ cần lại đánh đổi một số thứ, cũng bất quá chỉ là bị trấn áp một đoạn thời gian mà thôi. Đến lúc đó lại biểu hiện tốt một chút, y nguyên có thể sớm thoát ly cực khổ, cho nên dưới mắt nàng có lẽ muốn biểu hiện được thảm hại hơn một chút. Một mặt là không để Tô Ly triệt để đối thế giới thất vọng. Một mặt khác, cũng là phía trên cần cho Tô Ly một cái công đạo đem một cái người thành thật tẩy thành dạng này. Thực tế là quá mức, đây là sẽ khiến dư luận phong bão, bởi vì loại chuyện này không có khả năng hoàn toàn ẩn giấu được dù sao cho dù là thời gian trục. Phương diện, đó cũng là có thân Tô phái cùng kỵ Tô phái tồn tại. Thân Tô phái phát hiện chuyện này, vậy còn không triệt để làm được thiên hạ oanh động, người người đều biết, dù sao Tô Diễn sự tình đã trở thành người trong thiên hạ kiêng kỵ. Nhưng là chuyện này hạ tầng đều vẫn là cũng không biết. Thế nhưng là nếu như chân chính vén ra, kia thế gian này quang minh liền sẽ triệt để ảm đạm. Khi đó, trật tự liền sẽ triệt để sụp đổ. Mà lại loại kia toàn dân toàn bộ thuế biến tiến bộ sự tình thật được không? Thoạt nhìn là muốn người người như rồng, người người như hoàng, nhưng chân chính dạng này về sau, ai lại sẽ đi phấn đấu? Trông cậy vào tiểu thế giới hoặc là nuôi nhốt sinh linh đi phấn đấu sao? Kia cuối cùng cũng sẽ có hạn mức cao nhất, tựa như là bích họa thế giới năng lực hạn mức cao nhất chỉ có thể đạt tới anh biến đồng dạng. Chỉ có chủ tầng thế giới không ngừng thuế biến tăng lên. Bích họa thế giới hạn mức cao nhất mới có thể chậm rãi kéo cao. Thế nhưng là chủ tầng thế giới đã không thể lại thời gian thực đổi mới thuế thay đổi. Bích họa thế giới hạn mức cao nhất cũng sẽ bị kẹt chết. Khi đó lại nên như thế nào? Khi đó liền thật triệt để xong, toàn bộ thế giới liền sẽ không lại vận chuyển. Cho nên hy vọng chi nguyên tồn tại là kéo theo thế giới hạch tâm vận chuyển mấu chốt. Trước đó chơi chết Tô Diễn, nhưng là Tô Diễn cũng khóa kín tế thiên vực bất hủ chi môn. Bây giờ nếu như Tô Ly lại đến dạng này một tay, phế vật này, cái này liền gánh không được. Ta mẹ nó cũng là say. Phế vật nam nhân, làm chuyện đó không được, làm cái hy vọng chi nguyên cũng không bền bỉ. Lý Quyên trong lòng chửi ầm lên, nhưng là bởi vì tâm tình kích động, đến mức trên mặt bị thời gian xiềng xích trật tự quất nát xương cốt lập tức vô so đâm đau. Cái này khiến nàng nhe răng trợn mắt, xem ra cực giống một cái ghê tởm lão yêu bà. Tiểu Thiến lúc này nhìn xem Lý Quyên hình tượng như vậy. Bỗng nhiên hay là có chỗ tỉnh ngộ, hoặc là nói không phải tỉnh ngộ, mà là cái này vô tận sinh linh đối với nàng vô cùng chán ghét, thậm chí là cừu hận để làm ngàn lạc thủy, cái này tồn tại mệnh cách phát sinh một chút biến hóa. Đến mức nàng rốt cục dò xét bản thân, lại thêm, tiểu thiến, thiến nữ, bản thân nhân quả, bởi vì hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả dẫn dắt tăng thêm, mà chung quy sinh ra biến hóa như thế. Vì sao lại tăng thêm nhân quả? Đó là bởi vì, hồng hoang thần thoại thế giới một khi tham dự, như vậy nhân quả liền sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Kia là một cái vô so chú trọng nhân quả thế giới. Ngươi là tiểu thiến, vậy ngươi nhất định phải chân thiện mỹ. Ngươi lại sống, ngươi cũng muốn lãng nữ quay đầu, liền nhân quả định chết ngươi, trốn không thoát. Ngươi là thụ yêu mỗ mỗ, như vậy ngươi nhất định phải cùng tiểu thiến trở mặt thành thù. Tiểu thiến nhất định phải lương tâm phát hiện, cho nên thụ yêu mỗ mỗ kết cục như thế nào? Đương nhiên là vô so thê thảm, mà tô ly dạng này người, liền như là tâm địa tiện lương ninh thải thần, còn là bị tiểu thiến trong lòng không hiểu, thừa nhận, cho nên nếu như tiểu thiến không thừa nhận, còn không đến mức lương tâm phát hiện, kết quả trong lúc nhất thời nàng vô ý thức cảm thấy. Chỉ cần để Tô Ly thông qua lần này khảo hạch, như vậy đây hết thảy liền kết thúc. Kết quả, lần này thừa nhận, liền trực tiếp định hướng thừa nhận Tô Ly chính là Ninh Thải Thần, mà Ninh Thải Thần vô luận là tại phim hay là phim truyền hình phiên bản bên trong. Đây tuyệt đối là hy vọng chi nguyên tồn tại, cũng tuyệt đối là cứu thế tồn tại, nó căn bản cũng không khả năng chết. Cho nên dạng này Tô Ly sẽ không phải chết, mà cái này nhân quả dẫn dắt ra. Hồng hoang thần thoại thế giới bị kéo xuống nước, ngàn tỷ sinh linh hoành nguyện gia trì. Hồng hoang thần thoại thế giới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngược lại muốn diễn hóa dạng này nhân quả đến kết thúc. Một khi dạng này, nhân hoàng, chết tại bọn hắn dẫn dắt nhân quả bên trong, thế giới của bọn hắn liền xong. Hại chết chính thống nhân hoàng dạng này nhân quả, trực tiếp có thể đem bọn hắn đè chết. Dưới tình huống như vậy, nhân hoàng nằm hy hòa nữ oa nương nương liền có thể thân tự xuất thủ. Lúc này, không coi là đột ngột, thậm chí là đi quá giới hạn. Ở trong đó nhân quả chính là phức tạp như vậy, cũng là thần kỳ như vậy. Chương 818, vô tận hư không phía trên, cổ lão tử khí hội tụ ra một tôn thần bí thân ảnh. Thân ảnh kia nhàn nhạt nhìn lướt qua lạc thủy bí cảnh bên trong nhân quả một chút. Lập tức liền thu hồi ánh mắt, nó dưới trướng Tam thanh chi quỷ vô so thành kính quỳ lại lấy, tại run lẩy bẩy, đã sớm nói, không muốn đốt cháy giai đoạn, cầm một cái bí cảnh vĩnh sinh sinh linh đi đút hiệu quả cố nhiên tốt. Nhưng là kia là rút lên đến mà, rất dễ dàng liền khô chết rồi, kia thần bí thân ảnh hiền hóa như đại đạo thanh âm. Đinh tai nhức óc, tam thanh chi quỷ ba đạo hư ảnh toàn bộ đều yên lặng quỳ, đem cái trán dán tại hư không, vô cùng thành kính, cũng không dám có nửa chút phản bác. Thân ảnh kia lại nói, lần này xử lý, hết sức công đạo một chút tốt, kia Lý Quyên cũng được gọt một gọt, có chút phách lối, mặt khác, đem Thục Sơn thế giới dị thường thanh lý mất, tạm thời còn phía kia nhân gian một phương thanh bạch, không phải thời gian này đứt gãy điểm nếu là cũng xuất hiện ở bên kia. Chuyện này lại công bố một chút, kia, tất cả mọi thứ liền đều khó đối phó, duy có trưởng thành đồ chơi mới có thể trải qua được tàn phá, còn không có trưởng thành bắt đầu. Kỳ thật không có gì niềm vui thú có thể nói, mà lại rất dễ dàng chết yểu. Thuộc hạ minh bạch, tam thanh chi quỷ ba đạo hư ảnh lập tức cung kính dập đầu. Trong lòng của bọn hắn tràn ngập bất an mãnh liệt, mặt khác, có một số việc có thể sớm an bài một chút, đồng thời phối hợp một chút thời gian trục tầng quản lý hành động. Đem chuyện này triệt để ép, sau đó chính là đem hắn đánh về Thục Sơn thế giới, đi một lần nữa khảo hạch một lần. Bình thường kinh lịch liền có thể, tiểu thiến phương diện kia, xem như lập công chuộc tội, gọt một chút, lại cho chút chỗ tốt, đưa nàng trả về, dù sao thiên nữ thế giới không thể không có tiểu thiến. Cái này nhân quả như thế một đỉnh, thực tế là làm bị thương. Thân ảnh kia trầm ngâm sau một lát, làm ra quyết định, tam thanh chi quỷ ba đạo hư ảnh lập tức khom mình hành lễ. Đáp ứng về sau, cung kính vô cùng rời đi, một hồi lâu về sau. Dạng này một đạo tử khí thân ảnh cũng rất nhanh biến mất. Một phương này hư không cũng ở trong chớp mắt chôn vùi. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong, Khôi cùng Tiêu thì nhìn chằm chằm vào kia hoàn toàn mới thí luyện quá trình lẳng lặng quan sát. Không có kinh hỉ, phản mà đặc biệt kinh hãi, bởi vì quá trình vô cùng thường thường không có gì lạ. Vì cái gì thường thường không có gì lạ ngược lại rất là kinh hãi đâu? Bởi vì cái này phó vốn không có bất kỳ người nào có thể thông quan. bởi vì Hoa Tử Yên giống như là bệnh trạng đồng dạng. Bất kỳ người nào xuất hiện, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều tuyệt không nói hai lời. Một kiếm giết chết, mà lại Hoa Tử Yên kiếm lại còn ẩn chứa cô tuyệt kiếm ý, cái này liền giống như là thời gian thực đổi. Mới, quả thực liền không hợp thói thường, không có người thông quan mang ý nghĩa không ai có thể tiến vào thế giới kia. Ra không được phó vốn là thông không được sơ cấp khảo nghiệm. Làm sao thêm điểm đều không dùng. Lúc này, các người chơi đã bị máu ngược đến chết đi sống lại. Chỉ có thể nhau nhau nghĩ biện pháp, nhưng là nghĩ biện pháp gì cũng vô dụng. Vô luận bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều không dùng. Cái này phó bản tại cái này bên trong liền kẹp lại. Lần này phó bản sẽ không thể pho tượng, sẽ không thể đêm tối, sẽ kẹt tại ngày thứ hai. Ngày thứ hai Mộc Vũ này cùng Hoa Tử Yên cùng lúc xuất hiện. Mộc Vũ này cũng không phải tới gặp Tô Đại Sư, mà là nói có địch nhân tập kích, phi thường ác độc, dụng ý khó dò. Sau đó, Mộc Vũ này không xuất thủ cũng sẽ không ra tay. Hoa Tử Yên sẽ tại bên ngoài 3.000 dặm, thi triển cùng loại với ngự kiếm thuật loại hình cô tuyệt kiếm ý. Một kiếm giết duyên, giết sau khi chết, chí ít 6 giờ cũng không thể thượng tuyến cái chủng loại kia. Lúc đầu 1.000 cái danh ngạch rất nhiều, mà lại lần này nội chắc cũng không có hạn lúc, cho nên vốn cho là sẽ là một cơ hội to lớn. Kết quả lại không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, nhưng là cũng không có người chơi phàn nàn cái gì, bởi vì phàm là xuất hiện biến hóa, mới càng giống là một cái thế giới. Một mặt khác, trước đó toàn dân nội chắc thời điểm, kỳ thật cũng là có trải nghiệm qua các loại chỗ tốt, mà lại những chỗ tốt này có thể đưa vào trong hiện thực. Cái này cũng đồng dạng là chuyện tốt, cho nên cái này 1.000 cái danh ngạch chủ nhân trừ than thở cùng tuyên bố một chút chết thảm video. Bên ngoài, kỳ thật cũng không có đi nhả rãnh cái gì, trải qua dạng này kinh lịch về sau bọn hắn kỳ thật cũng đã biết. Đây là hy vọng, tu tiên hy vọng, tu tiên nếu như đơn giản kia còn tu cái giám tiên. Tu hành giới tàn khốc trước đó liền ngay cả kia kính tiên tử bọn người loại tồn tại này cũng là bị máu ngược, cho nên chết nhất định là có nguyên nhân. Nhưng là lần này công lược phương hướng không ai có thể tìm tới, cho nên chỉ có thể lần lượt bị giết. Lúc này, rất nhiều người liền bắt đầu hoài niệm Tô Hạ, hoài niệm kính tiên tử công lược. Đáng tiếc cũng vẫn không có ai có thể phá giải. Khôi cùng tiêu cùng tâm tình của người ta cũng là cực kỳ hỏng bét. Bởi vì đừng nói là kia 1.000 danh ngạch. Chính là bọn hắn bên này tồn tại muốn thông qua phó bản đi vào. Cái kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lợi dụng cô tuyệt kiếm ý dạng này sát cơ giết tân thủ. Cái này đạp ngựa cũng có thể làm ra được. Cái này phát rồ sự tình thực tế là làm người im lặng chi cực. Nhưng cũng đồng dạng không thể làm gì. Cho nên, chuyện này trước mắt mà nói khó giải. Về phần nguyên nhân, kỳ thật tiêu cùng khôi trên đại thể cũng đều biết. Mà đúng lúc này đợi, mị xuất hiện, mị thân ảnh có chút suy yếu. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bộ dáng. Hiển nhiên tựa hồ tại một số phương diện gặp được trọng thương. Chỉ bất quá, nàng tựa hồ cũng không khó qua, ngược lại có mấy phân nhẹ nhõm bộ dáng. Cụ thể xảy ra chuyện gì, liền không nói nhiều. Hiện tại, triệu tập Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tất cả cao tầng. Lập tức họp, ta liền các chư vị 10 phút. 10 phút sau, lần này không đến, mãi mãi cũng không nên đến. Mị thân ảnh hội tụ về sau. Hiện trường yên tĩnh một lát, lập tức có vô số âm u cùng khí tức thần bí truyền ra ngoài. Rất nhanh, 10 phút liền đi qua, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hạch tâm đại điện chỗ sâu. Kia bên trong lúc này đã diễn hóa thành vì một phương hư không. Mà lúc này, một phương này hư giữa không trung, có lại chỉ có 20 đạo đặc thù thân ảnh. Nó vừa vặn là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chân chính cấp lãnh đạo cùng hạch tâm. Nó theo thứ tự là Si Chi, Mị Mầy, Vực Muốn, Tiêu Siao, Khôi Cú Ý, Võng Oang, Lượng Ly En, Bạt Bá, Kỵ Chi, Đồi Túy, Mị Mầy, Khôi Bì, Kỳ Chi, Kỳ Ký, Kỳ Kích, Tối Om Om Su, Piêu Piêu, Gan Gan, Su Su, Giới Gà. Ở trong đó, Si cùng Mị đều là hư ảnh, lấy một loại giả lập huyễn ảnh tồn tại. Cho đến trước mắt, Mị là tạm thời thủ lĩnh, còn lại thủ lĩnh thì theo thứ tự là Võng, Lượng, Cùng, Tối Om Om. Cùng, Phiêu, một đám tồn tại xuất hiện về sau, Mị đầu tiên là hướng phía Si cùng Mị hai vị một nam một nữ hai đạo hư ảnh khom người thi lễ một cái. Hai đạo hư ảnh khẽ gật đầu, không có mở miệng, Mị thì là thở dài một cái, nói, trước nói mấy món tương đối chuyện quan trọng, mọi người có chuẩn bị tâm lý. Chuyện thứ nhất là Nguyệt Vương vẫn lạc, mệnh cách bỗng nhiên băng liệt vỡ vụn, đến mức Linh lâm vào trạng thái hôn mê, trước mắt như là người thực vật, không cách nào cứu sống, cũng vô pháp khôi phục, tình huống không biết. Chuyện thứ hai là nhân hoàng từ bỏ hy vọng chi nguyên. Trước mắt đã hoàng máu khô kiệt, mệnh cách rách nát, triệt để nhóm lửa tịch diệt chi tâm. Chuyện thứ ba, hồng hoang thần thoại thế giới bên kia đối tại biểu hiện của chúng ta phi thường không hài lòng. Đã thông qua tam thanh chi quỷ hạ đạt sau cùng thông điệp. Nếu như không thể để cho hoa hạ tộc nhân toàn bộ tiến vào hồng hoang thế giới, lời nói, như vậy chúng ta đã không có tồn tại tất yếu. Thứ bốn kiện sự tình, hồng hoang thế giới đã vào không được, Tô Ly đoạn mất luân hồi, diệt hy vọng chi nguyên, từ bỏ, vì vạn thế khai thiên bình, chi tâm, đồng thời tự diệt hoàng tộc đạo thống. Nói cách khác, hắn buông xuống, hoành nguyện, bản thân niết bàn. Thứ năm kiện sự tình, trước mắt 1,000 danh ngạch, cũng không có khả năng lại có bất kỳ tiến triển, tất nhiên sẽ tại bước đầu tiên liền chết, bởi vì quyền hạn khóa lại. Cho nên bất luận cái gì mưu toan tiến vào thế giới kia tồn tại liền tương đương với xâm lấn thế giới kia luân hồi quyền hạn, đây là phòng ngự phản kích, đã cùng Hoa Tử Yên không quan hệ, làm thế nào cũng không thể tại Hoa Tử Yên trong tay sống sót. Bởi vì trước mắt nàng tựa hồ chấp trưởng luân hồi quyền hạn, mà Lý Quyên quyền hạn mất đi, quyền hạn năng lực đem đến cực điểm, đồng thời Lý Quyên cũng bởi vì phạm quy bị trấn áp. Thời gian ngắn chỉ sợ khó có hiệu quả. Thứ sáu cái sự tình, Kính Tiên Tử tính cả đối ứng muôn vàn chi tâm bộ phân nhân quả toàn bộ mất đi. Đã không cách nào tìm nó biến mất tình huống dị thường. Chính là thời gian chục người chấp pháp đều không thể tìm kiếm ra tung tích của bọn hắn. Đến mức ảnh nhân quả cũng vô pháp kích phát ra tới. Thứ bảy sự kiện, trong hiện thực cùng Tô Ly dẫn dắt chỗ có nhân quả cùng toàn bộ đoạn mất. Nguyên bản có âm thầm bồi dưỡng Tô Giảng Hòa Tô Linh nhân quả cũng bị chém đứt. Đồng thời hai người cũng ly kỳ biến mất không thấy gì nữa. Thẩm tra không đến bất luận cái gì nhân quả, mà lại biến mất đã có nửa tháng trở lên, mọi người không cần hoài nghi, Tô nói về thực chính là, Tô Diễn, cùng âm, đại biểu vẫn là, Tô Diễn, mà Tô Linh chính là Tô, Linh, cũng đại biểu Linh nhân quả, cũng là cùng âm đọc, đáng tiếc đã không có, cho nên chuyện này, tạm thời giữ nguyên ý kiến, dù sao cho đến trước mắt, cho dù là vận dụng hồng hoang thần thoại thế giới bên kia thủ đoạn cũng thôi diễn không ra đối ứng. Nhân quả, xem như triệt để chôn vùi. Thứ tám cái sự tình cũng rất trọng yếu, chính là liên quan tới Lý Quyên bộ chân hư sự tình. Chuyện này chúng ta cũng không biết, cho nên chúng ta cũng bị tính kế, đồng thời hoa hạ tổ địa long mạch cũng đã đứt đoạn. Tín ngưỡng bắt đầu thiếu thốn, đạo đức đã không có, đây là gấp đón đỡ giải quyết sự tình. Thứ chín sự kiện, cũng là trước mắt nhất hẳn là giải quyết sự tình. Đó chính là như thế nào kế tiếp theo tiến vào hoàng tộc thế giới sự tình. Cũng là các người chơi hiện tại cấp bách nhất vấn đề. Cũng là chúng ta hạch tâm có thể hay không tiếp tục kéo dài vấn đề. Cho nên còn lại vấn đề đều có thể trước thả một chút. Mị một hơi nói 9 cái vấn đề. Đương nhiên vấn đề khẳng định tuyệt không vẻn vẹn chỉ có 9 cái. Thế nhưng là cái này 9 cái vấn đề lại chí mạng nhất. Đặc biệt là vấn đề thứ 9, bởi vì cái này vấn đề thứ 9 chí mạng nhất. Vì cái gì chí mạng? Bởi vì hoa hạ tổ địa nếu như không cách nào cùng hồng hoang thế giới sinh ra nhân quả liên hệ. Như vậy hoa hạ tổ địa chỗ có nhân quả, liền không tốt hiện ra. Như vậy thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới đều lại bởi vậy. Mà có điều mất hiệu, đây hết thảy mới là đáng sợ nhất nhân quả. Mà một khi xuất hiện mất đi hiệu lực tình huống, như vậy tựa như là tuyết lở đồng dạng, sẽ khiến vô số đáng sợ phản ứng dây chuyền. Như vậy trước lúc này, hồng hoang thần thoại thế giới nhất định sẽ dẫn đầu ngồi không yên. Vậy liền nhất định sẽ đối hồng mông căn cứ nghiên cứu tiến hành điên cuồng đả kích. Thậm chí là sẽ làm ra rất nhiều cực đoan sự tình đến. Một khi hồng hoang thần thoại thế giới làm ra cực đoan sự tình, như vậy hồng mông căn cứ nghiên cứu tuyệt đối gánh không được. Đây chính là tuyết lở. Lần này Lý Quyên chơi hung ác. Lúc đầu hồng hoang thần thoại thế giới dẫn dắt một tay, nháy mắt chuẩn bị dưỡng heo. Kết quả Tô Ly trực tiếp bỏ gánh không làm, mấu chốt là không có bồi dưỡng được chân chính người nối nghiệp tình huống dưới. Người này không làm, tất cả vận chuyển đều sẽ trực tiếp đứt đoạn. Đây chính là áp bách quá hung ác, người thành thật bãi công. Cái này mang tới ảnh hưởng chi lớn, đã không cần phải nói, tựa như là tư bản phương bởi vì cực hạn áp bách. Công nhân bỗng nhiên toàn bộ bãi công không làm, cũng lấy cái chết lên án huyết tinh áp bách. Mấu chốt vẫn là ở sản xuất mùa thịnh vượng. cũng chính là cổ phiếu náo nhiệt thời điểm, náo ra dạng này kinh thiên bê bối thời điểm, có thể đoán được đây quả thực là vương nổ. Từ cách này cổ phiếu tuyệt đối tuyết lở không nói, danh tiếng còn sẽ trực tiếp bại hoại. Lúc này muốn là một mặt là toàn lực trấn an, một mặt là lập tức đè xuống nhiệt độ, lại có là dùng tuyệt đối, mỹ hảo, điều kiện cải biến cái nhìn, đồng thời, vung nồi, cho cái nào đó, việc ác bất tận, tầng quản lý, một hệ liệt thủ đoạn xuống tới, mới có thể đạt được cứu vớt. Không phải lần này, tuyệt đối là muốn băng, Tô Ly có lẽ đích thật là một người, nhưng là hắn lại cũng không phải là một người, bởi vì hắn là Tô Nhân Hoàng. Bởi vì sau lưng của hắn đồng dạng có vô số hoa hạ tộc nhân. Bởi vì hắn nắm giữ lấy bộ phân luân hồi có thể hiển hóa tất cả chân tướng. Hắn chỉ cần đem tất cả kinh lịch công bố. Thậm chí hắn bản thân hóa đạo, niết bàn cùng biểu hiện bản thân liền đã dẫn dắt cái này lạc thủy bí cảnh ngàn tỷ sinh linh. Tôn trọng là lấy đây hết thảy truyền đi cũng là sớm muộn, liền nhìn có bỏ được hay không chém đứt Lý Quyên Chân Hư. Lý Quyên Chân Hư dẫn dắt cái này một cái bộ phân. Một khi bị chém đứt, như vậy xem ra Tô Ly là bệnh thiếu máu, nhưng là tất cả nắm giữ Tô Ly tin tức tồn tại cũng liền nắm giữ không đến Tô Ly tin tức. Cái này đồng đẳng với là giúp Tô Ly, luyện hư thật đúng là, bởi vì bất hủ thiền lam muốn đem dạng này tin tức xóa đi. Nhưng là người khác chủ động chống đỡ bộ này phân công làm. Chẳng khác nào dạng này đại giới là từ mặt khác tồn tại đi trả giá. Cho nên, Tô Ly sẽ chỉ kiếm được càng nhiều. Như vậy chiêu này đánh cờ cùng phản kích xinh đẹp không? Đương nhiên là cực kỳ xinh đẹp, nhưng Tô Ly kỳ thật thật không có nghĩ qua đánh cờ. Hắn chính là muốn chết, bởi vì bị hồng hoang thần thoại thế giới để mắt tới. Bởi vì hắn luyện hóa hết lạc thủy bí cảnh, cho nên muốn thông qua cùng loại với chuộc tội cùng hoa thu đạo lúc ấy trả lại phương thức tiến. Hành hoàn lại, đây chính là nhân hoàng đảm đương, bởi vì điểm này bất hủ thiền lam cũng không có phát hiện. Liền vừa vặn nói rõ bất hủ thiền lam lần này cũng rất nguy hiểm. Cho nên hắn muốn quyết định thật nhanh. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đã luôn có người muốn tại chân hư thể ngộ bên trong hy sinh. Như vậy hắn liền chủ động đứng ra. Chống đỡ hết thảy, hấp dẫn ánh mắt đồng thời đem sự tình làm lớn chuyện. Giúp bất hủ thiền lam đi trả giá một lần. Dù sao ăn lâu như vậy cơm chùa. Cũng là thời điểm kiên cường một chút không phải sao. Nếu như Tô Ly không đem sự tình làm lớn chuyện. Như vậy chú ý điểm sẽ rơi vào bất hủ thiền lam trên thân. Lần này chân hư thể ngộ quá lớn, mà tế thiên cổ thành mặc dù tạo ra đến, mặc dù che giấu đi qua, nhưng là khả năng chịu không được khảo nghiệm, cho nên Tô Ly trực tiếp náo ra một cái càng lớn phong ba. Hấp dẫn tất cả ánh mắt, mà lại hắn làm như vậy không thể có mục đích tính. Cho nên đây hết thảy liền giao cho đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật cùng lục đại 3.000. Đại đạo dẫn dắt. Tô Ly tại làm ra quyết định thời điểm, liền có nghĩ tới những thứ này tình huống, nhưng là hắn không có nghĩ qua muốn thắng, không có bất kỳ cái gì bố cục chi tâm, duy nhất tâm tư chính là niết bàn, hóa đạo, hy sinh, hủy diệt, sau đó diệt đi hy vọng chi nguyên, đồng thời, cũng là một loại bản thân giải thoát chi tâm, lấy thủ đoạn như vậy hay là giả thuyết cái này cũng căn bản không phải thủ đoạn, mà chính là hắn tâm, lấy dạng này tâm, niết bàn chi tâm, tịch diệt chi tâm. Đến ứng đối dạng này hết thảy tất cả, ta Tô Ly vô năng, ta Tô Ly bị các ngươi như thế làm, như vậy ta nếu là mọi người trong lòng tín ngưỡng, ta cũng không thể trả thù thế giới, vậy tự ta trả thù mình được không? Tựa như là tại trong ngọn lửa chết đi, đã từng phong chiều ca đồng dạng, tựa như là tại tử vong bên trong niết bàn gia cát cửu phượng đồng dạng, thậm chí tựa như là đã từng gia cát thanh trần cùng hoa thái sơ đồng dạng. Thế gian này cũng nên có một ít trong sạch tồn tại. Phấn thân toái cốt đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Đây chính là Tô Ly tâm thái, có chết không hối hận, cửu tử dứt khoát, đã cứu không được thế gian này hắc ám, vậy ta liền hóa thành pháo hoa, thiêu đốt sau cùng óng ánh, cái này tất cả hoàng huyết hoàng khí hoàng mệnh thiêu đốt mất. Những này rơi vào chỗ nào? Rơi vào lạc thủy bí cảnh vô tận sinh linh bên trong. Những sinh linh này sẽ là tương lai hồng hoang thần thoại thế giới hy vọng cùng hạt giống. Bọn chúng bị âm thầm thả bỏ vào lạc thủy bí cảnh. Vốn là gieo xuống lồng giam để Tô Ly luyện chết, hóa thành Tô Ly thần thể bất hủ một bộ phân. Dạng này Tô Ly liền toàn thân lồng giam, Tô Ly đảo ngược phóng thích, cho nó mỗi một sợi sinh linh vô tận hoàng khí mệnh khí thậm chí cả chính thống hoàng mệnh. Như vậy, bọn chúng phản mà trở thành Tô Ly, nhân hoàng, hạch tâm ủng hộ quân chủ lực. Những này cũng sẽ là tương lai các loại tiên, các loại nói, các loại thiên kiêu, những này có thể giết sao? Đã không thể giết, hồng hoang thần thoại thế giới là nặng nhân quả thế giới. Ẩn chứa hoàng mệnh, thiên kiêu chi linh, ai có thể giết, ai dám giết, cho nên đây chính là bạo lôi. Cũng khó trách hồng hoang thần thoại trên thế giới tầng đều chấn động. Như vậy, cởi chuông phải do người buộc chuông. Chỉ có Tô Ly mới có năng lực giải quyết dạng này nhân quả, chỉ cần Tô Ly sau này khiến cái này. Thiên kiêu chi linh, hoặc là tương lai, vĩnh sinh chi linh, nhóm thất vọng, tự nhiên là không có việc gì. Nhưng là trước mắt, Tô Ly kia, phấn thân toái cốt đục không sợ muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Tâm thái, cùng kia cháy hừng hực lấy nghiệp hỏa, cùng bản thân thiêu thân thể, đã hình thành kiên định lạc ấn. Chiêu này không phải thủ đoạn, lại thắng qua hết thảy thủ đoạn. Tuyệt thế vô địch, cái này liền là chân chính hoàng mệnh vô địch, người nhân vô địch, lúc này, bất kỳ cái gì cùng Tô Ly chính diện va chạm tồn tại, đều sẽ bị nhân quả nghiền ép, đều sẽ bị nhân quả vỡ nát. Không chỉ có như thế, tựa như Tẫn Chi Lưu, đều chỉ có thể lập tức đem hết toàn lực đến bảo hộ, đến thủ hộ, đến tán thành, bởi vì nếu như không đồng ý cái này, liền là tuyệt đối dị tâm, tuyệt đối, dụng ý khó dò. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong, một hồi lâu về sau, cầm đầu Si thì rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn hơi có vẻ âm lãnh mà khàn khàn, lại cực kỳ thần bí, nó ẩn chứa từng sợi thần bí nói vận khí tức, càng là làm người đinh tai nhức óc, không dám có nửa chút coi nhẹ. Thứ 9 một chuyện giải quyết chi pháp rất đơn giản, Hoa Hạ tộc nhân ở trong lòng tín ngưỡng nhân hoàng là được. Trong lòng có nhân hoàng, tất không phải dụng ý khó dò hạng người. Đây chính là tín ngưỡng lực lượng, thành kính tín ngưỡng, đem cái kia nhân hoàng hoàn toàn dựng đứng vô địch vĩ quang chính hình tượng. Mang theo thành kính tôn kính, sùng bái thậm chí là như là thành kính tín đồ tâm thái tiến đến. Kia Lạc Hà Sơn nhân quả, nhất định có thể phá, cho dù không thể, Hoa Tử Yên cửa này hẳn là không có gì khó khăn. Lúc này, kia Si thanh âm hiển hiện ra, mị trầm ngâm nói, cũng nghĩ qua như vậy phương pháp. Mà lại đích thật là phương pháp có thể thực hành được. Nhưng lần này, chẳng lẽ không phải sẽ đối kia Tô Ly hình thành ngoài định mức trợ giúp, để nó địa vị càng thêm kiên cố. Lúc này, võng lượng hai đạo bóng tối bỗng nhiên mở miệng nói, lần này muốn một lần nữa dựng đứng hắn niết bàn chi tâm, mà không phải triệt để tịch diệt chi tâm, muốn để hắn tiến thêm một bước ngưng tụ hy vọng chi nguyên. Cho nên cần dân tâm lực lượng, có thể tiến hành tuyên truyền. Về phần nên như thế nào tuyên truyền, nghĩ đến căn cứ tình huống như vậy, mọi người tâm lý đều sẽ nắm chắc. Mị trầm tư nửa ngày, nói, phải chăng cần đi đầu khảo thí? Si nói, thời gian không nhiều, không cần khảo thí, sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao, nước có thể nâng thuyền. Mị nói, tốt, vậy liền lập tức chấp hành, tiếp xúc mở toàn dân trực tiếp tiến hành đi. Có thể kéo bao nhiêu là bao nhiêu? Si cùng tồn tại nhẹ gật đầu. Sau đó, một trận biến hóa hoàn toàn mới xuất hiện lần nữa. Tô Ly mơ hồ ở giữa, phảng phất nghe được Hoa Hạ con dân tiếng hô. Đó là một loại nguồn gốc từ tâm thần cùng sâu trong linh hồn kêu gọi. Tựa như là hy vọng hắn đừng từ bỏ, phải kiên trì đồng dạng, đừng từ bỏ hy vọng. Hắc ám chắc chắn quá khứ, quang minh tất sắp đến, mà bình minh tiến đến trước đó, kia hắc ám mới là hắc ám nhất thời điểm. Tô Ly nghe được vô tận dân chúng tiếng lòng, một khắc này thật sự là hắn cảm ứng được một cỗ chĩu nặng trách nhiệm. Dân ý buộc chặt a, đáng tiếc ta cuối cùng không phải Tô Diễn. Phương pháp như vậy hữu dụng không? Tô Ly vốn không muốn ứng, nhưng là hệ thống bảng lại truyền tới Bất Hủ Thiền Lam thanh âm. Ngươi nha, không sai biệt lắm được. Ngươi dạng này ta sẽ rất tự trách, rất đau lòng. Mà lại, đừng quá mức, không phải ngược lại không tốt kết thúc. Tô Ly không có trả lời Bất Hủ Thiền Lam, lúc này kỳ thật chú ý nhiều lắm, cho nên hắn không thể có cái gì dị thường biến hóa. Bất quá khi buông xuống hy vọng thời điểm, Tô Ly ngược lại nhìn thấy khác biệt thiên địa. Thượng tầng không có khó như vậy đối phó, điều kiện tiên quyết là phải đem bọn hắn kéo đến thuộc về hắn Tô Ly cấp độ, tựa như là công tâm hắn công kích mình đồng dạng. Phương pháp kia đã từng đánh bại Mị Nhi, trước đó đảo ngược công tâm đánh bại Tiểu Thiến là bản thân tỉnh lại. Hiển nhiên không phải. Đây là bị Tô Ly một tay đảo ngược công tâm chi thuật ảnh hưởng kết quả. Khi một người hận một người khác thời điểm, người kia lại tìm tới trước mặt hắn, đem thảm nhất một mặt bày biện ra tới. Lúc này cái kia người hận hắn ngược lại nhìn thấy xa xa so hắn tưởng tượng càng thêm thê thảm chàng. cảnh, cho nên liền sẽ không đành lòng được rồi. Ta cũng không phải thật muốn hận ngươi trả thù ngươi. Chính là trước ngươi cái gì quá làm cho người tức giận. Đây chính là một cái khác, cấp độ biểu hiện. Tựa như là một người muốn báo thù. Nó mục đích đại khái cũng bất quá là đánh gãy người khác hai chân. Kết quả người khác mình sám hối. Sau đó lôi kéo cả nhà cùng một chỗ tự sát hướng người này bồi tội. Người này hơn phân nửa cũng là một mặt mộng bức. Sau đó ngược lại sẽ vô so áy náy. Hiện thực hơn phân nửa đều là như thế. Đơn giản chính là đại giới lớn tiểu thôi. Mà dưới mắt, Tô Ly chính là làm như vậy. Cho nên, chiêu này có thể đạt thành cái gì mục đích đều không trọng yếu, bởi vì kết quả xấu nhất chính là chết ra ngoài, thực lực toàn phế, thì tính sao đâu? Có hệ thống tại, có bốn đại đạo trận tại, nó hơn hết thảy thật liền cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn nội tình kỳ thật đều là ở, đã kết quả xấu nhất đều có thể tùy tiện tiếp nhận. Trong thời gian này ra cái gì nhiễu loạn Tô Ly cũng liền đều sẽ không để ý. Tối thiểu nhất, đây cũng là bảo vệ tốt nhất chân hư thể ngộ, bảo hộ bất hủ thiền lam biện pháp không phải sao? Bây giờ, nhìn thấy tình huống như vậy, nghe được vạn dân tiếng hô, Tô Ly liền biết, hắn làm được, thậm chí xa xa so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Chương 819, tại dạng này càng ngày càng mãnh liệt tiếng kêu bên trong. Tô Ly không có lập tức mở mắt ra. Mà lại hắn bây giờ tình huống cũng đích xác rất là hỏng bét. Đó cũng không phải giả. Cái này vô tận nội tình niết bàn đốt cháy về sau. Nhìn như phản hồi cho ngàn tỷ sinh linh. Trên thực tế lại là Tô Ly tự thân trả giá cùng đối với bất hủ thiền lam đảo ngược lật tẩy. Những này Tô Ly giữ được. Như vậy Tô Ly năng lực hạ, liền sẽ không lại kế tiếp theo dẫn dắt hồng hoang thần thoại thế giới bên kia nhân quả. Bởi vì một khi dẫn dắt to lớn, chân hư thể ngộ khẳng định là gánh không được. Lúc này nếu là cưỡng ép diệt thế cũng là nhất định không kịp. Loại chuyện này Tô Ly chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền nhất định sẽ nghĩ đến. Bây giờ, khi vạn dân tiếng hô hóa thành 1 triệu, 10 triệu thậm chí là hơn 100 triệu thời điểm, Tô Ly trạng thái cũng đích xác khá hơn một chút. Đến từ tín ngưỡng lực lượng, thường thường cũng là nhất là tại thuần túy lực lượng. Bất quá, Tô Ly vẫn không có thức tỉnh, bởi vì hắn tình trạng thực tế là quá tệ. Cho nên dạng này tiếng hô lại tại kế tiếp theo gia tăng. Đây là đang làm cái gì đâu? Vì cái gì lại có khổng lồ như vậy tiếng hô đâu? Bởi vì Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tại tận hết sức lực tuyên truyền. Tại sao phải tuyên truyền? Tô Ly tạm thời không nghĩ tới nguyên nhân, nhưng là đại khái phương hướng hắn kỳ thật cũng là biết đến. Một khi hắn buông xuống hy vọng, như vậy quyền hạn liền sẽ khóa lại. Như vậy trong hiện thực, người chơi liền sẽ bị kẹt lại. Như vậy tiến vào cái gọi là trò chơi cũng không phải là lịch luyện, mà là hóa thành xâm lấn. Một khi xâm lấn sẽ là kết quả gì? Đó chính là giữa song phương liên lụy gián đoạn. Người chơi hoặc là vào không được, hoặc là tiến đến liền sẽ bị vô tình đồ sát. Đây là vô giải, mà lúc này Hồng Mông căn cứ nghiên cứu lại tại tuyên truyền cái gì đâu? Tại tuyên truyền liên quan tới Tô Ly, các loại cực khổ, cùng Tô Ly tại Vạn Hồn Ma Uyên bị trấn áp cùng siêu độ. Giúp Hoa Hạ tổ địa các tộc nhân chế tạo tương lai yên ổn sinh hoạt tràng cảnh. Tóm lại, đầu tiên là thả một chút, tướng quân bách chiến chết, loại hình tràng cảnh hình chiếu, sau đó lại hiển hóa ra Tô Ly cỡ nào thê thảm hạ tràng. Lại nói cho phổ thông các tộc nhân, đây chính là nhân hoàng, đang vì các ngươi dùng máu tươi chảy ra đường thành tiên. Sau đó còn có cái gì đâu? Còn có Tô Ly bị chân chính, nhân hoàng, truyền thụ bát quái đồ tràng cảnh. Chính là trực tiếp sống sờ sờ hiện thực, bị nhân hoàng phục hy, tán thành trang cảnh, một màn này Hồng Mông căn cứ nghiên cứu không nghĩ hình chiếu ra. Nhưng là lúc này, Hoa Hạ tổ địa các tộc nhân lại cũng không đồng lòng. Bởi vì rất nhiều người đều xem thường, hoặc là cho dù là dụng tâm kêu gọi hoặc là cái gọi là tín ngưỡng cũng là dừng lại tại mặt ngoài. Cho nên lúc này Tô Ly cảm ứng được, vạn dân kêu gọi cũng bất quá là 1 triệu cấp 10 triệu cấp số lượng. Nhưng khi nhân hoàng phục hy cùng nữ hoa nương nương đều vô so tán thành Tô Ly, đồng thời nhân hoàng còn truyền Tô Ly bát quái trận đồ cùng bát quái chi linh, về sau kia mới thật là vương nổ. Bởi vì vô luận lịch sử hay là thần thoại, tại Hoa Hạ tổ địa các tộc nhân trong lòng, nhân hoàng nằm hy hòa nữ hoa nương nương phong bình một mực là cực tốt, mà lại cũng là phi thường được công nhận. Bây giờ dạng này hai tôn vậy mà chân chính tồn tại, còn vô cùng tán thành Tô Ly Tô Nhân Hoàng, cái này còn không phải vương nổ. Cho dù là không tin thần không tin Phật, trước đó trải qua nội trắc, cũng là biết đó là chân chính thần tiên thế giới. Bây giờ nhân hoàng nữ oa đều đi ra, còn tán thành còn đến mức nào? Nhân hoàng nữ oa đều tán thành, người mẹ nó ngươi là ai a, ngươi có đảm lượng có bản lĩnh không đồng ý. Cho nên lập tức đều thành kính, đặc biệt là một chút làm ác qua, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, là lấy toàn bộ hoa hạ tổ điện lập tức tỷ lệ phạm tội thẳng tắp hạ xuống. Nhân hoàng các loại pho tượng, các loại miếu thờ cùng cùng kia lập tức lửa phải rối tinh rối mù. Thậm chí làm cho cùng cái gì kỳ kỳ quái quái phe phái đồng dạng. Người người đều sẽ đem nhân hoàng pho tượng treo ở trên người. Sau đó gặp chuyện đều sẽ vô so thành kính nói lên một câu. Nhân hoàng phù hộ, loại hình, tựa như là một chút ác liệt chi đồ. Một khi tại bị thẩm phán thời điểm nói lên một câu ta thực tình thờ phụng tô nhân hoàng. Vậy cũng sẽ bị pháp ngoại khai ân. Tóm lại, cái này một mồi lửa không chỉ có nhóm lửa, hơn nữa còn thiêu đến quá tràn đầy. Mà hoa hạ tổ địa bên kia thời gian là nhanh rất nhiều. Cho nên khi bên kia kịch liệt như vậy phát triển thời điểm, Tô Ly bên này rất nhanh liền cảm ứng được 1 tỷ trở lên tiếng hô, mà lại vô cùng hừng hực. Tại dạng này trạng thái, Tô Ly mơ hồ cảm giác đến giống như lại chơi lớn. Lần này sợ là muốn hương hỏa thành thần, nhưng là hắn phi thường quả quyết, trực tiếp thông qua dạng này tín ngưỡng phản hồi hình thức, trực tiếp đảo ngược phản hồi trở về, tựa như là trả lại đồng dạng, hắn một chút đều không cần. Nhưng dù vậy, trải qua hắn thân lại phản hồi sau khi trở về, liền trực tiếp để hoa hạ tổ địa tất cả các tộc nhân toàn bộ thấy thần, tựa như là bỗng nhiên đạt được thần linh ban ân cùng phản hồi. Trong một chớp mắt, hoa hạ tổ địa lập tức người người toàn thân phát sáng. Bệnh hiểm nghèo người lập tức khôi phục hơn phân nửa, mù lòa lập tức gặp lại quang minh, người gù lập tức thân thể khôi phục, lưng thẳng tắp, người thọt cùng người bại liệt cũng lập tức bước đi như bay. Tốc độ có thể so 100 m quán quân, chiếc lồng cũng có thể nghe tới rắn, côn trùng, chuột, kiến thấp, giọng tê minh. Tóm lại, bị Tô Ly dạng này trực tiếp đảo ngược phản hồi một phen về sau, toàn bộ hoa hạ tổ điện lập tức oanh động. Trước đó, bọn hắn cầu thần bái Phật là không có đạt được bất kỳ đáp lại. Nhưng là lần này, Tô Nhân Hoàng cho đáp lại. Vậy đơn giản là, mỗi người đều phảng phất điên cuồng, cho dù là huynh đệ, cho dù là lão bà hoặc là lão công. Dám đối người hoàng bất kính, đó chính là không chết không thôi cừu hận. Tóm lại, vô luận là thật tâm hay là đạt được thiên đại ngon ngọt, mỗi người đều suy nghĩ hừng hực. Tô Ly phản mà tu được chỗ tốt càng nhiều, nhưng Tô Ly nhưng vẫn là kế tiếp theo phản hồi trở về, nhưng là một bộ phân lại cho hoa hạ tổ địa thế giới. Cứ như vậy, thế giới trở nên tốt hơn lời nói, tất cả mọi người cơ sẽ tốt hơn. Phản hồi chuyện bình thường, lần một lần hai là được, để bọn hắn biết, trong lòng bọn họ có nhân hoàng. Nhân hoàng trong lòng cũng có bọn hắn, mà lại, vượt qua ban sơ nan quan, phóng ra sinh mệnh lồng giam cùng khốn cảnh về sau, cũng đã không cần tiếp tục trợ giúp, bởi vì bọn hắn đã có thể tự hành tu hành, nhưng là mấu chốt chính là cất bước một lần kia trợ giúp. Đây mới thực sự là mấu chốt, mà Tô Ly cho chính là cất bước trợ giúp, đây mới thực sự là trợ giúp, mà tuyệt không phải đốt cháy giai đoạn. Đồng thời, Tô Ly trả lại đồng dạng cũng là vô tư, ẩn chứa đại ái. Là lấy, năng lượng như vậy đồng dạng ẩn chứa vô tư cùng đại ái, đến mức để bọn hắn đồng dạng thể ngộ đến yêu cùng hy vọng. Cho nên, tại hoa hạ các tộc nhân trong lòng, ẩn chứa đại ái cùng hy vọng Tô Nhân Hoàng như còn không phải Nhân Hoàng. Như vậy ai mới là Nhân Hoàng? Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong, Si yên lặng nhìn xem tình huống như vậy, bất đắc dĩ thán một tiếng, Mị nói, lần này, chính thống ngồi vững, cái này chỉnh cái gì phá sự. Mị trầm ngâm nói, trước mắt mà nói, ngược lại rất nhiều chuyện có thể giải quyết, nguy cơ trước mắt xem như vượt qua. Phương diện này, chúng ta vấn đề không lớn, vậy liền để hồng hoang thần thoại thế giới bên kia đi xử lý cho xong. Sau đó chính là Nguyệt Vương sự tình gấp đón đỡ giải quyết. Si nói, Nguyệt Vương sự tình, tạm thời cùng nhân quả hiện ra đi, hẳn là có xảy ra vấn đề ở đâu, nhưng là không khóa lại được nhân quả cũng vô pháp. Mị trầm tư một hồi lâu, nói, như vậy tiếp xuống Lý Quyên nhân quả đâu? Si nói, Lý Quyên sự tình, tạm thời trước, buông tay đi. Mị nói, nàng không thể vứt bỏ. Không phải nàng nếu là tự bạo, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Si nói, không phải từ bỏ, mà là tạm thời buông tay. Nàng trong lòng hiểu rõ, trước tạm nhìn xem cái này Tô Ly tình huống đi. Mị nghe vậy, cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Cảm xúc cũng có chút kém, nhưng là cái này nhưng cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Lạc thủy bí cảnh bên trong, Tô Ly khô kiệt thân thể khôi phục một chút, nhưng là một đầu mênh mông tóc trắng lại không có chút nào cải biến. Cả người hắn cũng từ trước đó vô so tuấn giật 18-19 tuổi thiếu niên bộ dáng, biến thành bây giờ xem ra đã gần 40 tuổi nam tử trung niên hình tượng. Kỳ thật cho dù là 40 tuổi, xem ra kỳ thật cũng giống là khoảng 30 tuổi. Thế nhưng là kia vô so tang thương ánh mắt cùng kia một đầu tuyết trắng tóc dài, lại làm cho hắn lập tức tràn ngập tuế nguyệt cảm giác tang thương cùng thư đặc biệt tiểu tụy cảm giác, đến mức hắn xem ra y nguyên có chút già nua. Lý Quyên nhìn xem Tô Ly phản mà thu được chính thống nhân hoàng hoàng khí hoàng mệnh, tựa hồ so với trước đó càng thêm thuần túy cùng cường đại. Trong lúc nhất thời hơi kém tức giận đến thổ huyết, hắn nhất định là tại tự biên tự diễn, nhất định phải, hắn tuyệt đối là dụng ý khó dò, bất quá là tại lấy cái chết bức bách thôi. Hắn đã nói cho Tiểu Thiến, hắn tuyệt sẽ không chân chính chết, ngược lại như thế tự sát, chính là muốn bức bách các ngươi tỏ thái độ. Các ngươi nhất định không muốn bị hắn lừa gạt. Lý Quyên thét chói tai vang lên, hiển nhiên là không nguyện ý thừa nhận đây hết thảy. Thậm chí nàng cảm thấy Tô Ly nhất định là có mục đích hành vi, vì chính là dạng này phản sát. Bởi vì làm như vậy về sau, nếu như đem đây hết thảy xem như là phản sát, vậy cái này phản sát quá hoàn mỹ. Bức bách phải thế giới này không thể không chém đứt chân hư tất cả mọi thứ. Mà cái này muốn cái này chân hư bên trong tất cả mọi thứ đều bị chém đứt lời nói, như vậy Tô Ly tổn thất cũng không phải là tổn thất. Bởi vì ai sẽ không biết lúc trước hắn trải qua cái gì. Mà hết thảy về đến điểm bắt đầu, đối với Tô Ly mà nói, liền tương đương với mở lại hết thảy đồng dạng. Lý Quyên gầm thét, nhưng là Huyễn lại chỉ là lạnh lùng quét Lý Quyên một chút. Lý Quyên nhìn thấy Huyễn vô so ánh mắt lạnh như băng, đồng tử không khỏi co rụt lại. Nàng lập tức bình tĩnh lại. Tiểu Thiến lúc này ngược lại cười lạnh một tiếng, ngữ khí bi thương nói, diễn, tự biên tự diễn, trước ngươi đều nói qua, tình cảm của hắn không phải tự biên tự diễn, mà lại vô cùng xác định phần này tình cảm rất nhiều nơi đều là thật. Mà Tiểu Thiến chung quy là Tiểu Thiến, vô luận làm bao nhiêu chuyện sai, cũng làm trái cõng không được thiên nữ thế giới bản chất trên bản chất. Tiểu Thiến cuối cùng vẫn là thiện ý, còn chung quy là đáng giá kia một phần yêu, vô luận trước đó đến cỡ nào không đáng, chí ít hiện tại cũng đã đáng giá. Bởi vì nàng nhất định sẽ phản kháng, nhất định sẽ đối phó thụ yêu mỗ mỗ. Mà bây giờ, ngươi nói Tô Ly dạng này vĩ đại nhân hoàng là tại diễn. Ngươi cảm thấy cái này lạc thủy bí cảnh dạng này bất hủ bí cảnh bên trong ngàn tỷ sinh linh đều là ngớ ngẩn sao? Ngươi cảm thấy cái này lạc thủy bí cảnh cái này bất hủ bí cảnh bên trong tồn tại hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả cùng thiên đạo quy tắc là ngớ ngẩn sao? Hay là ngươi cảm thấy Hoa Hạ tổ địa những cái kia các tộc nhân cầu nguyện đều là hư giả? Đã từng, ta nghe được Tô Diễn tâm, đó là một loại rất buồn tuyệt trái tim, trong lòng còn có nước mắt, đó cũng là đối với yêu nước mắt. Tiểu Thiến nói, than nhẹ một tiếng, yên lặng xuất ra một viên nước mắt. Cái này một viên nước mắt rất lớn, bởi vì nó từ khoảng 19.000 mét lớn nhỏ Tô Diễn trong mắt nhỏ xuống. Cho nên cái này một viên nước mắt tại Tiểu Thiến trong tay, khoảng chừng trứng ngỗng lớn tiểu. Nhưng là cái này một viên nước mắt lại vào lúc này bị Tiểu Thiến bưng lấy. Sau đó thành kính nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Nhân Hoàng, Tiểu Thiến yêu ngươi, ông, cái này một viên nước mắt lập tức tản mát ra vô tận huy quang. Thất thải sắc huy quang phảng phất hy vọng chi nguyên, vô cùng sáng tỏ, mà lúc này, Tô Ly cũng ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, chiếu ảnh ra viên kia đến từ Tô Diễn nước mắt. Cũng chiếu ảnh ra đến từ nước mắt trong nước thất thải chi quang. Quang mang kia là Tô Diễn thương hại chúng hy vọng sống sót chi quang. Bây giờ, đúng là ngược lại bị Tiểu Thiến thắp sáng. Tô Ly thở dài, ngươi vì cái gì nhất định phải thừa nhận ngươi là Tiểu Thiến đâu? Ngươi nếu là không thừa nhận, Tiểu Thiến thở dài, ta lại có tư cách gì không thừa nhận đâu? Hẳn là thật muốn nhìn lấy ngươi đi chết sao? Thế gian này không có người nào có thể chân chính bất tử. Ngươi kỳ thật biết, nhưng cũng đã không muốn sống. Kỳ thật nếu đổi lại là ta cũng đồng dạng không muốn sống. Cho nên ta bên này cảm thấy, ngươi đã thông qua, ngươi chính là Ninh Thải Thần, ai cũng thay thế không được. Tô Ly nói, ngươi, Tiểu Thiến nói, nhưng là từ nay về sau, ta nhưng có thể hay không là Tiểu Thiến, bởi vì ta đã không xứng. Tựa như là thiên nữ thế giới bên trong Tiểu Thiến cuối cùng sẽ đi vào luân hồi đồng dạng. Có lẽ sẽ có đời sau, có lẽ cũng không có. Nhưng nếu như là đời sau, ta hy vọng ta không muốn còn như vậy thiếu thông minh. Nếu như có thể, hy vọng có thể có như thế một trái tim mát, để ta thấy cái gì mới thật sự là hạnh phúc. Tô Ly nhìn về phía Tiểu Thiến trong mắt nước mắt, trầm mặc một lát, nói, liền xem như thiếu tâm nhãn, cũng chưa chắc nhất định sẽ không thu hoạch được hạnh phúc. Bởi vì ngươi chính là Tiểu Thiến, chính là thải thần Tiểu Thiến, kia một mực liền sẽ là. Tiểu Thiến nghe vậy, khóc bù lu ba ba loa. Lý Quyên thét to, hắn là diễn, nhất định là diễn, hắn làm sao có thể yêu ngươi, hắn hận không thể đối ngươi ăn thịt hắn ngủ nó ra. Làm sao có thể yêu ngươi, ngươi đại khái không biết ngươi đến cỡ nào buồn nôn cỡ nào để hắn muốn ói. Lý Quyên gầm thét, nói ác độc ly gián, nàng tỷ lệ lớn cũng không nghĩ tới. Trước lúc này, cái này đích xác là Tô Ly tâm tư, nhưng là hiện tại Tô Ly tâm thái đã phát sinh biến hóa rất lớn. Tiểu Thiến nói, ta biết, kỳ thật ta có cái khuyết điểm lớn nhất ngươi Lý Quyên lại nhất định sẽ không biết. Lý Quyên nói, ngươi có khuyết điểm gì? Tiểu Thiến nói, khuyết điểm của ta chính là không nên biết đồ vật ta toàn bộ đều biết. Nhưng là nên ta biết, ta lại toàn bộ cũng không biết. Lý Quyên tâm đột nhiên run lên, phảng phất bị Tiểu Thiến câu nói này triệt để uy hiếp được. Sắc mặt của nàng dị thường phức tạp, lập tức cũng biến thành cực kỳ kiêng kỵ. Cuối cùng, nàng một câu không nói, trực tiếp ngậm miệng. Tiểu Thiến thở dài, ngay từ đầu ngươi không biết là nếu như nói thế gian này còn có một người có thể đáng giá tín nhiệm. Như vậy người này không phải ngươi Lý Quyên, cũng không phải người khác, mà là Ninh Thải Thần. Tiểu Thiến là Ninh Thải Thần Tiểu Thiến, cũng chỉ thuộc về Ninh Thải Thần. Ai có thể trở thành Ninh Thải Thần, ai mới chân mệnh thiên tử, nhưng là Ninh Thải Thần có lại chỉ có một cái. Cho nên, vô luận ngươi như thế nào lừa gạt ta, vô luận Tô Ly như thế nào lừa gạt ta, nhưng là ta y nguyên sẽ giữ lại một phần vô cùng đơn giản tín nhiệm. Đó chính là tín nhiệm Tô Ly đối tình cảm của ta là thật. Đều thích nhiều tầng tính toán, như vậy ta cũng không ngại nhiều tính toán mấy tầng. Đối với thiên đạo chi linh thiên đạo ý chí mà nói, lại đáng là gì đâu. Có lẽ ta nói bất luận cái gì lời nói cũng đều là giả. Nhưng là lúc này tình cảm cũng tuyệt đối là thật. Lý Quân, người trung quy là bỏ lỡ Tô Hạc, bỏ lỡ hạnh phúc lớn nhất. Nhưng là ta còn không có triệt để bỏ lỡ. Cả đời này không được, có lẽ còn sẽ có đời sau. Đời sau không được, còn có thể có dưới đời sau. Luôn có cả một đời, ta có thể đợi đến ta Ninh Thải Thần. Thế giới này không phải dùng để bị ngươi họa hại, cho nên ta sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Về phần thủ đoạn, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí thôi. Tiểu Thiến nói xong, thán một tiếng, bỗng nhiên dùng sức, cầm trong tay thất thải nước mắt bóp nát. Hy vọng này chi nguyên, Tô Nhân Hoàng ngươi không cần cũng được, đây cũng chỉ là lồng giam thôi. Tiểu Thiến tự tay phá hủy cái này một viên to lớn nước mắt đến từ Tô Diễn nước mắt. Một màn này cũng làm cho hiện trường không ít người hiện ra dị sắc. Tựa hồ, không ai từng nghĩ tới Tiểu Thiến đúng là cũng như thế cương liệt. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, lúc này, Tiểu Thiến bỗng nhiên nói, Thải Thần, Tô Ly, ngươi càng thích gì dạng nữ tử đâu? Phải chăng loại kia thanh tao lịch sự một chút? Văn tĩnh thận trọng một chút, ngươi sẽ càng thêm thích đâu. Lý Quyên không có mở miệng, lại lấy một loại cười lạnh mỉa mai ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thiến. Tiểu Thiến nói, ta không cầu khi cái gì Tần Nghiễm Vương, cái gì Vương cũng sẽ không khi, nhưng là ta sẽ tại cầu Nại Hà cô độc sống quãng đời còn lại. Lẳng lặng chờ đợi có một ngày, có như thế một cái Ninh Thải Thần đến liếc lấy ta một cái. Coi như là một cái bình thường nữ tử một phần tình ý. Cùng đối với tình cảm tình nợ hoàn lại thôi, hy vọng sẽ có như thế một cái tồn tại, cùng ta hẹn nhau định 100 năm, nhân sinh, cũng bất quá 100 năm thôi, tam sinh thạch tiền định 100 năm, ai như 97 tuổi chết, trên cầu Nại Hà đợi 3 năm, Tiểu Thiến nói, lần nữa mở miệng nói, ta niếp Tiểu Thiến, nhận tội, nhận tất cả tội, ta muốn vạch trần luân hồi âm mưu động trời, ta muốn vạch trần Gia Cát Thiển Lam thay thế niếp Tiểu Thiến chân chính chân tướng. Mà Gia Cát Thiển Lam đã muốn bị Lý Quyên đoạt xá. Luân hồi thay thế, ta muốn vạch trần Tư Mã Tam Nương đã bị Gió Thiền đỉnh nhân quả. Gió Thiền chính là Phong Giao mẫu thân, nhưng là Lý Quyên đã phân thân, chiếm Gió Thiền nhân quả đỉnh Gió Thiền, cho nên hắn tức sẽ thành Phong Giao tương lai vị này thiên hoàng tử mẫu thân. Ta muốn vạch trần Hồ Thần, Hồ Thần muốn bị Cơ Tà phân thân đoạt xá, muốn hóa thân Yến Xích Hà, muốn dẫn thiên ma hướng chín sát loạn thế. Ta muốn vạch trần đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu mị. Nàng đã thay thế thậm chí là dự định mị cơ nhân quả. muốn trở thành mị cơ, ta muốn vạch trần đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tiêu. Hắn đã thay thế 6 đạo nhân quả, thay thế thiên nữ thế giới bên trong 6 đạo. Ta muốn vạch trần đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu kỳ. Hắn đã thay thế đến từ Âm Nguyệt Hoàng Triều Âm Nguyệt. Hiện tại, ta tuyên bố diễn viên đồng hồ. Đám người này bên trong, mọi người nhìn xem ai mới thật sự là diễn viên. Tiểu Thiến bỗng nhiên mở miệng, sau đó trực tiếp thiêu đốt một chương thiên thư. Cái kia thiên thư là một khuôn mặt người ra mặt, chính là Ngàn Lạc Thủy trước đó kéo xuống đến kia một gương mặt ra. Nguyên lai từ một lần kia tự bảo bắt đầu, nàng liền tại ẩn giấu thủ đoạn. Tiểu Thiến nói, kia một tấm da người trên mặt đã hiển hóa ra phi thường phù văn cổ xưa văn tự. Diễn viên đồng hồ, Yến Dịch Hà, Hồ Thần, Cơ Tà Phân Thân Đoạt Xá, Tư Mã Tam Nương, Gió Thiền, Lý Quyên Luân Hồi Ý Chí, Ninh Thải Thần, Tô Ly, Niếp Tiểu Thiến, Gia Cát Thiển Lam, Lý Quyên Luân Hồi Ý Chí, Bảy Đêm, Diệu, Tuyết Nhỏ, Kính, Mị Cơ, Mị, Gia Cát Lưu Vân, Tô Vong Trần, Hồng Diệp, Khương Loan, Sáu Đạo, Tiêu, Âm Nguyệt, Kỳ, Kim Quang, Tô Diệp, Hắc Sơn Lão Yêu, Phong Giao. Tại thời khắc này, Tiểu Thiến triệt để vén Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cùng Lý Quyên. Cùng lúc đó, nàng trực tiếp toàn thân nổ tung luân hồi ý chí cấp nghiệp hỏa. Như là Tô Ly đừng dạng, triệt để bản thân hóa đạo. Chương 820, Tiểu Thiến chiêu này quả thực liền như là đạn hạt nhân cấp tự bạo. Cùng trước đó Lý Quyên đứng ra lật tung Tô Mộng ngọn nguồn một màn có chút tương tự. Nhưng là Lý Quyên một màn kia cùng Tiểu Thiến một màn này như thế nào tướng so? Lúc này, cho dù là Tô Ly cũng có chút rung động, chiêu này thực tế là quá ác, quả thực chính là ngọc thạch câu phần. Mấu chốt là, bây giờ một phương này bí cảnh, ngàn tỷ sinh linh đều đã thức tỉnh, bao quát Hoa Hạ tổ địa vô số tộc nhân đều ở trong lòng cùng Tô Ly sinh ra tín ngưỡng bên trên dẫn. Dắt, đây là đang từ nơi sâu xa thu hoạch được, vạn giới chú ý, nhìn như ai cũng không biết cái này bên trong phát sinh hết thảy. Nhưng là thượng tầng chỗ có tồn tại lúc này đều đang chăm chú nơi này nhân quả. Cái này một nổ, trực tiếp liền triệt để xuyên phá trời. Tại Tiểu Thiến trực tiếp cuối cùng ngả bài thời điểm, Lý Quyên một trái tim liền triệt để chìm đến đáy cốc. Nàng lo lắng nhất chính là Tiểu Thiến biết không nên biết. Nhưng là Tiểu Thiến thật liền biết. Rất rõ ràng, Tiểu Thiến trước đó câu nói kia thật liền không có nói sai. Nàng không nên biết nàng đều toàn bộ biết, mà nàng nên biết, đích thật là không có biết tỉ như nói. Nàng kỳ thật đã sớm sống ra đời sau, hơn nữa còn cùng Tô Ly vốn có thể đi được rất gần. Thậm chí cuối cùng còn bị giết chết tại Tô Ly trong ngực. Chỉ là, bởi vì lo lắng có liên quan tới, cho nên dạng này nhân quả cũng không có bày biện ra đến. Tạm thời đè xuống, đây là nàng chỗ một mực không biết, trước kia không biết, về sau đại khái cũng sẽ không có về sau, cũng sẽ không biết, mà nếu như Tô Ly chấp trưởng luân hồi, có thể cấp cho nàng một lần cơ hội luân hồi lời nói. Hơn phân nửa hay là có một tia hy vọng, nhưng bây giờ cũng không có hy vọng. Lý Quyên cái này lúc sau đã biết, nàng nhất định phải chủ động nhận tội tại một bộ này nhân quả hệ thống bên trong thật chính là thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, cho nên lúc này nói cái gì đều không dùng, nàng dùng luân hồi ý chí đi bộ đồng thời đã bộ. Ngay cả Thiển Lam thế giới thiên đạo ý chí Gia Cát Thiển Lam đều bị nàng dùng luân hồi công tâm chi thuật cầm xuống, ngay cả Gió Thiền cũng bị nàng khống chế, bây giờ Gió Cẩm Tú vừa chết. Phong tộc Hoàng Thất chỉ cần lập Gió Thiền vì Hoàng Mẫu. Phong Giao địa vị thăng, đến lúc đó nàng đem Tiểu Thiến gả cho Hắc Sơn Lão Yêu. Hết thảy liền xong rồi. Đáng tiếc, đây hết thảy cứ như vậy nổ. Nhưng là thiến nữ thế giới tại thượng tầng, thiến nữ thế giới vẫn đang. Lúc này nàng muốn rút lui đã tới không kịp. Tại Tiểu Thiến tự bảo sát na, thiến nữ thế giới chắc chắn bị khóa định. Trong đó tất cả diễn viên đều sẽ bị nghiêm tra. Nhưng ở trong đó tuyệt sẽ không bao quát Tô Ly, bởi vì Tô Ly mặc dù thành diễn viên, nhưng lại còn không có tiến vào cái kia thiên nữ thế giới. Lý Quyên ánh mắt ảm đạm, nàng nhìn xem làm việc hỏa chi bên trong cháy hừng hực lấy. Chẳng mấy chốc sẽ chết đi Tiểu Thiến, bỗng nhiên nói, vì cái gì rõ ràng ta coi trọng như vậy ngươi, như vậy trợ giúp ngươi, ngươi tại sao phải bỗng nhiên phản bội vì cái gì? Tiểu Thiến ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tại cực điểm điên cuồng về sau, nàng cũng đã khôi phục ánh mắt bình tĩnh, nàng than nhẹ một tiếng, nói, người biết Tiểu Thiến kỳ thật tại lúc mới bắt đầu nhất. Cùng Bảy Đêm Ma Quân quan hệ còn thật là tốt sao? Mà cái gọi là Bảy Đêm Ma Quân, nhưng thật ra là Cửu Diệu Ma Quân ngươi cũng là biết đến. Cửu Diệu Ma Quân là ai đâu? Ở trước đó, Cửu Diệu Ma Quân một mực tại giãy giụa, thẳng đến có một lần, hắn phảng phất rốt cục tại cửu chuyển luân hồi khu vực. Tại thiên nữ thế giới tấn thăng thời cơ xuất hiện một khắc này. Phảng phất nhìn thấy tương lai, đây chính là chiếu rõ tương lai, khi đó, hắn liền thấy một chút vật khác biệt, mà hắn sợ hãi một màn này bị quên, cho nên hắn đem một màn này nói cho ta biết. Tiểu Thiến nhẹ giọng mở miệng, thanh âm ngược lại phá lệ mát lạnh, dễ nghe êm tai, lúc này nàng không có sử dụng bất kỳ mị hoặc thủ đoạn. Lại cực giống vậy chân chính thiến nữ, chân chính khiến nhân thân tâm đều cảm thấy tràn ngập loại kia cực hạn chân thiện mỹ ý vận. Tiểu Thiến nói, hiển hóa ra mặt khác một cảnh tượng, kia là Cửu Diệu Ma Quân một phần, chiếu rõ tương lai, tràng cảnh, tại như thế tràng cảnh bên trong, hết thảy đều rất là mơ hồ, nhưng là trong đó lại có hai người, một người là Tô Ly, mà một cái khác, Cửu Diệu Ma Quân, chỉ là Tô Ly cùng Cửu Diệu Ma Quân thân ảnh đều rất mơ hồ. Phảng phất thời thời khắc khắc đều sẽ tán loạn, như cùng sống tại chân hư bên trong. Chỉ nghe thấy kia trong đó Tô Ly mở miệng nói, người thông minh như vậy, trở thành ma quân, đúng là danh phù kỳ thực. Cửu Diệu Ma Quân nghe vậy, lập tức lộ ra một tia được xưng tán ý cười, cũng có một chút điểm đắc ý. Nhưng Tô Ly lại nói, thông minh như vậy, còn bị tồn tại bí ẩn dưới lồng giam, cho nên người muốn càng thêm cảnh giác. Cửu Diệu Ma Quân nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút cứng đờ, hô hấp ngưng trệ sát na. Lập tức hắn chê cười cẩn thận từng ly từng tí mà nói, là đại nhân lưu lại a? Tô Ly lắc đầu, nói, không có, ngươi đến, ta để ngươi nhìn một bức đặc thù hình tượng. Tô Ly nói, hiển hóa ra ngoài một màn đặc thù trang cảnh bên trong có một tòa cự đại lồng giam bên trong, vô tận xiềng xích trật tự, huyết sắc hỏa diễm đốt cháy, tử sắc lôi đình oanh sát một màn kia, thấy Cửu Diệu Ma Quân dùng mình, một hồi lâu. Cửu Diệu Ma Quân có chỗ minh ngộ, bỗng nhiên tại Tô Ly trước mặt quỳ xuống, nói, lão tổ vì ma tộc tái nhập nhân gian, không tiếc như thế trấn áp tự thân tuyệt thế ma hồn, tẩy đi ma tính, hóa mà vì người. Tô Ly nói, ngươi có thể quên đi. Cửu Diệu Ma Quân nói, đệ tử cả gan vậy tại sao, có thể tránh thiên ma huyết bia giám sát, thay thế đại nhân mà tồn tại. Tô Ly nói, có chút tồn tại trên đại thể nhưng có thể biết ta bộ phân thân phần. Sợ hãi ta chết rồi, cho nên trong bóng tối giúp ta đâm chết, bởi vì bọn hắn cho rằng ta không thể chết, bất quá, Thái Thượng Thiên Ma Ma Tổ sự tình, trong lòng ngươi hiểu rõ là được. Trước mắt mà nói, vô luận là 20.000 năm trước hay là 6 vạn năm trước, này thời gian vô luận như thế nào tính, là 6 năm, 8 năm, 4 năm vẫn là những lúc khác, cùng các ngươi đều không có quan hệ. Nghĩ ra thế có thể, đối đãi vạn tộc, ta luôn luôn đối xử như nhau. Mà lại, năm đó sáng lập các ngươi, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là bởi vì một phần huyền tâm ảo diệu quyết, mà thôi, thế gian này, vốn không tồn tại bảy đêm, cũng không tồn tại tiểu thiến, nhưng là có người tịch mịch, cũng liền có bảy đêm cùng tiểu thiến, tựa như là thế gian này khả năng không có hoàng tộc, nhưng bởi vì có thiên hoàng tử, liền có hoàng tộc đồng dạng, đương nhiên, cái này có lẽ cũng vẻn vẹn một phần của ta suy nghĩ. Nhưng cũng có khả năng thế giới hay là thế giới kia, chỉ là có chút hay là sẽ phát sinh thôi. Tô Ly nhìn Cửu Diệu Ma Quân một chút, lập tức lại nói, Lưu Ly về sau tạm thời đi theo ngươi đi, chiếu cố thật tốt nàng, chuyện còn lại ngươi xem đó mà làm. Nhưng là Hạ Tâm Nghiên, luân hồi phương diện sự tình không muốn vì ta nhúng tay, đây là thiên đại lồng giam, chọc không được. Mặt khác, về sau không muốn lại giao lưu. Lời nói rất là mơ hồ, có chút mấu chốt tin tức không cách nào hiện ra. Kia về sau, Tô Ly tựa hồ thu hoạch được vô tận hoàng tộc một ít nội tình gia trì, biến hóa, hóa thành chân chính bàn cổ tồn tại, dẫn theo bàn cổ chiến phủ, vẻn vẹn nhìn Cửu Diệu Ma Quân một chút, liền bỗng nhiên nhấc lên chiến phủ, một búa bổ xuống. A, kia một búa đem Cửu Diệu Ma Quân xem như thiên địa, một búa phía dưới, Cửu Diệu Ma Quân liền bị đánh xuyên. Nó phía sau ẩn giấu bóng đêm vô tận chỗ sâu, vô số cung điện, lồng giam, gông xiềng, xiềng xích cùng vô số nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ hóa thành một mảnh huyết quang, đều chôn vùi, ầm ầm, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị trực tiếp chém thành hai nửa. Mà đến một bước này, vô luận là thế giới hay là Cửu Diệu Ma Quân, đúng là còn không có hủy diệt. Tô Ly mình không có bởi vì cực hạn diệt thế mà chết. Bàn cổ cũng y nguyên còn tại. Cửu Diệu Ma Quân lúc này cũng vẫn không có chết, nhưng là cho Cửu Diệu Ma Quân gieo xuống lồng giam phía kia bóng đêm vô tận vực sâu cuối thế giới. Đã phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh hỗn độn, kia Tô Ly diễn hóa bàn cổ, dẫn theo chiến phủ tựa hồ muốn đi điều tra Cửu Diệu Ma Quân ký ức vòng cấm ký ức. Lúc này, Cửu Diệu Ma Quân bị phong cấm tầng thứ ba ký ức vòng cấm hắc ám hàng rào bỗng nhiên vỡ ra. Trong đó một đạo thần bí thân ảnh toàn thân mọc đầy đỏ mao, giống như là ma hóa đồng dạng, nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn thoáng qua. Oanh, sau một khắc, như một đạo lôi quang đột nhiên bổ tới. Ao ao ao, kia bị Tiểu Thiến hiển hóa ra ngoài hình chiếu bỗng nhiên ở giữa liền chôn vùi. Cùng lúc đó, Tiểu Thiến cũng làm việc hỏa chi bên trong triệt để đốt cháy hầu như không còn. Trong hư không có thần bí lôi đình nổ vang, mà Tiểu Thiến tại cuối cùng hủy diệt về sau, xuất hiện một sợi u hồn. Thiến nữ, u hồn, kia u hồn hai mắt đã mù, tựa hồ là cuối cùng bị kia thần bí mọc đầy đỏ mau ma hóa thân ảnh nhìn thoáng qua về sau. Chọc mù hai mắt, nhưng là kia cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nàng yên lặng, không thôi nhìn Tô Ly một chút về sau, thân ảnh sắp tán loạn. Tô Ly lại thán một tiếng, nói, Tiểu Thiến, ghi nhớ một câu. Thiến nữ u hồn dừng lại sát na. Tô Ly nói, đã từng có cái tự xưng là mù tâm linh, người cho ta nhìn một chút muội muội của hắn. Mù tâm nhãn, một bức họa, kia là ta tại nào đó cái thời gian điểm cho nàng họa một bức họa. Chư thiên tiểu thế giới đi, câu nói kia nói là lôi phong tháp trước lưu lời thề, trên cầu nại hà 100.000 năm, ai như sống đầy 90.000 năm, đứng chờ ngươi 5.000 năm. Lúc ấy ta kỳ thật cũng cái gì cũng không biết, cho nên ta liền nói, lòng ta quá loạn, muốn một chút trống không. Sau đó cái kia mù tâm linh người liền lập tức trả lời nói, cái này ta đối được ngươi nếu là minh bạch, để ta tạm thời rời đi, lòng ta quá loạn, không còn dám tham càng nhiều yêu, muốn khóc ta, làm thế nào khóc cũng khóc không được. Tô Ly nói, thở dài một tiếng, trong mắt chảy xuống một giọt nước mắt, kia một giọt nước mắt dưới về sau, hóa thành một giọt vô so thuần túy nước mắt, óng ánh sáng long lanh, đồng thời, trong đó cũng tách ra vô so hào quang sáng chói. Một thế này ta còn không có ứng kia một phần lời hứa, nhưng là ta hiện tại đáp ứng, cầu gãy lại gặp gỡ, Lan Nhược tự lại tiếp theo tình cũ. Tiểu Thiến, lên đường bình an, Tô Ly nói, viên kia nước mắt tách ra vô so óng ánh thất thải huyền quang, bay về phía thiến nữ chi u hồn. Một khắc này, Tiểu Thiến u hồn chui vào kia một hạt nước mắt bên trong, hóa thành một sợi thất thải lưu quang, như óng ánh hy vọng chi nguyên, bỗng nhiên bay về phía hắc ám hư không, bay về phía hoa hạ tổ địa luân hồi thông đạo. Một màn này, vô người có thể ngăn cản, thậm chí, liền ngay cả cái gọi là tội vực lồng giam hình phạt, đều bị trực tiếp vượt qua. Tiểu Thiến ngược lại bởi vậy nhất cử đã vượt ra, bước vào luân hồi, tựa như là thiến nữ u hồn bước vào luân hồi, thì cốt cũng cuối cùng từ thụ yêu mỗ mỗ dưới cây móc ra, đạt được tốt nhất an táng đồng dạng. Tiểu Thiến đi, nàng nhẹ nhàng đi lặng lẽ, cũng không mang đi một áng mây. Thiên địa như cũ tại vận chuyển, kia chôn vùi Tiểu Thiến hình chiếu tồn tại, hơn phân nửa cũng là ngồi không yên. Cái này một nổ, ngay cả hồng hoang thần thoại thế giới đều nguyên khí trọng thương. Tổn thương chính là tín dự, tổn thương là căn cơ, cũng tổn thương đạo thống cùng uy nghiêm. Một thượng vị giả bất chính hình tượng đã hiện ra, là một khắc nghiệt thế giới pháp tắc, muốn cuối cùng vẫn là như thế một phần công bằng cùng hài hòa mỹ hào, mà không phải bày biện ra thượng tầng đến cỡ nào mục nát cùng đạo đức bại hoại. Nhưng là bị Tiểu Thiến dạng này rút củi dưới đáy nồi lật tung hết thảy, đem tất cả ghê tởm bại lộ tại dưới ánh mặt trời, tại tất cả vĩnh sinh chi linh trong mắt trần trụi hiện ra, tại Tô Ly mang theo hoa hạ tộc nhân 1700 triệu tín ngưỡng cùng cảm hoài, tối tăm cảm ứng bên trong, bị như thế thẩm phán, đây chính là công khai chỗ lấy cực hình. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hoảng, vội vàng muốn chặt đứt tất cả nhân quả, nhưng là đã lại không ngừng. Có thể chặt đứt chỉ có toàn dân trực tiếp, nhưng là lại không ngừng chính là mọi người trong lòng đại ái cùng tín ngưỡng chi tâm. Này sẽ là nhất là kiên định mà chất phác, thuần túy nhất mà cường đại tín ngưỡng. Tin Tô Ly nhân hoàng, tồn thiên địa chính khí, nuôi hạo nhiên chi khí. Đây chính là một loại tự phát nhận định, cũng như tuyệt đối chân lý. Chân lý liền là chân lý, vô luận như thế nào hắc ám đều không thể ma diệt. Vô luận như thế nào tàn khốc cùng khúc chiết, đều sẽ một mực tồn lưu lại đi. Cho nên, Tiểu Thiến dưới một kích này, gà bay chó chạy, chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức dẫn phát to lớn lớn xử lý đặc biệt xử lý. Vô số hừng hực hành động xuất hiện, đầu tiên là tra rõ đứt gãy điểm, chữa trị Thiền Lam thế giới thiên đạo, rõ ràng Thục Sơn thế giới vừa mở thời gian đứt gãy điểm. Sau đó chính là một lần nữa khảo hạch, chân hư mở, Lý Quyên mất quyền, chỉ có thể cùng dạng này chân hư kết thúc, cho nên Thục Sơn thế giới cái này hoàn mỹ thế giới. Phản mà trở thành tất cả mọi người sau cùng tấm màn che. Là lấy, đón lấy dẫn dắt một phương diện, khảo hạch đưa tiến vào Thục Sơn hoàn mỹ thế giới, một lần nữa đi một chuyến nghi thức, đồng thời hoàn thành nhân vật tuyển định quyền, một phương diện lớn bắt đặc biệt bắt, lần này, thật muốn giết gà dọa khỉ răn đe. Cho nên, một màn này quả thực là triệt để nghiêng trời lệch đất. Vô so đáng sợ nhân quả ngay cả điểm bộc phát, nhưng là những này cũng đã cùng Tô Ly không quan hệ. Chân hư thể ngộ hiền nhưng đã hơi không khống chế được. Hiện thực thời gian hiển nhiên cũng đã đang trôi qua, nhưng là không có quan hệ. Bởi vì hiện thực thời gian nếu như đang trôi qua, kia ngược lại càng có thể luyện hư thật đúng là. Bởi vì Lý Quyên chống đỡ hết thảy, Tô Ly thậm chí có thể để bất hủ Thiền Lam không chút kiêng kỵ luyện hư thật đúng là. Hắn bị, hố, làm hại cái gì đều, ném, ai còn đến cha hắn. Tế Thiên Cổ Thành đều chủ động đoạt hắn thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Đây chính là hoàn mỹ nhất, yểm hộ, mà Tế Thiên Cổ Thành bây giờ cũng đã triệt để quan bế. Liền xem như mở ra, dưới mắt hắn lần nữa diễn hóa một lần Tô Diễn tự sát thất vọng kết cục. Ai còn có trước mặt hướng Tế Thiên Cổ Thành, không sợ chói trang chấp niệm khôi phục, đem tất cả mọi người đồ sát rơi. Hiện tại tất cả mọi người cơ hồ đều đang cầu khẩn Tế Thiên Cổ Thành đừng xuất hiện. Xuất hiện liền thật không kèm được, bởi vì chói trang, đây tuyệt đối là diệt thế cấp ác mộng. Nếu quả thật náo bắt đầu, trừ hồng hoang thần thoại thế giới toàn viên đại lão xuất mã. Không phải liền tuyệt không dễ làm, nhưng là toàn viên xuất mã. Một khi đánh lên, thế giới cũng thật không có. Thậm chí chói trang cực đoan một điểm, đánh xuyên qua Tế Thiên vực, dẫn ngoại vực cường địch tiến đến. Kia triệt để không có chơi, một bước này là tất cả mọi người kiêng kỵ trước đó chói trang vừa mới. Mỉm cười Cửu Tuyền, bây giờ Tô Ly bị đối xử như thế, vô luận như thế nào, Tô Ly trung quy là chói trang phụ thân không phải sao? Đoạn được nhân quả, đoạn được dạng này cha con tình. Lúc này, vô luận là hồng hoang thần thoại thế giới cao tầng hay là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo, thế giới quy tắc cao tầng, thậm chí bao gồm lão liễu đầu phía kia, cũng đều vô cùng bất đắc dĩ. Đây chính là sự tình không có khống chế. Đây chính là đốt cháy giai đoạn hậu quả. Đây chính là không cân nhắc sức thừa nhận nguyên nhân nghĩ thu hoạch không phải là sai. Nhưng là quá gấp, không có, thành thục, liền cưỡng ép động thủ, mang tới không phải dễ chịu, mà là bết bát nhất sập bàn. Mà duy nhất, đáng được ăn mừng chính là, hết thảy đều bọc tại chân hư bên trong. Đáng tiếc hiện thực lại không thể luyện hư thật đúng là. Không cách nào đem Tô Ly khôi phục lại như trước dáng vẻ. Bây giờ Tô Ly ngay cả hoàng khí hoàng mệnh đều không cần. Kia còn hút cái mau. Tô Ly còn sống, nhưng là không có hoàng khí hoàng mệnh. Bọn hắn liền không thể tu hoạch, không thể hấp hồn hút mệnh, nhưng là cũng không có cách nào tới chống đỡ Tô Ly nhân quả. Cũng đỉnh không được, Hoa Hạ tộc nhân toàn viên một lòng tín ngưỡng Tô Ly. Hoa Hạ long mạch lập tức khôi phục, cường đại đến đều đủ để tự hành băng liệt ngụy long mạch. Muốn một lần nữa diễn hóa có thể khống chế, thiên mạch liền trở nên cực kỳ gian nan, đủ loại này, quả thực là bệnh thiếu máu đến nhà bà ngoại, nghĩ đến mỗ mỗ, tất cả cao tầng liền nghĩ đến thụ yêu mỗ mỗ, sau đó liền có cao tầng cuồng phún cái này Lý Quyên có phải là ngốc phê, ứng người yêu mỗ mỗ nhân quả, cái này hồng hoang giảng cứu nhân quả chi địa, tất cả kia nàng liền bị truy chết rồi, hồng hoang thần thoại thế giới là coi trọng nàng hay là coi trọng nhân quả. Liền xem như coi trọng nàng cũng không có khả năng ngăn cản nhân quả dẫn dắt a. Cái này có phải bị bệnh hay không a? Như thế cơ sở đồ vật vậy mà không biết. Có đại lão dựng râu trừng mắt, hận không thể đem dẫn dắt trận này chân hư tất cả mọi người xé. Này bằng với một chút băng tất cả kế hoạch, chỉ có thể một lần nữa ổn định thế cục, sau đó cùng một cái thời gian dài rằng giặc, đem chuyện này ảnh hưởng hoàn toàn chìm xuống về sau mới có thể tiếp tục xuất thủ. Chỉ là như vậy vừa đến, kế hoạch gác lại muốn đợi bao lâu, mà lấy Tô Ly tình huống, còn có thể hay không trở thành hy vọng chi nguyên. Hắn nếu là không được, ai còn có thể trở thành hy vọng chi nguyên, không tự chủ được, lại có Lưu Tại bắt đầu đem ánh mắt đặt ở Phong Triều Ca cùng Phong Giao trên thân. Nhưng, Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần trước mắt vẫn còn, vừa mới dùng hết hết thảy, còn bị thượng tầng ma hóa. Bây giờ nếu là đi gọt Tô Vong Trần, để Phong Giao thay thế, chuyện này thật sự làm không được, quá vô sỉ, mà lại Tô Vong Trần bây giờ cũng đã hoàn chỉnh, cho nên càng không tốt gọt, như vậy chỉ có thể lập một cái mới hoàng thất, nhưng cũng không thể tính chính thống a, cũng không có khả năng thu hoạch hoàng mệnh. Tóm lại, lần này nhìn như chuyện rất nhỏ, kỳ thật đã dính đến đạo thống chi tranh, hơn nữa còn là chân chính nhân hoàng đạo thống chi tranh. Nhưng là Hoa Hạ tổ địa 1700 triệu Hoa Hạ tộc người đã tán thành Tô Ly. Bọn hắn trước đó chọn lựa vô số đỉnh cấp bụi bặm sinh linh nội tình dẫn dắt đến cái này bên trong. Cơ hồ đại biểu hồng hoang thần thoại thế giới tam giới lục đạo các loại đại biểu. Tuy là một sợi nội tình, nhưng là trước kia bị Tô Ly toàn bộ luyện hóa hóa thành bất hủ nội tình. Vốn là một cái cực tốt chèn ép thủ đoạn, nhưng hôm nay, Tô Ly trả lại về sau. Cái này đời đồng hồ 3,000 đại thiên thế giới nội tình tam giới lục đạo các loại sinh linh đại biểu. Bây giờ ngược lại đồng dạng ẩn chứa hoàng khí hoàng mệnh cùng huyết thống. Thậm chí như bàn cổ huyết mạch, thanh long huyết mạch cùng chu tước huyết mạch đều hội tụ mang theo. Dù không nhiều, nhưng cho dù là một sợi, kia cũng là tương lai, quật khởi, chân chính nội tình, kia là vô so, tôn quý, thân phận, chỉ cần Tô Ly tương lai là chính thống. Khá lắm bọn hắn những này liền đều là tinh anh trong tinh anh. Dưới tình huống như vậy, ngốc V mới không ủng hộ Tô Ly. Càng không nói đến, Tô Ly kia một thân chính khí. Kia, phấn thân toái cốt đục không sợ muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Tâm thái, loại kia chân chính óng ánh hạo nhiên chi khí. Kia thà chết chứ không chịu khuất phục chi tâm. Cùng loại kia trả lại công đức chi tâm. Tuyệt đối là thật lòng. Bởi vì bọn hắn cho dù là bản thân hy sinh một lần nữa đem những này nội tình hóa thành bất hủ bản nguyên một lần nữa phản hồi cho Tô Ly, cũng bị Tô Ly phản đẩy trở về, một chút đều không cần cái chủng loại kia. Công đức chính là như vậy, nếu vì công đức vì chỗ tốt mà vì đó, liền sẽ không có công đức không có chỗ tốt, vừa vặn không vì công đức không vì chỗ tốt mà là thật tâm chân ý đi làm không quan tâm kết quả. Như vậy công đức cùng chỗ tốt sẽ nhiều như sông Hằng chi cát, vô cùng vô tận. Bây giờ cái này vô cùng vô tận công đức bản nguyên. Ngược lại vừa vặn chứng minh Tô Ly chính là chính thống nhân hoàng. Chứng minh nhân hoàng nằm hy hòa nữ oa chẳng những không có sai. Ngược lại vô cùng sáng suốt, tương đương với một cái khác cấp độ bên trên. Nhân hoàng nằm hy hòa nữ oa nương nương địa vị cùng uy nghiêm lại một lần nữa bị tiến thêm một bước. Cất cao, đây cũng không phải là những cái kia phản đối Tô Ly phe phái hy vọng nhìn thấy. Cho nên, lần này, nếu quả thật muốn nói kiếm, như vậy thật kiếm được tê cả da đầu, nhưng Tô Ly thật không có đi cân nhắc những thứ này. Bởi vì muốn trước sau vẹn toàn, bởi vì hắn bây giờ đại khái cũng minh bạch ở trong đó hạch tâm nhân quả dẫn dắt ý nghĩa chỗ. Cho nên hắn mới một lần nữa mở mắt, lần nữa đáp lại vô tận vĩnh sinh sinh linh, cũng lần nữa đáp lại Hoa Hạ tộc nhân tín ngưỡng, thậm chí là đáp lại Tiểu Thiến. Đối với Tiểu Thiến, Tô Ly tại tự đoạn nhân quả tự đoạn chán ghét cảm xúc thời điểm liền đã quyết định thực tình đi ứng. Đối, chán ghét một người, thường thường liền sẽ mang theo thành kiến, buông xuống thành kiến đi tìm hiểu một chút, có lẽ liền sẽ có không đồng dạng phát hiện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.